Thế tử thường thường tới cửa bái phỏng, nói là đế sư cố nhân, nga, tiểu thế tử giờ phút này cũng ở trong phủ đâu. Khi nói chuyện, tiểu đạo đồng đã đem hai người dẫn tới một cái sơn hồng hành lang dài thượng. Đế sư bên trong phủ bố trí đến cực kỳ cổ điển quy phạm, cũng không hưng xa hoa lãng phí chi phòng, từ hoa cỏ trồng trọt lựa chọn, đến núi giả dịch đằng vị trí, đều cho người ta một loại gai đúng chỗ ngứa thể sắc và tinh thần thoải mái cảm, trở lại xuyên qua một tảng lớn chuối tây tùng, thấm lạnh phong từ từ phất qua gương mặt, Sở Minh Giảo tâm đều đi theo tĩnh một nửa. Vị này đế sư, phẩm vị không tồi. Tại đây thấy đế sư, Sở Minh Giảo điểm điểm phía trước liên miên vài trăm thước chuối tây tùng, không quá tin tưởng hỏi. Đúng vậy, tiểu đạo đồng nói, mời theo ta tới. Lúc này sắc trời đã tối. Màn đêm ở mưa rầm quý buông xuống đến phá lệ nhanh chóng, chớp mắt công phu, thiên liền nặng nề triệt hồi ánh sáng, trong tầm nhìn chỉ dư mờ mờ ảo ảo đỉnh hóng gió hình dáng. Rất là kỳ dị chính là, cũng không thấy có tôi tớ đốt đèn, nhưng hôm nay sắc hoàn toàn chuyển ám một sát, cả tòa trong phủ đều giống bị một con vô hình bàn tay to kéo lại ẩn hình chốt mở, bang tạc ra bỗng nhiên ánh sáng ra tới. Lại một hồi thân, cả tòa đế sư phủ đệ thoáng chốc đèn đuốc sáng trưng. Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Loại này thủ đoạn, bọn họ trước kia cũng từng mân mê quá, bởi vì thực háo linh lực, lại không có gì thực dụng hiệu quả, thực mau đã bị ghét bỏ. Mà đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là, vị này đế sư, ở bọn họ nghe được đồn đại chung, chính là thật đánh thật thân thể phàm thai, cũng không tu linh lực. Kia vị này ở đế sư phủ đốt đèn, là trong phủ phụ trách bảo vệ đế sư an toàn tu sĩ, vẫn là tự xưng đế sư bạn cũ Tuyên Bình Hầu tiểu thế tử. Đi vào chuối tây tùng chỗ sâu trong, tiểu đạo đồng rõ ràng thu liễm thần sắc, 11-12 tuổi nam đồng, trang điểm đến lại tiên khí, cũng là đầy mặt ra vẻ lão thành tính trẻ con. Hắn nín thở, nhấp môi cằm kéo đến thật dài, kết lực trang trọng nghiêm túc, cũng không cùng bọn họ nói lời nói. Sở Minh Giảo nhìn thẳng phía trước, nghĩ thầm đây là muốn tới. Quả nhiên. Phần 24. Không trong chốc lát, tiểu đạo đồng sửa sang lại rũ ở giữa không trung bị gió lạnh đẩy ra ống tay áo. Đối với một tòa tứ phía đều rũ rèm châu bát phương đình nửa cong lưng, đại nhân, hai vị khách nhân tới rồi. Hảo. Một bàn tay đem đỉnh hóng gió từ bên trong đem rèm châu xốc lên, rơi vào một mảnh thanh thúy tiếng vang, nam tử thanh âm thanh thấu tựa lưu tuyển, như loạn quỳnh thoái ngọc, cực có ý nhị, chúc ẩn, vì khách quý phụ trà. Đạo đồng ứng cái nặc tự, quay đầu chạy tiến trong bóng đêm. Sở Minh Giảo tầm mắt tự nhiên mà vậy đều bị vị này trong truyền thuyết thần bí đến không thể lại thần bí đế sư hấp dẫn đi rồi. Nàng đối một người sinh ra hứng thú khi, sẽ hết sức chăm chú mà cẩn thận quan sát. Đẩy ra rèm châu cái tay kia rất đẹp, khớp xương thon dài, có loại đá lởm chởm thẳng đứng mỹ cảm, tựa hồ trời sinh thích hợp vũ văn lộng mặc, ở cao đường phía trên. Nàng tầm mắt hướng lên trên quét, dừng ở dưới ánh đèn nam tử ngũ quan thượng. Này đế sư nhìn quả thực tuổi trẻ, ước chừng cũng liền nhược quán chi năm, đủ đặng mềm đế dày bó, toàn thân bao vây ở một bộ thiển ngọc sắc quần áo chung, trước người trên bàn đá bãi bầu rượu, mùi hương lâu dài. Hắn giải quá song mắt đào hoa, lại không có vẻ câu nhân vũ mị, phong tình liễm diễm, ngược lại thập phần sạch sẽ, giống chưa từng nhuộm dần quá bất luận cái gì dơ bẩn lưu ly thạch, cùng người đối diện khi có thể đem đối phương nhợt nhạt tấn tiến con người chung. Chẳng sợ không có trải qua linh khí tầm bổ, cũng như cũ trưởng thành lệnh người khác không chỗ dung thân trong sáng ngũ quan, cho người ta loại hàm xương lý tuyết, thanh hòa bình dẫn cảm giác. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến tuyết đầu mùa, tân trúc cùng phiếm lục hồ nước. Có điểm ngoài dự đoán, nhưng lại ở tình lý bên trong. Ta hai ngày trước liền cùng ngươi đề qua, to như vậy đế sư phủ nên nhiều những người này hầu hạ, chúc ẩn nấm báo mưa đều còn nhỏ đâu, nhìn xem môn còn thành, còn lại sự, thượng nào cho ngươi phân ra ba đầu sáu tay đi hoàn thành. Biếng nhác thanh âm đúng lúc từ đế sư phía sau truyền đến, nương mỏng manh ánh lửa, người nọ đi theo nhìn qua, ngươi phi không nghe, cái này hảo, 800 năm qua cái khách nhân, liền chén trà nhỏ đều thượng đến không kịp thời. Người này chạm đến không thẳng, khúc chân, ngón tay thượng chuyển khối từ tuyến xuyên thành mặt dây, một vòng, câu được câu không mà đùa nghịch. So với đế sư thanh phong tháng lễ ẩm ý gì phong cách, hắn toàn thân phối hợp có vẻ có chút hoa hòe loẹ loẹt, cũng may mặt còn có thể xem, tuy không bằng đế sư như vậy chịu được nhìn kỹ, nhưng cũng rất có loại bất cần đời, treo chọc hồng trần phong lưu ý vị. Về người này thân phận, Sở Minh Giảo trong lòng lập tức có đáp án. Tuyên Bình Hầu phủ tiểu thế tử. Đế sư trong phủ, thanh tịnh vị thượng. Bách Chu đáy mắt giống như thiên nhiên nhuận một khối tinh ánh dịch thấu băng, cái này làm cho hắn bất luận nói cái gì, đều rơi vào không cao ngạo không nóng nảy, hai vị, ngồi. Vận mệnh chú định, Sở Minh Giảo trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm giác. Nhưng nàng quan sát đế sư thập phần cẩn thận, chi tiết chỗ đều có lưu tâm, hắn không phải là nàng nhận thức bất luận cái gì một người. Vì thế thực mau áp xuống này một cái chớp mắt mà qua quen thuộc cảm, nàng cùng Tô Uyển Ngọc ở kia trương vương bức bàn đá trước theo thứ tự ngồi xuống. Không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian ở giai đoạn trước ngươi lừa ta gạt thử phân đoạn, Sở Minh Giảo sau khi ngồi xuống vén rũ đến gương mặt tóc dài, đơn giản ngậm cười trước mở miệng giới thiệu tự mình, lần đầu gặp nhau, hỏi đế sư ăn. Ta họ Sở, danh Minh Giảo, Dục Châu người, vị này cũng là trong tộc đệ tử, gọi Tống Vị, cùng ta đồng hành. Nàng không cố tình nói móc, trao phúng hoặc tiêm giọng nói ý định không hảo hảo nói chuyện khi, thanh âm thanh thúy như lạc châu, có một loại lệnh người tim đập thình thịch thiếu nữ minh diễm khí. Ta danh Bạch Chu. Đế sư rất có lễ nghĩa, hắn nhìn về phía không chút để ý Bảng Thính Tuyên Bình Hầu Thế Tử, cũng làm ngắn gọn giới thiệu, vị này chính là Tuyên Bình Hầu Phủ Thế Tử, Lang Tô. Ngươi làm ta môn hạ đạo đồng đưa tới tam dạng linh vật, ta đã xem qua, đều là cử thế hiếm thấy quý hiếm chi vật. Hắn sốc sốc mi mắt, đôi mắt áp ra một đạo thanh lanh tuyến, như là trước mắt kia phiến lánh bạch trên da thịt chìm vào phiến lâm ấm, câu chữ nhẹ nhàng chậm chạp, vô công bất thụ lộc, này tam dạng đồ vật, ta chịu chi hổ thẹn, không dám gánh vác. Lúc này, hai vị đạo đồng phụng tân pha trà tiến lên đây. Đế sư không tiếng động huy tay háo làm hai người tạm lui, đem đạo đồng tân dâng lên trà nóng hướng Sở Minh Giảo trước mặt tặng đưa, ngón trỏ một bên thực mau bị năng ra tầng uể oải hồng nhạt, cô nương không bằng nói một chút, hôm nay hao tổn tâm huyết đăng phủ cầu kiến, là vì cái gì? Cũng đủ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp. Tới trên đường, Sở Minh Giảo suy nghĩ rất nhiều, nàng hiện tại nhất chịu không nổi kéo háo. Sơn Hải giới bên kia tình huống như thế nào, nàng hai mắt một mặt hạt, hoàn toàn chặt đứt liên hệ, thời gian kéo đến càng lâu nàng càng bất an. Cho nên Sở Nam Tầm chuyện này, cần thiết được đến tinh chuẩn hồi phục, nếu chiêu hồn thuật hữu hiệu, nàng háo lại lâu cũng đang đến, nếu thuộc về giả dối hư ảo bịa đặt, kia nàng không cần thiết ở phàm giới đãi. Cái gì khóa hồn linh vũ, đều không liên quan chuyện của nàng, 48 tiên môn người, ái như thế nào tranh liền như thế nào tranh đi. Hiện tại cùng đế sư mặt đối mặt ngồi, có thể hỏi chuyện tình hình, từ Sơn Hải giới bắt đầu, liền ở nàng trong đầu xây dựng vô số biến. Nàng cho rằng chính mình thật tới rồi lúc này, sẽ thông dong tự nhiên, đàm tiếu tự nhiên, không cứ gọi người ngoài nhìn ra một tia manh mối. Thành cung không thành, nàng hẳn là đều làm tốt thừa nhận chuẩn bị. Cũng thật tới rồi này chỉ còn một bước thời điểm, nàng mặc mặc, bưng lên chén trà, hoan cũng không hoãn, nhấp khẩu nóng bỏng nước trà. Bỏng cháy tư vị từ môi lưới gian đi xuống dũng, tựa như có người ở phế phủ điểm giữa một phen hỏa, nóng hầm hập mà thiêu cháy, nửa vời. Không thể phủ nhận. Sở Minh Giảo hậu chi hậu giác cảm nhận được một loại khẩn trương. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình ngồi ở này, trong tay nắm vô số kỳ chân dị bảo, vẫn cứ giống đang chờ đợi thẩm phán, không chiếm theo chút nào thượng phong. Lần này mạo muội tiến đến bái phòng đế sư, xác thật có một chuyện tưởng thỉnh giáo. Sở Minh Giảo thực sự có cầu với người khi, biểu tình phá lệ chân thành tha thiết, lúc này, trên người nàng cái loại này kiều sa, bắt bẻ lại mang theo điểm thứ nhi ý vị mắng tất cả tiêu tán. Con vút lông mi thật dài bao trùm xuống dưới. Ngọn đèn dầu ở trên má nàng phù phù chầm chầm lóe ra mông lung quất đoàn, thuộc về nữ tử mùi thơm ngào ngạt, bạch du, vốn lượn phong tình lay động phát ra ra tới. Bậc này ngoan ngoãn bộ dáng, đủ để đem người câu đến tinh thần không tập trung. Đế sư nhưng có nghe nói qua chiêu hồn thuật. Một trận gió quá, Sở Minh Giảo nghe được chính mình thanh âm, còn xem như ổn trọng. Đế sư ngừng tay trung động tác, chiều nàng nhìn qua, trong mắt như cũ trầm tĩnh. Nhưng thật ra bên cạnh Tuyên Bình Hầu Thế Tử, ý vị không rõ mà chợt một tiếng. Mặc danh, cho người ta một loại ta liền biết sẽ là như thế này hảo giác. Nhưng tiếp thu đến đế sư ánh mắt, hắn tầm mắt chuyển tới bên kia, ngắn ngủi tính hành quân lặng lẽ. Đế sư trầm mặc đại khái một nén nhang thời gian, như là ở tìm tòi trong đầu ký ức, lại như là ở châm trước câu chữ, ngồi ngay ngắn ở ánh đèn loang lổ thạch trong đỉnh, không biết khi nào, rơi xuống nửa vai mênh mông ánh trăng. Sở Minh Giảo không dám thúc giục hỏi, phá lệ thành thành thật thật ngồi, một đôi mắt hạnh mở viên cực kỳ, mai con dường như đuổi theo hắn chuyển. Nghe qua, cả phòng yên tĩnh chung, hắn rốt cuộc mở miệng, đề cập sinh tử chi đạo, nhưng vì người chết chiêu hồn, vãn hồi một đường sinh cơ, đúng lúc là ta đế sư một mạch đời đời tương truyền tuyệt mật chi thuật. Thình thịch, thình thịch. Sở Minh Giảo tựa hồ nghe thấy chính mình tiếng tim đập, mau đến không chịu không chế, nàng có chút cứng đờ mà quay đầu nhìn nhìn Tô Huyền Ngọc, được đến một cái xác nhận tính an ủi tươi cười sau vẫn có chút không dám tin tưởng. Nàng như vậy cái tính tình, thì cười giận dữ đều che giấu không được. Lại mở miệng khi, thanh âm nghiễm nhiên vui mừng rất nhiều, kêu ý tứ này là, đế sư xác thật có biện pháp vì người chết chiêu hồn. Đúng vậy. Dưới ánh trăng, đế sư đứng dậy, hắn du mắt, ý vị không rõ, như tuyết thuần triệt thanh lãnh, nhưng Sở cô nương, chiêu hồn thuật đối người chết, thi pháp người cùng ngoại giới điều kiện yêu cầu đều rất là khắc nghiệt, phàm là kém hơn một chút, này thuật đều sẽ dẫn tới toàn bộ toàn thua kết quả. Thả. Ta thu phí cũng không tiện nghi. Tiền, đối phương nhắc tới phương diện này điều kiện. Sở Minh rảo mạch tâm an, nàng dẫn theo làn váy đi theo đứng lên, dẫm lên chính mình bóng dáng, nói, đế sư yên tâm, nếu việc này có thể thành, chiêu hồn thuật kết thúc, thế gian này sở hữu hiếm lạ chi vật, phàm là ngươi có thể nói ra tên gọi, ta tất dốc hết sức lực, vì ngươi mang tới. Hoặc là, đế sư có thể nói với ta cái số. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy, ta tuyệt không trả giá. Cô nương có từng trước tiên hiểu biết so chiêu hồn thuật sở cần thuốc dẫn. Đế sư lại không hề để báo đáp sự, từ từ hỏi mặt khác, 36 loại đến chân thảo dược, tuyết phách, băng ti, xuân thủy, nhưng có bị tề. Bị tề. Nàng đáp thật sự mau, điệu có loại tiểu hài tử nỗ lực khắc chế rồi lại khắc chế không được nhảy nhót vui sướng. Đế sư không khỏi ghé mắt, nhìn nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, đáy mắt thiên nhiên xương sắc ở không người nhìn thấy địa phương lặng yên tan rã mà nhỏ. Hắn hỏi, khóa hồn linh vũ đâu? Khương gia thả ra tin tức, tan biến địa sát sau nhưng ở khóa hồn linh vũ cùng mũi tên chúng tuyển giống nhau. Này không là vấn đề, ta nhất định mang tới. Đế sư phút chốc mà lại hỏi câu, cô nương nhưng có đạo lữ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sở Minh rảo sửng sốt, tựa hồ không rõ đạo lữ vấn đề vì sao sẽ ở như thế nghiêm túc sự tình nâng lên khởi. Nếu cô nương cùng với bị chiêu hồn giả có huyết thống chi thân, vấn đề này, ta yêu cầu nghe được đến trả lời. Có. Sở Minh rảo ở Sở Nam tầm việc thượng vô điều kiện thỏa hiệp, nàng lúc này nửa điểm không mang chần chờ, có đạo lữ. Lúc này đến phiên đế sư sửng sốt, nàng nhìn đến này phản ứng, lo chính mình lôi kéo khỏe miệng cười hạ, không giống như là sao. Không có biện pháp, niên thiếu khi tình đầu sơ khai, liếc mắt một cái thích thượng, cho nên lập khế ước cũng sớm. Sau một lúc lâu, đế sư nhìn lại nàng, trong mắt băng tựa hồ đã là hoàn toàn hóa khai, như lân lân ánh trăng bình phô trên mặt hồ thượng, hắn ôn thanh báo cho, ta đã biết. Cô nương trở về chuẩn bị đi, ở xác nhận đi trước Khương gia khi đem ngày báo cho ta cùng Lăng Tô, chúng ta cũng muốn đi đi một chuyến. Sở Minh rảo có chút kinh ngạc. Chiêu hồn thuật chung có một mặt thuốc dẫn cũng hết sức quan trọng, vì địa sát thiện hồn, này hồn chỉ có đế sư một mạch có thể chóc. Đúng lúc này, tên kia bị điểm danh nói họ Tuyên Bình hầu thế tử hết sức bất mãn mà xoay chuyển trong tầm tay không chảy đến rượu, nói, như thế nào lại như vậy, giúp một cái lại một cái, ngươi bổ tát tâm địa a. Sở Minh rảo tức khắc cảnh giác lên. Sợ đế sư thay đổi chủ ý, ra phương diện, hết thể hảo nói, sẽ không làm đế sư một chuyến tay không. Ngày sau nhắc lại, đế sư xoay người, thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ hảo, hình như có trích tiên thái độ, hôm nay thù lao, ta đã lấy qua. Sở Minh rảo không phải thực hiểu, nhưng thấy hắn có tiễn khách ý tứ, liền đứng dậy cáo từ, cùng Tô Hoẩn Ngọc một trước một sau rời đi đế sư phủ. Đi ra ngoài thời điểm, nện bước nhẹ nhàng, sờ sờ trên đầu châu hoa lại lắc lắc trong tay cây quạt. Cả người vui vẻ kính giấu đều giấu không được. Đình hóng do chung, cà lơ phất phơ thế tử Lăng Tô trà sát chính mình mặt, xoa xoa xoa xoa, liền xoa ra một chương hoàn chỉnh, sẽ không bị bất luận cái gì tiên pháp nhìn trộm đến ra người, lộ ra tống phân dung nhan. Hắn đem trong tay ra người chụp ở trên mặt bàn, đối cái kia đối nguyệt cô chạm bóng dáng cắn răng, chúng ta không phải trước tiên nói tốt, làm này hai không lương tâm sát vũ mà về, ngày ngày tới cửa ngày ngày bị cự sao. Người cái này kêu ngày ngày. Mệnh ta còn cố ý tới xem diễn. Thật giỏi. Tống Phân nhịn không được mắt trợn trắng, căm giận nói, nhìn đi, liền ngươi như vậy đi xuống, Sở Minh rảo sớm muộn gì bị ngươi quán đến vô pháp không thiên. Ngươi liền chờ bị lừa đi. Chương 22. Sơn Hải giao 22. Đế sư ống tay háo bị gió thổi đến ôn nhu phất động, tay háo biên giống hai mảnh duệ nhiên rơi xuống đến mặt bàn phiên lá, sau một lúc lâu, mới ngồi trở lại đỉnh hóng gió chung ghế đá thượng, tầm mắt pha đạm mà ở Tống Phân trên người quét vòng. Rồi tay ý bảo đối diện, ngồi. Thấy này tư thế, Tống Phân không có tới trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức cấm miệng, nhéo kia trương ra người ngồi trở lại lúc trước vị trí, nghĩ này câu đến hắn ruột gan cồn cào giải thích nghi hoặc phân đoạn rốt cuộc tới. Cho nên hiện tại là cái gì cách nói. Tống Phân vén lên ống tay áo, lộ ra thủ đoạn, thành niên nam tử xương cổ tay mạnh mẽ hữu lực, thiển đồng vân ra hạ, mấy cái kinh lạc đàn sen sấn ra sâu cạn không đồng nhất nhan sắc, thiên thanh hỏa ảnh thu nhỏ ẩn phục trong đó. Ngươi sợ bói bằng xương thượng nhân duyên tuyến trở thành sự thật, cho nên mới rốt cuộc bỏ được đem ngài ở phàm giới thân phận lấy ra tới dùng một chút, có lẽ, hôm nay còn lâm thời quyết định giúp bọn hắn thi triển chiêu hồn thuật. Ta đâu, là ở tế tư điện nhàn đến không có việc gì, tới phàm giới cấp kia hai vị thêm một ngạt. Hắn nhìn đế sư kia trương xa lạ lại như cũ tràn ngập trích tiên khí mặt, không dám ở thiên thanh hỏa ngoại hỏi chút về hồ sâu mẫn cảm đề tài, chỉ là những mày, âm thầm suy nghĩ. Ngày đó thiên thanh hỏa hai tức vấn đề thời gian. Trừ bỏ làm giang thừa hàm nát khối bói bằng xương, hắn là bất luận cái gì thực tế tin tức cũng chưa được đến, chỉ có thể ngồi ở này liền đoán mang ngông. Vị kia tống vị hơn phân nửa là Tô Hoẩn Ngọc bản nhân, dù cho thân phận sửa lại, nhưng một người thói quen vô pháp ở sớm chiều gian toàn bộ dập nát, mới vừa rồi hắn ngồi ở này, nhấp trà híp mắt bộ dáng, không phải Tô Uyển Ngọc hắn đều không tin. Tô Uyển Ngọc không chết, chứng minh hắn bói toán chi thuật không ra vấn đề. Sở Nam Tầm hạ hồ sâu 13 năm, thân thể khẳng định đừng nghĩ, phao đều bị phao hóa, nhưng thần hồn còn có tàn lưu, hiện tại bị Sở Minh rảo tìm được chiêu hồn thuật cái này cứu mạng dâm dạng. Giang Thừa Hàm lại quyết ý ra tay giúp trợ nói, trở về nhân gian cũng chính là vấn đề thời gian. Như vậy tưởng tượng, hắn tâm tư lung lay lên. Năm người tiểu đoàn nói không chừng liền phải ở phàm giới tề tụ. Ta không rõ chính là, ngươi vì sao không nói cho Sở Minh rảo. Tống Phân cảm giác chính mình đứng ở thần sương mù bay mênh ngông trong núi, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nơi nơi đều là sương mù, bí ẩn nhiều đến có thể làm hắn ở bên trong chuyển 100 năm. Sở Minh rảo cùng ngươi nháo phiên là bởi vì Sở Nam Tầm chết, Sở Nam Tầm đối nàng ý nghĩa cái gì, ngươi ta đều biết, có cảm xúc khó có thể tiêu tan là nhân chi thường tình. Nhưng hiện tại chiêu hồn thuật có thể làm Sở Nam Tầm trở về, các ngươi hai người chi gian khúc mắc không phải giải. Hắn bĩu môi, ta cũng không tin, biết đế sư chính là ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ Sở Minh Giảo sẽ bởi vì cùng ngươi chí khí mà không cho ngươi chiêu hồn. Phần 25. Ngươi như vậy không có tiếng tăm gì làm tốt sự, như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Có thể tóm được thời cơ cấp thần chủ điện hạ đi học cơ hội không nhiều lắm, Tống Phân nói nổi lên kính, ý có điều chỉ nói, nhưng cái đó không thể nói. Ngươi không nói còn chưa tính, này có thể nói, ngươi còn cất giấu, ngươi nghĩ như thế nào sao? Ngươi đạo lữ chính là Sở Minh Giảo. Hắn cường điệu nhắc nhở, hận không thể có thể đứng dậy lắc lắc bờ vai của hắn, kia không phải người khác, không phải những cái đó nhắc tới thần chủ liền mặt đỏ đôi mắt mạo quang tiểu nữ hài nhóm. Nàng phải bị người sủng, ái, dùng mật ong thao, một khi cảm thụ không đến ngươi quan tâm cùng để ý, ngươi xem nàng có thể hay không không chút do dự xoay người liền đi. Có thể bị Tô Uyển Ngọc cái này hoa hoa công tử cậy đi một chút cũng không kỳ quái. Giang Thừa Hàm đáp ở góc bàn trường chỉ khẽ nhúc nhích, như là bị hắn câu nào lời nói lập tức đánh trúng nào đó cảm xúc, lông mi phút chốc mà đáp xuống dưới, thực mau phúc thành một mảnh nồng đậm âm u. Hắn đều không phải là không nghĩ đem hết thể nói thẳng ra. Chịu giám sát chi lực hình phạt khi, vì giữ được Sở Nam Tầm hoàn chỉnh thần hồn một lần lại một lần đem thần lực trọng tố tan hết khi, thậm chí đêm khuya bóng đè bừng tỉnh khi. Hắn như thế nào sẽ không muốn cùng Sở Minh Giảo hòa hảo như lúc ban đầu. Không người nào biết, Sở Minh Giảo lúc trước cùng hắn nháo thành quyết liệt thái độ, cũng không chỉ là bởi vì hắn hạ kia nói đem Sở Nam Tầm đẩy hạ hồ sâu mệnh lệnh. Thần linh nhân sinh lần đầu nuốt lời, cho chính mình đạo lữ. 1 năm tháng 4, vạn vật đổi mới, phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp. Giang Thừa Hàm cùng Sở Minh Giảo cải trang thân phận, tiếp nhiệm vụ đi khu mỏ trấn thúy, to như vậy một cái núi non, ở hơi nước trung giống như xoay quanh ngủ đông cù long. Đã lởm chởm đầu tiếu. Bản mạng kiếm nạo khí 10 phần, duệ không thể đỡ, nàng kiếm khí quét ngang ngàn dặm, nơi đi qua đều thần phục. Trung quanh rất nhiều người tầm mắt lạc lại đây, tựa hồ không thể tin được có bậc này thực lực, là một cái chát đầy đầu màu sắc rực rỡ bệnh bím tóc, xuyên chiều dài kéo dài tới mắt cá chân thạch lựu váy, xinh đẹp tinh xảo đến kỳ cục tiểu cô nương. Này đó là ngươi hôm nay phải cho ta coi kinh hỉ. Dưới cây hoa đào, hắn mặt mày thanh nhuận, bên môi mang theo say nhiên ý cười. Nắm nàng không an phận tay dùng một bên nước sơn tuyển rửa sạch sẽ, bản mạng kiếm lại đột phá. Nàng đầu lệch về một bên, ấm áp gương mặt hướng hắn cổ một bên cỏ, cười đến hắn có chút ngứa, mau đi. Khoảng cách lần trước đột phá, mới 3 tháng không đến đâu. Loại này tốc độ, so thần chủ điện hạ như thế nào? Không lạc hậu rất nhiều đi. Hắn duỗi tay xoa xoa nị ở chính mình cổ cô nương, ôn thanh khen, rất lợi hại. Này đoạn thời gian, bị không ít thương. Nàng suốt ngày hi hi ha ha, không có phiền lòng sự khi. Có thể ở bị ánh mặt trời phơi ấm áp mặt cỏ ngủ cả ngày, nhưng cô nương hiếu thắng tâm cường, thực lực chính là nói lời nói tự tin những lời này bị nàng thi triển đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở kiếm đạo tu vi, tìm người đối luyện thượng, nàng cũng không chậm trễ, thường thường đều là hạ tàn nhẫn kính mà bức bách chính mình. Cái này làm cho một ít người kêu rên liên tục, thống khổ không thôi. Con hảo, nàng hít mắt, thân thể kính rỡ xuống tới liền phá lệ lười nhác, thanh âm mềm như bông giống hừ hừ điệu, mạnh miệng lại trước sau như một, không đại sự. Luyện kiếm sao, đều như vậy. Tống Phân, Dư Thịnh cùng Tô Uyển Ngọc huynh trưởng tới đi tìm ta, còn có 5 thế gia 10 tông môn thiếu gia chủ thiếu trưởng môn nhóm. Giang Thừa Hàm thấy nàng tức khắc tinh thần mà ngồi thẳng thân mình, trợn tròn đôi mắt nhìn qua cảnh giác bộ dáng, nói tiếp, nói được quyền chuyển, đại khái ý tứ là, làm ta quản quản xinh đẹp nhất lại nhất có thể đánh đại tiểu thư. 3 ngày một đốn đòn hiểm quá mức thường xuyên, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Sở Minh giả hoàn vai bị lời này đậu đến thẳng bật cười. Sau khi cười xong lại chỉ trích bọn họ, mới nhận thức thời điểm đều miệng đầy nói cái gì vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chỉ cần có yêu cầu, không chối từ. Lúc này mới bao lớn sự, như thế nào còn mang cáo trạng a? Nàng mỉm cười chọc chọc hắn gân cốt cân xứng mu bàn tay, vậy ngươi nói như thế nào? Thần chủ điện hạ đời này không cảm giác có hổ thẹn thời điểm, nhưng ở Tống Vân đám người như khóc như tố lên án hạ, phá lệ chỉ có trầm mặc. Chưa nói cái gì. Hắn nói, người đi rồi, làm thần chủ điện tặng nhận lỗi qua đi. Thần sử khi trở về nói, bọn họ đến lúc đó, vừa vặn gặp được ngươi huynh trưởng bên người gần hầu, cũng mới đưa xong lễ. Như thế nào còn mang như vậy đâu? Sở Minh Giảo bắt đầu đau lòng tiền, hai đầu khóc lóc kể lể, thu hai đầu lễ. Giảo Giảo. Bất luận khi nào, Giang Thừa Hàm trên người luôn có loại từ cốt tủy vươn bính ra tới thanh sơ thanh nhã tiên khí, nói lạnh nhạt đi, cũng không phải, nói hoàn toàn thanh tuyển đi, lại xúc điểm gọi người vô pháp xen vào, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh chi ý chỉ có ngồi ở bên người nàng, như thế thân mật gọi nàng khi, người tình cảm ổn cư thượng phong, ôn nhu đến không được. Nàng đôi mắt thoáng chốc sáng, chờ tới lại không phải lời âu yếm. Tô Bẩn Ngọc Huynh trưởng nói, hắn lớn tuổi ngươi rất nhiều, tu vi cũng ở ngươi phía trên, Tô gia Thuấn Sơn giáp tu đến đại thành, liền có phản công chi lực. Hắn cùng ngươi giao thủ khi, bản mạng kiếm thế công quá đáng sợ, cuối cùng nhất chiêu khi hắn không có thể dừng, bản mạng kiếm chu tâm một kích bị Thuấn Sơn giáp bắn ngược, có năm thành chi lực chạm ở trên người của ngươi, nát bốn căn xương sườn. Như vậy nhiều cáo trạng người, chỉ có vị này thành thật chính là đi bồi tội. Hắn nhíu mày, ngươi không nói với ta quá. Sở Minh Giảo sờ sờ mũi sống, lại làm bộ làm tịch xoay chuyển trong mắt, rồi sau đó dùng tay đi câu hắn ngón tay, nói, ta là tu sĩ, đánh nhau khi có chút va chạm không thể tránh được, trên đời này nào có bất chiến mà thành kiếm giả. Lời này hiên ngang lẫm liệt, dường như ngày thường tiểu quý đến dung không dưới một chút thứ thanh dấu vết người không phải nàng giống nhau. Hơn nữa ta hôm nay gấp bội luyện bản mạng kiếm, cũng là vì về sau nàng lắc lắc bím tóc, hỏi hắn, ngươi có nhất khát vọng hoàn thành sự sao? Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung, đem Sở Minh Giảo cưới ẩm lại Lan Hà ngoại trừ, cái này ta biết. Giang Thừa Hàm bị nàng đậu đến mặt mày toàn nhu, nghĩ nghĩ, nói, có người nói thần linh xuất thế, là vì giải quyết Sơn Hải giới trước mắt khốn cảnh. Cho nên, có một ngày, ta mong đợi hồ sâu vỡ vụn, giới bích trọng khai. Kia nói như vậy, chúng ta nỗ lực mục tiêu tạm được. Lúc này Sở Minh Giảo, đơn thuần chân thành tha thiết đến tổng gọi người trong lòng mạch mềm nũn, bất quá mới đề ra cái mở đầu. Nàng liền lòng tràn đầy khát khao hào tưởng khởi kia chờ gọi người nhiệt huyết sôi trào đại trường hợp, đem sở hữu khả năng liệt ra cái 1-2-3 chờ, hồ sâu vấn đề giải quyết, giới bích trọng khai, ta liền có thể đi phàm giới nhìn xem, ta còn không có đi ra ngoài xem qua đâu. Lại có đó là, hồ sâu từ xưa đến nay chỉ chọn ưu tú thiên tiêu, kia hiện tại Sơn Hải giới trừ ngươi ở ngoài, nhưng không phải chỉ còn ta cùng Sở Nam tầm 2 chi siêu quần xuất chúng. Nó nếu là dám tuyển chúng ta, ta liền rút kiếm thượng hồ sâu. Đem nó một nửa bổ ra. Nàng dừng một chút, lại mở miệng khi, gương mặt phấn đấu, nâng nhọn nhọn cầm lại ngượng ngùng lại cao ngạo nói, thật đến cùng hồ sâu quyết chiến khi, trường hợp nhất định thập phần kịch liệt, lúc này, ta mang theo bản mạng kiếm từ trên trời giáng xuống, cường thế lên sân khấu, như hôm nay quét ngang hết thảy. Hoa, một trận chiến lúc sau, không ngừng Sơn Hải giới, liền 48 tiên môn cùng phàm giới đều biết Sở Minh Giảo. Giang Thừa Hàm lần này là thật cười. Nàng như thế nào như thế? Đáng yêu. Ngươi cười cái gì? Sở Minh Giảo tức khắc dừng lại giọng nói, hầu nghi nói, ngươi không tin ta. Hắn nghiêng nằm ở dưới cây đào, vạt áo nửa tán, đầu vai bị phân dương cánh hoa điểm xuyết thượng ngày xuân độc hữu màu sắc, trong giọng nói hàm chứa điểm thanh thấu ý cười, ôn nhu đến giống một hồ xuân thủy, tin. Kia hôm nay lúc sau, lại thêm một cái nỗ lực lý do. Nàng cười thò qua tới, trong mắt là mùa xuân mãn sơn màu sắc và hoa văn, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nghe nàng chậm chậm bổ sung song sau một câu. Chờ ngươi đối phó hồ sâu khi, ta giúp ngươi sao? Nhưng ý trời trêu người, sự tình chính là đi tới sau lại kia một bước. Cái kia nỗ lực tu luyện lý do, cuối cùng thành thương tổn nàng một cây đao, mỗi khi nhớ tới, liền đâm vào máu tươi đầm địa. Theo tuổi tăng trưởng, tu vi tăng lên, Giang Thừa Hàm trên vai, từ một cái nho nhỏ Sở Minh Giảo, đến Sơn Hải giới, lại đến toàn bộ tam giới. Hắn có vô pháp trốn tránh trách nhiệm, yêu cầu đối mỗi cái sinh linh tánh mạng phụ trách, không ngừng là Sở Nam Tầm cùng Tô Hoàn Ngọc, cũng không ngừng là Sơn Hải giới. Hắn không thể ở cái loại này thời điểm cùng hồ sâu cứng đối cứng, ở hồ sâu chi tiết không có hoàn toàn bị thăm dò phía trước, hai người ít nhất đến vẫn duy trì tường an không có việc gì trạng thái cùng tồn tại. Cố nhiên, thần linh có thể hạ lệnh cường công hồ sâu, thành con hảo, nhưng nếu là không thành đâu. Thiên cổ đều danh đều thượng là việc nhỏ, phàm giới như vậy nhiều sinh linh, chỉ có tử lộ một cái. Giang Thừa Hàm phút chốc mà từ trong hồi ức bước ra, hắn xoa xoa giữa mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiến Khương ra tổ mạch sau, ngươi nghĩ cách, làm Tô Uyển Ngọc cùng nàng phân lộ mà đi. Ta không làm. Tống Phân bay nhanh cự tuyệt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cái nào đều không thiên, các ngươi các bằng buồn. Địa sát chi ác, ta thế ngươi rút ra, về ngươi. Tống Phân đem tới rồi bên miệng cái kia sự tự nhai nhai, nuốt trở về, rất là khuất nhục mà khuất phục. Còn có. Giang Thừa Hàm đứng dậy, rời đi đỉnh hóng gió trước gập lên đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, một đôi mắt liệm thẳng độ cung, sở hữu biểu tượng thượng mưa thuận gió hòa bị rút cạn, hiện ra chút thần linh vốn có uy nghiêm, thanh tuyến mắt lạnh, không có bói bằng xương nhân duyên quẻ, cũng không có các bằng bản lĩnh vừa nói. Sở gia nhị cô nương, từ đầu đến cuối, đều là ta đạo lữ. Chương 23. Sơn Hải giao 23. Cùng lúc đó, Sở Minh Giảo cùng Tô Hẩn Ngọc bán ra đế sư phủ. Gió đêm gào thét, thỉnh thoảng có phân loạn mưa bụi tà phi bổ nhào vào trên má, nàng không lắm để ý mà đem ướt át sợi tóc bắt đến bên hai, ngẩng đầu xem này tòa bao phủ với ngọn đèn dầu trung phồn hoa kinh đô. 10 tháng thiên đã chuyển lạnh, nàng lại hồn nhiên chưa sát, thậm chí cảm thấy từ ngực chỗ trào ra một cổ nhiệt lưu, chạy khắp toàn thân, ướt dán đến người hốc mắt ngăn không được lên men. Sau một lúc lâu, nàng đón gió lạnh hít vào một hơi, bắt đầu cười, không thấy ra tới, năm đại gia trùng, nguyên lai các ngươi Tô gia tàng thư các nhất nguyên liệu thật. Này phương thuốc, mặt khác mấy nhà để cũng chưa nhắc tới quá đâu. Không phải ta Tô gia tàng thư các hảo. Tô Hoẩn Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, không nóng không lạnh mà nhắc nhở, là nhà khác tàng thư các, cũng không thể như nhà ta giống nhau đối với ngươi mở rộng ra cửa sau, phiên thư cùng phiên lá cải giống nhau tùy tiện. Đúng vậy. Sở Minh Giảo tâm tình một hảo, nói đến cực thuận, là Tô nhị công tử đủ hào phóng, bạn chí cốt. Yên tâm, chờ Sở Nam tầm tồn tại trở về, ta nhất định làm hắn cũng đối với ngươi mở rộng ra cửa sau. Tư khố đồ vật, phàm là ngươi nhìn chúng, tùy tiện chọn. Hắn nhìn nàng rốt cuộc thoát khỏi vài phần khói mù, đi theo cong cong khỏe miệng, ngoài miệng lại tận hết sức lực mà nói móc, ngươi thật đúng là sẽ cho ngươi huynh trưởng tán tài. Con hảo ta không ngươi như vậy muội muội. Kế tiếp ngươi tính thế nào? Chuẩn bị khi nào đi Khương gia tổ mạch rửa sạch địa sát? Tô Hoẩn Ngọc lười nhác mà đâm đâm tay nàng khuỷu tay, hỏi. Tối nay được đến xác thực hồi đáp, Sở Minh Giảo nôn nóng bất an nội tâm bình phục. Nghĩ nghĩ, nàng dẫn đầu đi hướng tiểu lầu. Giải lụa choàng ở sau người đãng, giống tung bay lang đoạn, đã nhiều ngày hảo hảo tra xét hạ Khương gia tình huống, không nóng nảy lên đường, một chỉnh thuyền cùng chúng ta cùng đi người đều còn không có hành động đâu. Vì thế, kế tiếp 2-3 thiên, không ngừng Đinh Bạch, Thanh Phong cùng Xuân Phân này ba người tiểu đội ngày ra vắng về, ngay cả Tô Hoẩn Ngọc cùng Sở Minh Giảo cũng tách ra hành động, đều tự tìm khả năng đạt được có quan hệ địa sát tin tức con đường đi. 2 ngày sau, cả tòa tiểu lầu người đều mê mang. Địa sát thứ này liền cùng trống rỗng toát ra tới dường như, trừ bỏ Khương gia hiện có cấp ra tới tin tức, hoàn toàn sở không tới khác biên. Hơn nữa theo dũng mãnh vào Trường An thành thiên kiêu càng ngày càng nhiều, một ít vơ vét tiểu đạo tin tức tiểu thương nhóm tìm được thương cơ, liền mông mang biên mà thả ra vài điều tin tức. Vì cầu tự bảo vệ mình, bán trước còn cố ý giả mù sa mưa mà thành mình tin tức nơi phát ra cũng không nhất định đáng tin cậy, nhưng mặc dù như vậy, cũng như cũ hấp dẫn không ít coi tiền như rác ra giá cao mua sắm. Trong đó liền có Sở Minh Giảo một phần. Ngày thứ 3, tiểu lầu rửa cửa sổ cách gian trùng, mạnh một phóng, Sở Minh Giảo lược hạ bút, nhìn viết tràn đầy nội dung một chừng giấy, chống cằm nhíu mày, khó được tỉnh lại tự thân, ta thật là không đầu óc, này ba điều tin tức, ta cư nhiên tin. Đinh Bạch vội không ngừng an ủi nàng, điện hạ cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn, nhân chi thường tình, không phải ngu dốt. Nay cũng không thể an ủi đến không thu hoạch được gì Sở Minh Giảo, nàng rất là buồn rầu mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi Tô Hẩn Ngọc bên kia đâu? Nhưng có tìm được cái gì đáng tin cậy tin tức? Thôi bỏ đi. Tô Hẩn Ngọc mới đẩy ra mảnh tiến vào, hắn trước cho chính mình đổ ly trà lạnh, một hơi uống lên nửa ly, mới xua tay, tin tức tất cả đều là Khương gia thả ra, nếu không phải nhà bọn họ nhân khẩu khó khăn, hơn nữa đối 48 tiên môn xin giúp đỡ, ta đều hoài nghi đây là bọn họ đào hạ một cái hố to, chuyên chờ chúng ta nhảy xuống đâu. Kia này làm sao bây giờ? Sở Minh Giảo đem bút câu lại đây. Chấm miêu tả ở trên tờ giấy trắng đồ đen một đoàn, Khương gia 10 tháng 20 khai tổ mạch, chúng ta liền cùng rồi nhặng không đầu giống nhau hạ xông vào. Có thể hay không thành, đều xem duyên phận cùng vận khí. Nàng dưng một chút, trực tiếp phủ nhận cái cách nói này, khác đều có thể cho, khóa hồn linh vũ cùng địa sát thiện hồn không được. Từ khác phương diện xuống tay đi. Tô Hoẩn Ngọc lại rót mấy khẩu nước lạnh, kéo qua một trường ghế ghế, lại không ngồi, ỉ ở trong lòng bàn tay, thường thường dịch chuyển cái vòng, cái kia đế sư. Có lẽ là cái đột phá khẩu. Ngươi ngẫm lại, chúng ta những người này, quang biết Khương gia có địa sát thứ này, biết địa sát có thiện hồn sao. Hắn còn nói thứ này chỉ có hắn có thể chóc, đủ để chứng minh hắn đối thứ này hiểu biết không ít. Ta xem hắn đối với ngươi kia tam dạng lễ rất cảm thấy hứng thú, nói vậy tới rồi địa mạch, sẽ đem hết toàn lực giúp chúng ta. Nói đến rất có đạo lý, nhưng vị này đế sư đồng dạng thần bí, làm người không hiểu ra sao. Hơn nữa cứ như vậy, quyền chủ động hoàn toàn dừng ở đế sư cùng Khương gia nhân thủ chung, làm nhân tâm quái không đế, lo sợ khó ăn. Là cảm thấy hứng thú, nhưng cũng có khả năng nổi lên tham tài chi tâm nột. Sở Minh rảo căn âm, lượng trừng trừng đôi mắt hướng lên trên âng, cùng phong trần mệt mỏi gấp trở về Tô Hoẩn Ngọc đối diện, bỏ qua một bên ngươi bốn mùa linh lộ không để cập tới, biết ta cho hắn đưa sau hai dạng là cái gì sao? Dù sao là thứ tốt. Tô nhị công tử một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, cũng không như thế nào kinh ngạc, toàn bộ sơn hải giới, ai không biết ngươi Sở Minh rảo không lấy tiền đương tiền. Ác! Nàng trước không lắm để ý mà ứng thanh, mới chậm gì gì đem mặt khác hai dạng từ từ kể ra, nửa khối lưu quang bích, nửa viên ngưng hư đan. Ý tứ là, chỉ cần sự thành, này hai dạng hoàn chỉnh đồ vật, đều sẽ là của hắn. Tô Hoẩn Ngọc thần sắc hơi ngưng, dừng lại động tác. Hắn liền như vậy nhìn nàng, sau một lúc lâu, duỗi tay tới thăm nàng giữa trán, thấy độ ấm bình thường, mới buông tay, xem ánh mắt của nàng biến ảo đến khó có thể miêu tả. Sửa sửa ngực khẩu một cổ loạn khí, hắn tận lực tâm bình khí hòa mở miệng, Sở Minh rảo, ta cảm thấy Đinh Bạch nói được không sai, ngươi đối loại đồ vật này không có khái niệm. Lưu Quang Bích cùng ngưng hư đan, theo ăn đều có thể tăng trưởng hai đoạn thần hồn, mặc dù muốn cứu Sở Nam Tầm, ngươi này lễ cũng quá nặng. Toàn bộ sơn hải giới, phỏng trừng cũng chỉ có ngươi trong tay có. Khó trách kia đế gương tốt hiện đến như thế dễ nói chuyện, ta còn từng nghi hoặc đâu. Hắn đem ghế thả lại tại chỗ, hiện tại cảm thấy nửa điểm không hiếm lạ. Phần 26. Tính. Sở Minh Giảo không để ý tới hắn trêu chọc, nhìn về phía Xuân Phân, ngươi đi đế sư phủ, báo cho đế sư một tiếng, chúng ta quyết ý 19 hào sáng sớm nhích người, đi trước Khương gia. 10 tháng 19, trong tiểu lâu 48 đệ tử đi được còn thừa không có mấy. Rất nhiều người trước tiên mấy ngày liền đến Khương gia phụ cận, thăm dò địa hình, dò hỏi tin tức, tiến hành đến hừng hực khí thế. Sở Minh Giảo mới lười đến trước tiên đuổi này xong náo nhiệt, này liền giống sơn hải giới khai tiểu thế giới, môn không cho khai, liền tính ở bên ngoài ngồi xổm thượng 1000 năm, bên trong địa hình làm theo sẽ không trước tiên hiện ra. Cũng không nghĩ, kia Khương gia liền địa sát cụ thể cái gì bộ dáng, lấy cái gì thần thông can thiệp hậu tự cũng chưa lộ ra, sao có thể đem tổ mạch địa hình tản đến mọi người đều biết. Nắng sớm hơi hi, một hàng năm người thanh toán đã nhiều ngày dừng chân tiền, rời đi tiểu lầu, đi trước đế sư phủ. Thủ vệ vẫn là vị kêu kêu trúc gần tiểu đạo đồng, hiển nhiên bị trước tiên phân phó qua, hắn lời nói cũng chưa hỏi một câu, trực tiếp đem người hướng trong phủ dẫn một bên nói, vài vị đại nhân, nhà của chúng ta đế sư nửa canh giờ trước vào cung, nói ước chừng giờ thìn hồi. Tiến cung trước, đại nhân cố ý phân phó, nếu có khách quen đến phóng, làm chúng ta tỉ mỉ hầu hạ, không thể chậm trễ. Hắn giọng nói mới lạc, liền nghe kéo kẹt một tiếng, mọi người nhìn lại, phát hiện mặt sau nhắm chặt đại môn lại một lần mở rộng ra. Nấm báo mưa dẫn một vị dẫn theo bầu rượu, rất là không câu nệ tiểu tiết quý công tử đi vào tới. Sở Minh Giảo nhận ra người tới. Tuyên Bình Hầu Phủ tiểu thế tử. Về vị này thế tử, nghe đồn nhiều không kể xiết, trên đường cái hơi chút hỏi thăm, tất cả đều là hắn lang thang sự tích. Lang Tô là Tuyên Bình Hầu con út, chính thất sở sinh, trên đầu có 5-6 vị huynh trưởng, Tuyên Bình Hầu phu nhân già còn có con, hết sức yêu thương, như châu tựa bảo mà phủng, sợ này bảo bối căn có cái gì ngoài ý muốn sơ suất. Cũng đúng là này phân dung túng, kêu hắn vô sở kỵ đạn, cả ngày lưu gà đậu cẩu, ỷ vào ra thế cùng tướng mạo, ngạnh sinh sinh ở cách phố Hồng Liêu trong viện đánh ra thanh danh, đem hắn cha kia phân phong lưu lang thang kinh kế thừa cái 10 thành 10. Chính sự thượng lại không có gì thành tựu, văn không được võ không xong, càng vô pháp mưu cái một quan nửa trước. Linh căn nhưng thật ra có, trong nhà cũng từng bỏ vốn to cho hắn đưa lên 48 tiên môn quá, nghề hà nhẫn mại không đủ, không đến nửa tháng, liền ồn ào chính mình ăn không hết tu luyện khổ sở, nói cái gì cũng muốn trở về. Tuyên Bình Hầu thở ngắn than dài, sâu đến tóc một phen tiếp một phen rớt, cuối cùng còn chịu không nổi hắn 5 lần 7 lượt muốn tự mình chấm dứt uy hiếp, tốt xấu vẫn là xám xịt cho người ta tiếp đã trở lại. Dù sao, ai nói khởi vị này thế tử, đều chỉ có 2 chữ hình dung, hoang đường. Hắn cùng đế sư, bất luận thấy thế nào, đều là khác nhau như trời với đất, hồn nhiên 2 cái thế giới người. Nhưng 2 người ở chung lại cực kỳ quen thuộc, giống như thật là bạn cũ. Trúc Cẩn quay đầu lại, bước chân không ngừng, dẫn bọn họ tiếp theo về phía trước đi, là tiểu thế tử đâu. Sở Minh rảo mặc, hỏi cái này vị thập phần hảo lời nói khách sáo, thoạt nhìn bị dưỡng đến thập phần không có tâm cơ, còn có chút tiểu tham tài đạo đồng, canh giờ này, đế sư còn cần tiến cung. Không phụ nàng kỳ vọng, tiểu đạo đồng không hề có phòng bị tâm địa chọn đèn lồng hồi, ngày thường là không cần, nhưng nếu đế hoàng có triệu, hoặc cần xin nghỉ, đế sư xin nghỉ cùng rất nhiều triều thần đại nhân không bình thường, cần tự mình diện thánh, trần tình nguyên do mới có thể ly đều. Như vậy vừa nghe, Sở Minh Giảo trong lòng nào đó huyền giống đột nhiên bị bắt hạ, kia. Nếu là đế hoàng không cho hắn xin nghỉ đâu. Tiểu đạo đồng cũng sửng sốt, hắn gãi gãi đầu, trần trờ mà cười, hẳn là sẽ không. Thánh thượng đối đế sư đại nhân rất là tôn kính, mỗi lần đều chỉ là tượng trưng tính hỏi một chút, làm bộ dáng, sẽ không nhiều làm ngăn trở. Trừ phi Trường An thành ra đại trạng huống, thế nào cũng phải muốn đế sư chân tràng. Nàng trong lòng vừa động, truy vấn, đế sư thường xuyên xin nghỉ rời đi Trường An. Đúng vậy. Trả lời hắn, là mô nói trên đường chen chân thanh âm, bất cần đời tiểu thế tử ở bọn họ đối diện cách đó không xa, một tòa cầu hình vòm thượng đứng, hắn ngửa đầu rót một ngụm rượu, hầu kết ở trong tầm mắt cấp tốc lan lộn, lần trước không đều cùng các ngươi nói. Chúng ta bách chu đế sư à, người hiền lành một cái, mỗi phùng bên ngoài có cái gì thiên thai nhân họa, hồng úng à, địa chấn à, bao gồm sơn thể sụp xuống cùng nạn châu chấu, hắn đều phải đi ra ngoài đi một chút. Đế sư một mạch thể chất đặc thù, mặc dù không có linh lực bản thân, có đôi khi cũng có thể cứu rất nhiều người. Nga, nghe là cái thật tốt người. Tiểu thế tử thấy nàng trên mặt nhất phái bình tĩnh, liền trong mắt cũng chưa chuyển động hạ, nhẫn nhịn, lớn tiếng nói, người này nột, chính là tâm tư trọng, mạnh miệng, buồn côn giống nhau kệ không ra, sau lưng làm tốt sự. Lang tô. Đế sư không biết khi nào trở về phủ, nhìn dáng vẻ là vội vàng thời gian trở về, trên vai dính chút chảy quá xương mù dày đặc mà ngưng tụ thành xương sớm, thấm thành mảnh nhỏ thâm sắc thấm ướt, ngọc quan áo xanh, khí khái tiêu tuấn, thanh tuyến tinh tế như ngọc, lúc này nhiều ít mang điểm bất đắc dĩ ý vị, ngươi rốt cuộc muốn cùng bao nhiêu người nói ta không phải. Hảo sao, như vậy rõ ràng đề điểm, chính chủ nửa điểm không phát hiện, gọi được bị nói cái kia nghe xong vừa vặn. Lăng tô dẫn theo bầu rượu nhấp khẩu, từ trong lỗ mũi suy một tiếng, pha giác vô vị mà câm miệng. Đế sư, Sở Minh Giảo cùng Tô Huẩn Ngọc Triều hắn chào hỏi, lại nhìn nhìn đã là phiếm lượng sắc trời, nói, ngày mai Khương gia liền khai tổ mạch, chúng ta hiện tại đi. Vừa vặn tới kịp. Trong hoàng cung, thánh thượng bên kia, nhưng cho đi. Thánh thượng không thèm để ý này đó, tùy ta tự do. Bách Chu trên người có loại lịch sự tao nhã hương, nay sấn đến hắn cả người như mây trên trời, nó hút hơi nước lưu hòa, đồ vật đều đã thu thập hảo, hiện tại liền có thể xuất phát. Khương gia tọa lạc ở Trường An thành ngoại thành núi sâu trùng, ra Trường An thành, hướng tây chạy như bay trăm dặm, là có thể thấy một đạo đảo chúng tuyển trống không thật lớn sân môn, trên cửa dây đằng quấn quanh, rêu xanh lan tràn. Ở nhất bắt mắt địa phương, treo một khối vương vức biển hiệu. Biển thượng bút đi du xà, chấm bảng bạc nếu núi cao linh lực, thật mạnh viết cái khương tự, cùng với nói là tự, kỳ thật càng giống phúc nồng đậm rực rỡ, pha phí tâm tư họa. Bọn họ đến thời điểm, đã tiếp cận hoàng hôn, thái dương vừa ra đi xuống, thượng có thôi nhiên ánh chiều tà tàn lưu khi, bầu trời lại phiêu nổi lên vũ, chỉ bạc giống nhau thấm lạnh, chắc đến người mặt đau. Trường ăn mùa mưa so sơn hải giới trường nhiều, cũng phiền nhân nhiều. Sơn môn ngoại đứng một vị Khương gia quản sự, phía sau còn đi theo mấy vị đệ tử, trên người toàn ăn mặc mang Khương tự đồ án thống nhất xiêm y, không biết đã đưa vào đi nhiều ít bắt 48 tiên môn đệ tử. Nguyên bản nghĩ hôm nay tiếp đãi công tác đã tiếp cận kết thúc, không dự đoán được còn sẽ có người bóp cuối cùng thời hạn tới rồi. Nhưng người tới là khách, khi trước đứng vị kia quản sự đón nhận trước, khiếp xong đầu đầu mắt đem mấy người quét biến, cười rộ lên trên mặt thịt chồng chất đến trên cằm, điệp ra ba lượng tầng, bằng thêm một loại vui tươi hớn hở hòa khí. Hắn chiều phía sau đệ tử xua tay, kia mấy người liền bưng trong tay dùng linh quả phá đi, lại thiêu nhiệt tương nước tiến lên đây, đưa tới bọn họ trước mặt, vài vị tiểu đạo hữu vất vả, ta Khương gia tổ mạch hạ có địa sát, mấy năm gần đây âm khí pha trọng, thêm chi gần đoạn thời gian Trường An thành mưa dầm không ngừng, này đó linh quả nước có thể đuổi hàn che đậy thân thể, cũng coi như ta Khương gia nho nhỏ tâm ý. Nói đến mặt sau, hắn thình lình trà sát tay. Hắc, bất quá ta Khương gia cũng là lần đầu chuẩn bị như vậy nhiều linh uống. Dược sư nhóm lo liệu không hết quá nhiều việc, liền từ môn trung đệ tử đại lao, này hương vị vị, khả năng không có dược sư điều phối hảo. Lời này nói được cũng coi như khẩn thiết, sẽ không cho người ta chậm trễ cảm giác, cũng coi như cấp lẫn nhau lưu có bậc thang, bản thân Khương gia địa sát sự liền có vẻ kỳ quặc, này vừa lên tới khiến cho người uống không thể hiểu được đồ vật, ai dám. Sở Minh Giảo bọn người xua tay, cự tuyệt này phân hảo ý. Như thế nào? Lúc này mới 19 ngày. Khương gia tổ mạch liền đối với ngoại mở ra sao? Sở Minh Giảo nhìn quanh bốn phía, trước mắt đều là xanh ngắt sơn, phập phồng độ cung, cuối cùng tầm mắt dừng ở mở rộng ra sơn môn thượng, miêu đến tế như lá liễu mi hướng giữa trán gom lại, chúng ta được đến tin tức, nói tổ mạch 20 hào mới khai. Đúng vậy này quản sự cái mũi cực đại, lỗ chân lông viên viên rõ ràng, hắn xoa xoa mũi, đem không biết giải thích bao nhiêu lần nói lặp lại nói tới, tổ mạch còn không có khai, tối nay giờ tí khai. Các đạo hữu nhiệt tình. Có hảo những người này hai ngày trước liền tới rồi. Này hoang sơn giã lĩnh, trước không có thôn sau không có tiệm, phạm vi 500 dặm toàn vì ta Khương gia thuộc địa. Chúng ta cũng là trăm năm vọng tộc, hôm nay cầu người làm việc, nếu làm đại gia lo chính mình ở sơn môn ngoại dựng trại đóng quân, mặc kệ không hỏi, ai còn vui giúp chúng ta. Ta Khương gia lão tổ dùng đại tạo hóa đất bằng khởi cao lầu, an bài các đạo hữu chủ hạ, thuận tiện văn chút, sẽ có đệ tử tới cửa, đem tổ mạch nội cụ thể tình huống báo cho. Dứt lời, nay quản sự thật dài buông tiếng thở dài, chân tình thực lòng nói, cũng không biết là như thế nào chọc phải thứ này, nháo đến như vậy không được yên ổn. Các đạo hữu mau cùng đệ tử đi vào trước an trí nghỉ tạm đi, phong trần mệt mỏi mà đến, chịu tội. Hắn ý thức được chính mình nói nhiều, thực mau trở về chính đề. Sở Minh Giảo tỏ vẻ lý giải, hết sức phối hợp mà đi theo vị kia sinh đến cao gầy, lại gầy đến quá mức, cảm giác khung xương căng không dậy nổi này thân to rộng xiêm y ỉa đệ tử xuyên qua sân môn, hướng núi non chỗ sâu trong đi. Vài vị bên này, kia đệ tử sắc mặt tái nhợt, như là đứng mấy ngày mấy đêm không hạp xem qua, lời nói cũng khinh phiêu phiêu không có lực đạo, nhưng vẫn tận chức tận trách mà cho bọn hắn giới thiệu Khương gia cơ bản tình huống. Khương gia cùng sở hữu núi non 25 điều, lấy trung môn vị giới, 20 điều cùng trong nhà con nối dõi, lao tổ nhóm tu luyện sinh hoạt, bên kia 5 điều. Hắn cực không tình nguyện, như là hoài nào đó sợ hai chi tâm mà duỗi tay xa xa chỉ bên cạnh hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm phập phồng đường cong, nguyên lành bổ sung nói, kia 5 điều là Khương gia tổ mạch là Khương gia căn bản, ngày thường cực nhỏ có đệ tử bị cho phép qua bên kia tế bái. Đúng lúc này, từ bọn họ bên người đi qua mấy cái xuyên đồng dạng xiêm y hề đệ tử, Sở Minh Giảo nhìn, trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái. Những người trẻ tuổi này như thế nào một chút sức sống cùng tinh thần phân chấn đều không có, mỗi người gầy đến cùng tỷ bà tinh dường như, thủ đoạn so nàng còn thế, cơ hồ chỉ có một tầng da hợp với thịt, thấm người thật sự. Kia rõ ràng, lúc trước cái kia quản sự hai to mặt lớn, mỡ phì thể tráng, một người trên người hận không thể chứa đầy ba người nước luộc. Đinh Bạch chú ý tới Sở Minh Giảo ánh mắt, rất là thẳng thắn hỏi ra lời này, Khương gia người trẻ tuổi đều quá đến không hảo sao. Ta xem mới vừa rồi quá khứ hai vị đạo hữu, bước chân phủ phiếm, luyện thủy thượng khinh công dường như. Sở Minh Giảo không khỏi trong bóng đêm cong cong đôi mắt. Nghe vậy, kia vì bọn họ dẫn đường đệ tử dừng lại bước chân, hết sức chua xót mà cười, bằng không, các đạo hữu cho rằng, chúng ta gì đến nỗi Quảng Triều 48 tiên môn trẻ tuổi nhóm xin giúp đỡ, như vậy mất mặt sự, Khương gia cũng là nhiều thế hệ sừng sững không ngã. Thanh danh cũng không so 48 tiên môn kém vọng tộc A. Sở Minh Giảo trên má không quan trọng ý cười ngưng ngưng, nàng quay đầu lại tại đây phiến gập gành vùng núi trung tìm kiếm Khương gia người thân ảnh, hai cái ba cái, năm cái mười cái, phàm bị nàng tầm mắt bắt giữ đến, hoặc là gầy trơ cả xương lệnh nhân tâm kinh, hoặc là thân nhập du hồn thất thần, không một cái là nhìn qua bình thường. Này sao lại thế này? Nàng hạ giọng hỏi. Cụ thể tình huống, đợi lát nữa sẽ có ta Khương gia con cháu tới cửa báo cho chư vị. Lúc này, kia đệ tử ở một tòa đèn đuốc sáng trưng, chừng 7-8 tầng cao lầu trước dừng lại bước chân, đầu ngón tay ngưng ra một cái con rối thi, bá đinh ở không trung, giống nào đó tín vật dường như, cao lầu môn hướng ra ngoài từ từ triển khai, trình đón khách thái độ. Kia đệ tử đưa bọn họ đi vào, hờ hững nói cuối cùng một câu, chúng ta mấy ngày này tư thường thường, địa sắt còn không thế nào phản ứng, chân chính phải bị hút khô, tất cả đều là rất có tuệ căn chủ mạch đệ tử. Nay 15 năm, chỉ là đột tử, bệnh chết, thậm chí vô cớ chìm vòng đều có ước chừng 67 cái. Trăm đại thế gia, đến mà nay, chỉ còn Khương Tự miễn cưỡng trống, còn xa xa lạc hậu với người. Thật là sỉ nhục. Nghe xong, Sở Minh Giảo chiều kêu mịt mờ, thời thời khắc khắc giải rắc bất tường hơi thở tổ mạch nhìn, lưu ly dường như mắt nhân trung hối sắc như vậy mực tản ra. Giây lát, nàng thiết hạ khoe miệng, lẩm bẩm nói, lại là loại này dựa hút tuổi trẻ thiên kiêu cốt nhục mà tồn tại đồ vật ta. Chương 24 Sơn Hải Giao 24. Những lời này, như căn tiêm tế sắc bén châm, chậm chạp lại không dung người cự tuyệt mà chui vào ở đây vài vị ngực, một loại bén nhọn đau bị đánh thức, mạn quá phế phủ. Liên nhất ở tình huống ở ngoài Thanh Phong đều cảm nhận được loại này bầu không khí, cảm thấy chung quanh âm khí dày đặc, hắn không tự giác nuốt hạ nước miếng, rất là lo lắng hỏi, cô nương, kia bọn họ Khương gia con cháu ngày thường không tiến tổ mạch đều chịu ảnh hưởng thành như vậy, chúng ta trễ chút tiến tổ mạch, còn không nhất định đến đãi bao lâu đâu, có thể hay không càng. Hắn nghĩ đến nào đó hình ảnh, sinh sôi cho chính mình sợ tới mức một cái giật mình, nơm nớp lo sợ nói, sẽ không trực tiếp bị hút khô đi. Tới phía trước, Sở Minh Giảo cho bọn hắn hạ sửa miệng lệnh, ra cửa bên ngoài, điện hạ này hai chữ, tuyệt đối không thể để. Đồn đại đế sư lấy phàm nhân chi thân thông thiên hạ việc, thần bí vô cùng, ngày ấy vì cầu kiến hắn, nàng hạ danh tác, tương đương với đã đem chính mình thân phận xé rách một đạo khẩu, cái này đương khẩu, tùy ý một cái chi tiết, đều có thể trở thành bị người tìm hiểu nguồn gốc manh mối. Nàng không lo lắng Giang Thừa Hàm đuổi giết nàng, liền sợ thân phận tiết lộ, vị này đế sư hướng về phía trước bẩm báo, hắn vượt qua giới bích tới ngăn cản nàng. Cành mẹ đẻ cành con rốt cuộc không đẹp. Không đến mức. Sở Minh Giảo nghĩ nghĩ, từ thực tế xuất phát, lần này tới người, phần lớn sư xuất 48 tiên môn, là tông môn tương lai trụ cột vững vàng, loại này hạt giống tốt, nếu là toàn chết tại đây, đám kia lão nhân không được đầy đủ điên rồi. Úc úc, đối. Thanh Phong tự mình ăn ủi, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, nhiều người như vậy đều ở đâu. Sở Minh Giảo nói chuyện khi, bên cạnh người vị kia đế sư ánh mắt tổng ngừng ở trên người nàng, an tĩnh mà nghe. Trong mắt giống bị phong rào rạt thổi lạc đầy đất lê bạch, không mở miệng khi tồn tại cảm cũng không cường, nhưng một khi nhìn chăm chú qua đi, liền sẽ bị cái loại này lệnh người khó có thể bỏ qua thanh tao lịch sự thanh từ chi ý hấp dẫn, rồi sau đó thuyết phục. Có như vậy một cái chớp mắt ngẩn ngơ gian, Sở Minh Giảo cảm thấy hắn cùng Giang Thừa Hàm khung là có vài phần giống, đều là xuân phong mưa thu giống nhau tính tình, nội bộ mổ ra lại như tuyết trắng, ấp ủ độc thành nhất phái cao ngạo ngạo nghễ. Bất đồng chính là vị này đế sư ít nhất có hỉ giận giận si, che giấu đến lại hảo, cảm xúc tổng có thể bị người cảm giác đến, mà hiện tại Giang Thừa Hàm, đã hoàn toàn biến ảo vì thần, liền tươi cười đều đã lâu đến cảm thấy xa lạ. Nàng dưới đáy lòng chủ nhiên thở dài. Ngay sau đó cấp vị này đi theo tiến đến trừ sát đế sư quyết định tâm trầm, đề môi đỏ, cong ra cái thôi nhiên minh diễm cười, đế sư yên tâm, ngươi chỉ phụ trách rút ra địa sát thiện hồn, chúng ta sẽ bên người bảo hộ ngươi. Nàng cười rộ lên khi đôi mắt cong cong. Lông mi phúc lạc, có vẻ vô cùng nhỏ dài con vút, căn căn rõ ràng, đặc biệt ngọt ngào ngoan ngoãn. Từ trước, Sơn Hải giới chung, nội từ Sở Nam Tầm đến Sở Đằng Vinh, ngoại từ xem quen rồi mỹ nhân, cũng xem quen rồi nàng, lẫn nhau cho nhau ghét bỏ Tống Phân cùng Tô Hoàng Ngọc, cuối cùng đến thế gian vạn vật đều không vào mắt Giang Thừa Hàm, không một cái trốn đến quá như vậy mùi thơm ngào ngạt thúc dục người ngọt ngào. Một mặt tự mình phá mạ, một mặt vì nàng làm trâu làm ngựa. Lúc này, nàng đã vượt qua ngay cửa. Đi vào này tòa dùng đại tạo hóa trồng chất dựng lên huỳnh lượng đèn lâu chung. Màu cam quang mang từ thiên chút xuống, tề tụ ở nàng phát đỉnh, đem nàng toàn thân bao phủ trong đó, vì thế mỗi một cái mặt bộ đường cong đều như là bị thật mạnh phát hỏa miêu biên, đầy đầu tóc đen cũng giống bị từ thiên giải đem kim phấn, sáng rọi rạng rỡ. Đế sư đi theo đi vào tới, và áo phất động gian, giấu ở tay áo rộng hạ ngón tay khẽ nhúc nhích. Ánh mắt dừng ở trên má nàng, từ non mềm bên môi tiếu nhiên độ cùng đến đôi mắt kia căn mỏng tuyến hạ đột nhiên sinh ra phong tình, này đó những thứ tốt đẹp sinh động hiện ra ở hắn trước mắt, giống một đóa duệ nhiên sinh tư ảo mộng hoa. Có bao nhiêu lâu rồi? 13 năm, cũng hoặc là càng lâu. Cái kia Sơn Hải giới cười rộ lên mỹ lệ nhất cô nương, ẩn giấu đầy cõi lòng tâm sự, lôi cuốn một khang phẫn uất tức giận, dứt khoát kiên quyết mà bước ra chiều Lan Hà, đem hắn ném ở kia phiến thuộc về thần linh không người vùng cấm trung, khả năng rốt cuộc không nghĩ tới trở về. Trở về cũng là có khác dụng ý. Nàng kiềm chế tính tình, đem chính mình đóng gói ở một cái giòn giòn xác, rồi sau đó đứng ở trước mặt hắn, làm bộ kia sắc là bưng lỏng, phí một ít kính liền có thể gõ khai. Biết rõ nàng muốn làm cái gì, biết rõ phía trước là chợt mưa gió, hắn vẫn ngăn không được quý trọng nàng trở về thời gian. Uống rượu độc giải khát. Sở Minh Giảo chính là như vậy một cái sẽ làm người nghiện lưu lạc đến khó có thể tự ức cô nương. Không khỏi quá mức đường đột, đế sư rất là khắc chế mà thu hồi tầm mắt, làm phiền cô nương. Lúc này, vừa lúc có Khương gia đệ tử đi tới, đánh giá bọn họ một vòng, mỉm cười dẫn bọn họ thượng kia tầng trình xoắn ốc chuyển bay lên thang lầu. Nay đệ tử cũng gầy, nhưng so với bên kia kia vòng người hưu khí vô lực suy sụp vẻ ngoài, nỗi lòng còn tính bình thường, mặc kệ thật cười giả cười, ít nhất có thể cười ra tới, vài vị mời theo ta lên lầu tới. Sở Minh Giảo dẫn theo làn váy bước lên cầu thang, nhìn chung quanh bốn phía. Mặc dù là dùng linh lực lâm thời dựng, này cao lầu cũng không tính qua loa cho xong, chi tiết chỗ rất có khảo cứu. Lúc này, Khương gia trăm đại thế tộc nội tình bày ra ra tới, chẳng sợ hiện giờ Khương gia thâm chịu địa sát hãm hại, cũng làm khách khí bộ dáng, các loại trạm giống mạ vàng vật trang trí tất cả đầy đủ hết. Ánh mắt sờ đến, giường cột chạm trổ, không thắng hoa mỹ. Phần 27. Tô Hoẩn Ngọc đảm đương sau một lúc lâu người gỗ, này sẽ mở miệng, lần này tổ mạch trừ địa sát, tổng cộng tới bao nhiêu người. Kia đệ tử như là bị hỏi qua rất nhiều hồi như vậy vấn đề, đáp đến nhưng thật ra thuận miệng, nửa phần không thấy chần chờ. 1.700 tả hữu, so với chúng ta khởi điểm dự đoán nhiều một ít. Lăng Tô vừa đi, một bên đem nửa bên cánh tay che ở lan can ngoại, nghe vậy tản mạn mà dương mắt, ngựa khí không làm đứng đắn, đó là tự nhiên. Khương gia khóa hồn linh vũ cùng lưu quang mũi tên lực hấp dẫn, các ngươi chẳng lẽ trong lòng không số. Hắn ngáp một cái, vẻ mặt huệ hoài, không số nói, cũng liền sẽ không lấy ra tới. Khương gia đệ tử cũng không phản bác, chỉ là cười. tới này bất quá non nửa cái canh giờ, Sở Minh Giảo đã phát hiện, này Khương gia từ trên xuống dưới, như là được phi thường nghiêm khắc cảnh cáo, bọn họ chết nát một thân ngạo khí, đem tự thân tư thái phóng đến cũng đủ thấp. Nhìn ra được tới, bọn họ thật đem lần này cơ hội coi như là cuối cùng phù mục, sẽ không ở bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể, vô vị tranh chấp thượng đắc tội với người. Còn rất coi được giãn được. Chờ tới rồi lầu 2, liền bài đèn cung đình bị không biết bên kia quát tới gió thổi đến đong đưa lúc lắc, oanh ánh điểm điểm ánh sáng chiếu vào người mí mắt hạ, cơ hồ là trong phút chốc, liền cho người ta loại bị túm chặt mắt cá chân, sau sống ứa ra khí lạnh cảm giác, quá an tĩnh, làm người khó có thể tưởng tượng, trong tòa nhà này, ở 1.700 cái người trẻ tuổi. Thậm chí liên thanh ho khan thanh cũng chưa truyền ra tới. Thanh Phong cùng con rối giống nhau cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Sở Minh Giảo, ly rất nước mắt chỉ kém cuối cùng một bước. Chư vị không cần lo lắng. Kìa Khương gia con cháu phản ứng nhanh chóng, bay nhanh trấn an bọn họ, liên thanh giải thích, đây là ứng một ít đệ tử yêu cầu chuyên môn thiết trí cách âm kết giới, trong phòng ngoại người lẫn nhau không quấy rầy. Một là bởi vì có người muốn điều chỉnh trạng thái, để ứng phó giờ tí sau khả năng phát sinh đủ loại trạng thái, thứ hai, phòng ngừa người lấy không chính đáng phương pháp khuy nghe người khác kế hoạch. Cũng là tránh cho ở xuất phát trước sinh ra tranh cãi, bị thương từng người hòa khí. Thanh Phong trà sát chính mình cánh tay, miễn cưỡng cười một cái, nói thầm nói, sợ tới mức ta. Nổi da gà đều đi lên. Nói đến này, bọn họ đi vào một chỗ vương vức cách gian chung. Kia Khương gia đệ tử vung tay lên, cực tựa đình hóng gió cách gian tứ phía đều rũ xuống mặt mảnh, hắn túi người vì bọn họ châm trà, đây cũng là cái cách âm đình, ta đem vì chư vị đạo hữu giảng thuật Khương gia về địa sắt tình huống, thỉnh nhiều thông cảm, tuy rằng nay khi Khương gia cũng không để bụng cái gì thể diện thanh danh. Nhưng sợ bị người có tâm lợi dụng, bốn phía truyền bá xuyên tạc ý tứ, không thể không cẩn thận chút, bởi vậy phía trước cố tình che giấu địa sát cụ thể tin tức. Sở Minh Giảo tiếp nhận trong tay hắn trà, ngửi thấm người thanh hương, mà không lên tiếng nhấp nhấp. Những người khác không có phát hiện, đế sư cùng Tô Hoẩn Ngọc cơ hồ đồng thời nhìn qua, người trước bất động thanh sắc nhíu mày, người sau dịch lại đây, chạm chạm nàng khuỷu tay, làm mặt quỷ mà thẳng ám chỉ, thứ gì ngươi cũng dám chạm vào. Ra cửa bên ngoài, có phải hay không quá không an toàn ý thức? Sở Minh Giảo dịch khai tầm mắt. Nay không phối hợp bộ dáng, làm Tô Hoẩn Ngọc nhớ tới nào đó không tốt hồi ức, hắn phun ra một hơi, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Uống đi, không có cảnh giác tâm, bị Sơn Hải giới dưỡng quán, ở bên ngoài ăn mệt chút, chịu khổ một chút, thực mau người là có thể trưởng thành. Sở Minh Giảo mới không như vậy nhiều cố kỵ, nàng uống trà đơn thuần là bởi vì biết Khương gia không có khả năng ở đãi khách nước trà chung tay chân, mặt khác 48 tiên môn đệ tử cũng không có có thể cắm trống không cơ hội. Như vậy yên tĩnh mà chống trải địa phương, một khi từ trong phòng ra tới, liền tất nhiên trở thành Khương gia các đệ tử tầm mắt tiêu điểm. Kia đổi cái góc độ tưởng, Khương gia trẻ tuổi gầy thành dáng vẻ này, tinh khí thần bị chịu cái 7-8 thành, có thể hay không cùng sinh hoạt hàng ngày có quan hệ. Rốt cuộc kia địa sắt cũng không quang minh chính đại chạy ra giết qua người. Từ thủy mạch chung xuống tay, liền trở nên đặc biệt khả năng. Đặc biệt là ở 48 tiên môn tề tụ thời điểm, nó chẳng lẽ sẽ không có nửa điểm áp lực. Sẽ không nghĩ cách ngăn cản. Nàng thể chất tuyệt phi người bình thường có thể so, cho dù địa sắt dùng ra ngập trời thủ đoạn, cũng đừng nghĩ dao động nàng căn bản. Nhiều lắm, làm nàng chịu điểm thân thể thượng khổ sở. Mà là không phải thủy mạch vấn đề, nay thử một lần, lại cảm thụ kinh mạch linh khí biến hóa, trong lòng liền đại khái hiểu rõ. Sở Minh Giảo một bên nâng lông mi nghe kia cố lộng huyền hư Khương gia đệ tử nói địa sắt tình huống, một bên phùng nóng bỏng chung trà nhấp cái ba lượng khẩu, trong tầm tay thực mau bị năng hồng. Bạch như tuyết ra thịt phi diễm một mảnh. Nàng lại thập phần chuyên chú, phảng phất giống như chưa giác. Luôn luôn nhất có thể tĩnh tâm người lại tĩnh không dưới tâm tới. Bạch Chu trường thân ngọc lập, đứng ở hai ngọn đèn cung đình hạ, đầy người mờ mịt ở nhu hòa quất quang trung, thân hình đĩnh bạt gầy guộc, cho dù là nhíu mày nhỏ bé động tác, cũng có vẻ có ý nhị cực kỳ. Bên trái ngón trỏ bên phải tay mu bàn tay thượng vô ý thức vuốt ve đệ tam hạ khi, hắn như là rốt cuộc không lay chuyển được nào đó lo lắng, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Kích thích linh giới xoay hạ. Không bao lâu, Sở Minh Giảo nhận thấy được một cái đựng đầy thuốc viên tiểu hộp gấm bị vị kia nhất thanh cùng lại nhất xa cách đế sư đẩy đến chính mình trong tầm tay. Nàng không rõ nguyên do, ngẩn người, chớp hạ mắt tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn nhìn chính mình trong tay phùng trà, lại nhìn nhìn kia cái đang ăn dược, mới bừng tỉnh cảm thấy lại đây. Hắn đây là đang sợ nàng ăn bậy đồ vật ảnh hưởng kế tiếp hành trình, vẫn là biết nàng ở thí thủy mạch, vì miễn trừ thân thể thượng đau đớn mà cố ý truyền đạt tiêu đau đan. Sở Minh Giảo đem chung trà bông, ngón tay xoa xoa kia cái đan dược, tiến đến chốc mũi ngửi ngửi. Tiêu đau đan cái loại này mát lạnh thẳng đánh đầu góc khí vị quá hảo phân biệt, nhưng này cư nhiên cũng không phải, không thuần là. Mà là chuyên môn cải tiến sau một loại khác giảm đau đan dược. nếu nàng nhớ không lầm, giá cả ở truyền thống tiêu đau đan gấp 10 lần hướng lên trên đi. Nàng mơ màng hồ đồ mà liền thủy đem đan dược nuốt xuống đi, chống đầu lưỡi ngọt nị miên hương tư vị, trong lòng loạn mênh mông mà tưởng, phàm giới cư nhiên ra như vậy cái lớn lên thanh tuyển, lại ôn nhu, thiện giải nhân ý còn tài đại khí thô đế sư a. Cũng đã từng Giang Thừa Hàm có đến liều mạng đều. Giang Thừa Hàm còn chỉ đối nàng như vậy, đế sư đây là mỗi người đều quan tâm, lòng mang đại ai a. Tuy rằng Thanh Phong kia không thiếu thứ này, nhưng rốt cuộc nhân ra một phen hảo ý, còn vì chính mình làm việc, Sở Minh Giảo không khỏi chiều hắn cảm kích mà cười cười. Bên kia Khương gia đệ tử nhuận nhuận hầu, liễm thanh thu sắc, kể chuyện xưa giống nhau đem Khương gia biết nói về địa sát tin tức từng cái nói tới. Khương gia căn cơ thâm hậu, trăm đại thế tộc, xưa nay đem tổ mạch xem đến rất nặng, chỉ có chọn lựa kỹ càng, thiên tư thượng thừa môn hạ con cháu có thể đi vào lĩnh ngộ tiền nhân lưu lại tới các loại tâm pháp, đạt được tu hành đạo trên đường cơ duyên. Tiền nhân thân chết, phù hộ hậu bối con nối dõi, trong tâm giới, sở hữu tông môn thế gia đều là làm như thế, chúng ta căn bản không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, cũng xác thật cho tới nay, tổ mạch khiến cho Khương gia trẻ tuổi vượt mọi chông gai, một đường thuận gió mà thượng, ra không ít danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Khương gia có thể sừng sững không ngã, trường thịnh không suy. Đây đều là trước tình, kia đệ tử không đem quá nhiều nói đặt ở đã từng huy hoàng thượng, hắn dừng một chút, chuyện vừa chuyển, thẳng vào chính đề, 18 năm trước mùa hè, chúng ta Khương gia lại tổ chức một đám ưu tú đệ tử đi trước tổ mạch, bọn họ trường kỳ bị chịu chú ý, trên người chịu tải các trưởng bối kỳ vọng, đi vào khi, mỗi người xuân phong mang diện, khí phách hăng hái. Dựa theo dĩ vãng tình huống, này 130 danh đệ tử, mặc dù lại không biết cố gắng, cảnh giới cũng có thể ở vốn có cơ sở thượng bò lên một tầng, thậm chí có chút có thể được đến mộ vị qua cố lao tổ ưu ái, kia đem thực mau trổ hết tài năng, trung thân được lợi. Hiện tại ngẫm lại, sự tình chính là từ kia một khắc bắt đầu dần dần mất khống chế. Hắn thanh âm tinh thần xa suốt đi xuống, rốt cuộc xả không ra miễn cưỡng cười, tầm thường thời điểm, đại gia tiến tổ mạch, dùng khi sẽ không vượt qua nửa năm, liền sẽ bị bên trong lực lượng mạnh mẽ truyền tống ra tới, tiền nhân đã qua đời, lưu lại đồ vật hữu hạn, chịu đựng không nổi vô chừng mực hấp thu. Mà kia một lần, kia 130 vị ưu tú đệ tử lại ở bên trong đái ước chừng một năm thời gian. Trong lúc này, vì bọn họ có thể bình yên tu hành, sợ lâm thời đi vào sẽ gián đoạn nào đó truyền thừa, gia chủ cùng lao tổ nhóm đều không có đi vào xem xét, mà là chờ bọn họ tự hành ra tới. Nguyên bản cho rằng dài đến một năm khổ tu sẽ nên đón thập phần không tồi kết quả, ai ngờ những người đó ra tới sau, không chỉ có tu vi không thấy trường, hơn nữa thân hình tiểu tụy, ánh mắt tăng dã, như cái xác không hồn, còn đều gầy rất nhiều. Nói đến này, người này khô khốc mà nuốt nuốt nước miếng, như là vạch trần cái gì vết sẹo, ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Ta thân huynh trưởng liền ở kia phê ưu tú đệ tử, hắn sinh hạ tới đều mười mấy cân, lan lộn đến ta mẫu thân cơ hồ hao hết sinh cơ, mặc dù tu tiên, cũng thực trọng ăn uống chi dục, ăn cái gì đều mùi ngon, nhiều năm như vậy, hắn thể trọng chỉ thấy trướng, không gặp xuống dưới quá. Ra tổ mạch ngày đó, hắn cả người cùng thoát thai hoán cốt dường như, rớt một nửa thịt đều không ngừng. Thanh Phong lại bắt đầu ôm cánh tay run lên. Sở Minh Giảo xem đến hứng khởi, dùng đầu ngón tay thực nhẹ mà chọc chọc vai hắn cốt. Móng tay cùng da thịt tiếp xúc như có như không, phía trước người nọ tức khắc tùng khởi vai, như một con kinh hoàng thất thố điểu. Hắn không ngừng nuốt nước miếng lấy hết can đảm chuyển qua tới, trực tiếp cùng một đôi tròn xoe, phiếm lưu ly màu sắc cùng ý cười mắt hạnh đối diện thượng. Như vậy sợ a? Sở Minh Giảo đại phát thiện tâm, ý bảo nói, sợ sẽ đã đứng tới điểm. Thanh Phong như được đại xá, không chút nghĩ ngợi liền vứt bỏ đinh bạch, xách theo giỏ thuốc liền đứng ở Sở Minh Giảo bên người. Cứ như vậy, rốt cuộc có điểm cảm giác an toàn. Hắn dần dần thẳng thắn eo, tiếp theo đi xuống nghe. Các trưởng lão thực mau phát hiện không đúng, đưa bọn họ từng cái kêu đi vào nói chuyện, dò hỏi bên trong đã xảy ra cái gì. Nhưng kỳ dị chính là, ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, có người nói cái gì cũng không làm, đi vào trực tiếp đả tọa, tu luyện suốt một năm, nhưng hắn tu vi lại rất nửa thanh. Còn có nói, chính mình mới đi vào, liền đi vào mỗi điều đầu hẻm, như thế nào vòng đều vòng không ra, cùng quỷ đánh tưởng dường như đương rồi nhặng không đầu xoay nửa năm. Nhưng Tùng Sơn trùng điệp, thượng chỗ nào tới ngõ nhỏ. Tóm lại, các có các cách nói. Các trưởng lão không hiểu ra sao, cùng gia chủ thương nghị sau cũng không có chủ ý, đành phải đối này đó ưu tú đệ tử tăng thêm quan sát. Muốn mệnh chính là, thực mau, có trong nhà giáo tập nhóm sôi nổi phản ứng, này đó nguyên bản thông tuệ nhanh nhạy, nộ tính tuyệt hảo hài tử đi vào đi rồi một chuyến, như là bị chịu rất mô căn thần kinh, nhất dễ hiểu đồ vật đều ngộ không đến, tu vi mắt thấy bay hơi đi xuống ngã, không bao giờ phục ngày xưa quan cảnh. Thực mau mẫn nhiên với chúng. Nửa năm sau, này 130 danh Khương gia con cháu, một cái không thiếu, toàn đã chết. Lấy đủ loại cách chết. Người nọ cắn răng, từ răng phùng trung đọc từng chữ, ta huynh trưởng ở trước mặt ta chết. Lại nói tiếp ai cũng không tin, ta mẫu thân thấy hắn ngày càng gầy ốm, sinh cơ tiệm vô, đau lòng đến không được, ngày ấy sáng sớm bỏ dậy liền làm hắn thích nhất sư tử đầu, cố ý xoa đến đại đại, muốn cho hắn dưỡng hảo tinh thần. Hắn khi đó đã không nặng ăn uống chi dục, ăn cái gì đều là miễn cưỡng, một ngụm nhai đến lại tế lại chậm, một cái còn không có ăn xong, hắn lại đột nhiên ở trên bàn ngã xuống. Ta điên cuồng gọi người, tiêu trưởng lao tới xem, vừa thấy, nói hắn đã chết, bị sát tử. Sở Minh rảo sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bậc này dèm pha, tự nhiên không hảo kêu ngoại giới biết, lúc ấy các trưởng lao dốc hết sức phong tỏa tin tức, hạ cấm ngôn lệnh. Cũng may khi đó Sơn Hải giới triệu khai một cái tiên minh sẽ, ta Khương gia nhất xuất sắc 7-8 vị thiên kiêu đều đi theo đi, bằng không cũng muốn toàn quân hủy diệt. Chợt nhắc tới Sơn Hải giới, Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Minh rảo liếc nhau, trao đổi cái ánh mắt, tiếp theo nghe đi xuống. Nhưng bọn họ kết cục cũng không hảo đi nơi nào. Người nọ nhanh hơn ngữ tốc, bởi vì đằng trước chuyện này, gia chủ cùng các trưởng lão đối này vài vị đặc biệt coi trọng, Khương gia đã tao ngộ bị thương nặng, này vài vị là Khương gia tương lai hy vọng, quyết không thể lại xảy ra chuyện. Bọn họ cấp ra các loại bùa hộ mệnh, đem những người này bảo vệ lại tới, như thế, cũng tưởng an không có việc gì 2-3 năm. Liên ở đại gia cho rằng hoàn toàn không có việc gì thời điểm, lệnh người không tưởng được sự tình vẫn là đã xảy ra. Kia vài vị đầu tiên là bị thương, rồi sau đó ra đủ loại ngoài ý muốn, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều đã chết. Cũng đúng là bởi vì bọn họ chết, dẫn tới việc này hoàn toàn giấu không được, địa sát nói đến mới ẩn ẩn truyền lưu đi ra ngoài. Nói lâu như vậy, tiểu thế tử Lăng Tô sốc sốc mí mắt, nói, địa sát rốt cuộc là thứ gì? Chương 25 Sơn Hải giao 25 Kỳ thật chúng ta cũng không biết. Mặc dù đã nhiều ngày bị rất nhiều người hỏi qua vô số lần như vậy vấn đề, hiện tại đàm luận lên, tên kia gầy trơ cả xương họ Khương con cháu vẫn vô pháp hoàn toàn bình tĩnh, bài trừ cái cười khổ. Việc này ra lúc sau, gia chủ cập các trưởng lão toàn bộ võ trang đi trước tổ mạch siêu tầm không dưới 10 hồi, ngày phong đêm thủ, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Cũng không rảnh lo có thể hay không mạo phạm tiền nhân, bọn họ đem tổ mạch kia 5 tòa sơn phiên biến, mỗi cái sơn động, mỗi điều dòng suối đều cẩn thận quan sát quá, cuối cùng vẫn là không có đầu mối, bất lực trở về. Đi vào khi, cái quỷ gì đánh tưởng. Cái gì nồng đậm đến khó có thể hình dung linh lực, bọn họ tất cả đều chưa từng cảm nhận được, gió êm sóng lặng đến liên tràng vũ cũng không có hạ quá. Nhưng trong tộc người trẻ tuổi trạng huống vẫn là ngày càng xa sút, chết đi những cái đó không đề cập tới, này mười mấy năm chung, sinh ra hài đồng so quá khứ nhưng thật ra không thiếu, chỉ là ở sau khi sinh sẽ bởi vì đủ loại ngoại ý muốn tử vong. Không dối gạt vài vị, gia chủ vì thế đi thăm tam giới chư vị đại năng, lấy cầu giải quyết phương pháp, thậm chí động quá rời tông ý niệm. Chỉ là thứ này hoàn toàn là trống rông toát ra tới, lại bác học nhiều biết năng giả đều đối này biết chi rất ít, biết nó tên là địa sát, vẫn là bị tiền nhiệm đế sư đại nhân trợ giúp. Sở Minh rảo ánh mắt mịt mờ mà phiêu hướng đương nhiệm đế sư, hắn thân giá hảo, một bộ ngắn gọn áo dài, tóc dài như tinh tế tơ lụa, bị gỗ mun châm vãn khởi sau vẫn có bộ phận rơi rụng đầu vai. Nam tử nghe người ta kể chuyện xưa khi cũng không cùng người nhìn thẳng, mí mắt rũ, lông mi cong đến tự nhiên, hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Có loại mai cốt dầu dếm, ôn nhuận mà trạch trí nhị. Đế sư một mạch, chư vị hẳn là đều biết được, bọn họ lấy phàm nhân thân hình thông thiên hạ kỳ dị việc, đời đời tương truyền, tiền nhiệm điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, từ trước đến nay bị chịu tôn sùng. Khương gia đệ tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhà của chúng ta chủ muội muội thời trẻ đi khắp sân xuyên, từng cùng tiền nhiệm đế sư đại nhân kết duyên, đối hắn có ân cứu mạng. Mắt thấy trong tộc chướng khí mù mịt, tình cảnh bi thảm, vì gia tộc lâu dài, nàng quyết tâm nhập Trường An. Xin giúp đỡ đế sư. Bạn cũng muốn nhờ, đế sư không thể nào chối từ, ra Trường An, ở Khương gia ở hơn nửa tháng. Ở đi khắp tổ mạch sau, hắn sắc mặt ngưng trọng, khởi điểm cũng là cái gì cũng không chịu nói, chỉ là không được lắc đầu, cùng gia chủ nói, rời tông cũng vô dụng, Khương gia tổ mạch ra đời địa sát, thứ này chuyên hút người trẻ tuổi sinh cơ, thiên phú càng thịnh bọn họ càng thích. Đây là Khương gia kiếp, mặc dù cách xa ngàn dặm, cũng vô pháp chạy thoát nó truy tung. Trừ phi Khương gia như vậy tuyệt tự. Sở Minh rảo ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không được cười nhạo, này nhưng còn không phải là cái tiểu hồ sâu sao. Đều một nhà tóm được chọn, chuyên chọn tốt. Sự tình đến này một bước, Khương gia người cũng không sợ tự bóc vết xẻo khoe cái xấu, chỉ nghe hắn tiếp theo nói, như vậy cách nói dẫn tới gia chủ giận dữ. Nói trắng ra chút, đế sư ở phàm nhân trong mắt lại lợi hại, cũng là hưởng công, các tu sĩ hô mưa gọi gió, có dịch sơn đảo hải chi uy năng, đối thủ vô chói gà chi lực đế sư đại nhân cũng không đánh đáy lòng nhận đồng. Lúc ấy chỉ cho là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lời này đổi lời nói, vừa nghe không đúng, lập tức nghiêm túc cảnh cáo, đem người từ đầu chí cuối thỉnh đi ra ngoài. Cứ như vậy, lại ngạnh ai qua mấy năm, Khương gia đã là nỏ mạnh hết đà, gia chủ đầu tóc từ từ hoa râm, già nua như phàm nhân. Khương gia phạm vi 500 dặm, 25 tòa sơn mạch, lại không nửa điểm sinh cơ, đại gia mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ hãi vô hình đao ngay sau đó liền phải dừng ở trên đầu mình. Thẳng đến 5 năm trước, gia chủ muội muội lại sinh hạ một tử, đặt tên Khương Tự. Đứa nhỏ này lúc sinh ra đã bị chắc quá linh căn, thiên phú tuyệt hảo, giả lấy thời gian, nhất định có thể khởi động Khương gia cạnh cửa, gia chủ đại hỉ, đem đứa nhỏ này mang ở chính mình bên người, tự mình chăm sóc. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, khả năng bởi vì thiên phú quá hảo, cũng đồng dạng làm tổ mạch địa sắt mắt thèm tâm thèm, không đến nửa năm thời gian, nho nhỏ hài tử đột nhiên đã phát sốt cao, tốt nhất linh dược một chén tiếp một chén uống, nhưng bệnh tình chính là càng ngày càng nặng, mắt thấy liền phải tao ngộ cùng mặt khác thiên kiêu đồng dạng vận mệnh. Khương Tự mẫu thân trải qua quá tang tử chi đau, lại không thể thừa nhận đồng dạng thống khổ, nàng không màng mọi người phản đối, dứt khoát lại đi Trường An thỉnh đế sư. Lúc này, mặt sau lại tiến vào một đợt người, nam nữ nửa nọ nửa kia, toàn lấy mạc ly che mặt, thực nhanh có khắc Khương gia đệ tử tiến lên, lãnh bọn họ thượng đối diện che âm cách gian. Mọi người tầm mắt bị ngắn ngủi hấp dẫn, cho đến bọn họ trước mặt người lại bắt đầu nói chuyện, nói đến cũng kỳ quái, không biết đế sư dùng cái gì phương pháp, lăng là bảo vệ Khương Tự sinh cơ, chỉ là nói thẳng, nói chỉ là tạm thời vì đứa nhỏ này mạnh mẽ tục mệnh, nếu địa sát vấn đề không giải quyết, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, hắn nhất định sẽ chết, địa sát không có khả năng buông tha như vậy hạt giống tốt, này không thể nghi ngờ là khối treo ở nó cái mũi trước thịt, ăn không đến, tâm liền sẽ ngứa. Này vừa ra xong việc, gia chủ vì này trước chậm trễ hướng đế sư bồi tội, thỉnh cầu hắn báo cho giải quyết phương pháp, Khương gia nguyện vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Đế sư là vị người tốt, hắn nhìn Khương gia đầy đất không còn cái vui trên đời người trẻ tuổi, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, đế sư một mạch nếu là tiết lộ thiên cơ, tất chịu thiên phạt. Hắn già rồi, chết cũng không sao, chỉ là đế sư một mạch tân nhiệm truyền nhân còn chưa học thành, còn cần một năm, mới có thể đem giải quyết phương pháp dâng lên. Như vậy tuyên trường phức tạp miêu tả, Sở Minh Giảo đến này xem như minh bạch, nàng như suy tư gì mà nghiêng đầu hướng đèn đuốc sáng trưng lâu ngoại nhìn nhìn, đem đã biết tuyến loát loát, nói, cho nên vị này đế sư ở một năm sau thật đem giải quyết địa sát phương pháp giao cho các ngươi, hắn bởi vậy thừa nhận thiên phạt, với cùng năm mất, tân nhiệm đế sư thượng vị. Đúng vậy, kia đệ tử vô ý thức lẩm bẩm cường điệu phụ câu, đế sư đại nhân là người tốt. Ta có cái vấn đề. Sở Minh Giảo thói quen nói trắng ra, địa sát rõ ràng tóm được người trẻ tuổi liền không bỏ. Hiện giờ 48 tiên môn tuổi trẻ thiên kiêu vì lưu quang mũi tên cùng khóa hồn linh vũ tề tụ tại đây, này đối chúng ta mà nói, thật sự không có nguy hiểm sao. Rốt cuộc ngươi cũng nói qua, ngươi Khương gia trẻ tuổi, bất luận cái gì lợi hại nhân vật, cũng chưa có thể tránh được nó hãm hại. Cặp kia trong sáng đến như là thấm nhập thâm sắc đá quý mắt hạnh cưỡng bách người này cùng nàng đối diện, gàn từng chữ, kể từ đó, chúng ta toàn vô bảo đảm. Địa sát việc, Khương gia trước tiên che đậy sở hữu tin tức, thẳng đến lúc này mới nói thẳng ra. Trong đó khúc chiết căn do, toàn nghe bọn hắn lời nói của một bên, người khác không thể nào chứng thực. Sở Minh Giảo đảo không sợ cái gì, mặc dù kiếm tâm bị hao tổn, trên người nàng cũng có rất nhiều tiện tay linh bảo, thật hung hăng tâm đem chúng nó tự bạo, lại thâm núi non đều có thể bị tạc cái đế hướng lên trời. Nhưng nàng không muốn cùng địa sát đấu chi đấu dũng khi còn muốn vội vàng vớt người, nay 1000 nhiều gần 2000 thiên tiêu, cũng không có khả năng mỗi người thông minh, kia nếu là chút xuẩn, bị coi như mồi, nàng có cứu hay không? Phần 28. Không cứu đi, liền phát sinh ở trước mắt, trong lòng không qua được, cứu đi, bọn họ lần này ra tới đều phí bao lớn kính, có chuyện quan trọng trong người, nàng căn bản lười đến quản người khác. Người nọ ngẩn người, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nên này mấy người tiến lâu thời điểm, hắn liền chú ý tới rồi cô nương này, nguyên nhân vô hắn, tướng mạo quá đáng chú ý này nửa canh giờ, cũng chỉ cảm thấy nàng Mỹ, hiện tại bốn mắt nhìn nhau, lại cảm thấy khí chất cũng không giống bình thường. Môi đỏ một chút, trên dưới khép mở. Như thế nào liền có như vậy lệnh nhân tâm giật mình cảm giác gáp bắt đầu. Hoàn hồn. Tô Bẩn Ngọc buồn cười mà duỗi tay ở trước mặt hắn vây vây, ôn tồn nhắc nhở, danh hoa có chủ. Mau trả lời vấn đề đi. Loại này trường hợp, Tô Bẩn Ngọc cùng Tống Phân từ nhỏ đến lớn không biết kiến thức quá nhiều ít hồi, thậm chí nội tâm đã hoàn toàn chết lặng. Người nhiều lại như thế nào, cuối cùng không phải là đều biết khó mà lui, xám xịt cắt đứt niệm tưởng. Ai có thể nuôi nổi như vậy đóa tài sản vô số phú quý hoa? Sở Minh Giảo phiết hạ miệng, dư quang thoáng nhìn đế sư gân cốt cân xứng ngón trỏ thực nhẹ mà ở vật liệu may mặc thượng điểm hạ, giống bị nào đó chữ xúc động cảm xúc, lại không tiếng động áp trở về tự mình nhắc nhở. Không, không phải. Gây thành bộ xương khô đệ tử sắc mặt đột nhiên trướng hồng, hợp với bảy vài cái tay, lại không dám xem Sở Minh Giảo, liên quan giải thích đều trở nên gập ghềnh. Không có việc này, địa sát chỉ nhằm vào Khương gia người, nếu là nó có thể đối 48 tiên môn đệ tử ra tay, cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Hơn nữa ngần ấy năm, tộc của ta chung cũng tổ chức quá không dưới tam hồi việc trọng đại, không ít thiên kiêu thiếu niên đều đã tới Khương gia, đại gia cũng không có xảy ra chuyện. Lần này quảng chiêu 48 tiên môn đạo hữu, chỉ là bởi vì địa sát thiên hảo tuổi trẻ huyết mạch, so với lao nhân, bọn họ càng có thể đem nó dẫn ra tới. Chủ yếu là, đây cũng là đế sư cấp gia phương pháp. Nói đến này, tiền căn hậu quả cũng coi như rõ ràng, kia đệ tử trong mắt xoay chuyển, tầm mắt không biết hướng nào phóng, đơn giản nhìn chằm chằm mặt đất, nhắc nhở nói, thời điểm không còn sớm, nếu là vài vị không có gì muốn hỏi, có thể vào phòng gián đoạn tước. Tổ mạch sẽ ở tối nay giờ tí khai. Tính tính toán, khoảng cách khai tổ mạch cũng liền dư lại không đến hai cái canh giờ. Tô Hoẩn Ngọc chiều hắn gật gật đầu, kia đệ tử lòng bàn chân mặt du phi giống nhau ngầm thang lầu, từ bóng dáng xem, thật giống một bôi trên ban đêm du đã ngũ hồn. Thấy thế, Tô Hoẩn Ngọc quay người lại nhìn nhìn Sở Minh Giảo, đầy mặt rất có hứng thú mà đánh giá. Nhìn cái gì? Sở Minh Giảo vươn ra ngón tay xoa xoa gương mặt, như là nghĩ đến cái gì không thể chịu đựng sự tình, nhăn nhăn mày, ta trang hoa. Không. Hắn chậm gì gì để sát vào, lấy một loại cực kỳ tò mò ánh mắt đảo qua kia trương bạch ngọc phấn mặt mặt, thấp giọng nói, cũng có thể là ta từ sinh ra khởi nhìn đến hiện tại, thời gian lâu rồi, không cảm thấy có cái gì. Chúng ta Sở Nhị thật như vậy xinh đẹp sao? Hắn tự mình hoài nghi mà báo lấy cười, rất là buồn bực, như thế nào mỗi cái tiểu thanh niên xem ngươi, đều mất hồn giống nhau chân tay luôn cuống. Lời này cũng chính chính nói đến Tống Phân trong lòng thượng. Sở Minh Giảo nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Mặt vô biểu tình mà đem hắn mặt đẩy đến một bên, rồi sau đó nghiêm túc trả lời, ngươi không cảm thấy, có thể là bởi vì có mắt không trồng đi. Tống Phân nghẹn hạ, hắn theo bản năng vô vô chính mình toan đến không được khớp hàm, nhịn không được triều đế sư hồi lấy một cái đồng tình ánh mắt. Chân chính khổ chủ chưa nói cái gì, chỉ là hơi không thể thấy giật giật lông mi, mỹ mắt nhẹ hạ, theo sau dẫn đầu dạo bước đem cửa phòng đẩy ra, nhìn về phía bọn họ, đều tiến vào nói đi. Về địa sát sự, bọn họ bên trong khẳng định phải có cái định luận. Sở Minh Giảo tiên tiến kia gian phòng, phía sau mấy cái tiểu tùy tùng một tổ ong theo sát sau đó, lại là vô vẻ mũi xương sống lưng không thể nề hà lắc đầu Tô Hoẩn Ngọc, Tống Phân cuối cùng tiến. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cảm khái vô vô đế sư vai, kia ý tứ không biết là khâm phục vẫn là trêu chọc. Nhưng thực hiển nhiên, khổ chủ không cảm thấy có cái gì, hắn rất thích thú. Luôn luôn có thể không nói lời nào liền không nói lời nào người còn trước tiên mở miệng, đánh gậy bên kia hai vị đối diện. Một cái đối diện đều chịu không nổi. Thần linh tâm nhãn, như thế nào liền châm chọc như vậy đại điểm đâu. Ngày thường nhìn cũng rất mục như xuân phong, đối vạn sự vạn vật đều ôn nhu buông thả một người a. Tống Phân cất bước vào cửa, xem náo nhiệt tâm tư ngăn không được mà dâng lên. Lần này phàm giới hành trình, thoạt nhìn sẽ rất có ý tứ a. Bước vào cửa phòng sau, Sở Minh Giảo hai lời chưa nói, tiên triều nóc nhà ném cái tiểu thuật pháp, kia linh khí tiểu cầu tức khắc mãn nhà ở loạn đông, xuân phong hiểu nàng ý tứ, vội vàng chạy đến bên ngoài. Cẩn thận nghe nghe sau chiều nàng lắc đầu, nghe không thấy. Sắc thật là có cách âm. Như vậy, chúng ta trước từng người giới thiệu hạ đi, bao gồm chủ tu công pháp, tính cách kiêng kỵ này đó. Địa sát khó chơi, này dọc theo đường đi chỉ sợ hung hiểm không thể thiếu, nếu quyết định kết bạn đồng hành, thẳng thắn thành khẩn tương đối chính là tốt nhất thành ý. Tô Hoẩn Ngọc nhất sẽ nói lời hay, nói xong, vì biểu thành tâm, hắn trước từ chính mình bắt đầu, tại hạ Tô Hoẩn Ngọc, tu vi ở hóa tinh cảnh, chủ tu độn giáp thuật. Gặp được nguy hiểm có thể tiến lên chắn một chắn. Nhưng bởi vì trên người có thương tích, có thể tận năng lực hữu hạn, sinh hoạt phương diện không có gì kiêng kỵ. Sở Minh Giảo đẩy đẩy Đinh Bạch cùng Thanh Phong. Đinh Bạch phản ứng lại đây ước hai tiếng, nói, tại hạ Đinh Bạch, tu vi ở hóa cốt cảnh, chủ tu ám ảnh thuật, am hiểu ẩn nấp ám sát. Nghĩ nghĩ, đối chính mình thật sự không có gì tin tưởng, vẫn là trước tiên đánh cái dự phòng châm, chỉ là thành công tỷ lệ không cao, sẽ có thất thủ thời điểm. Đó là sẽ có sao? Kia rõ ràng là 10 lần có 6 lần không chuẩn. Tống Phân dưới đáy lòng bóc người gốc gác. Kế tiếp, Thanh Phong cùng Xuân Phân một trước một sau giới thiệu, nói được còn tính thành khẩn, thực sự cầu thị. Tam giới đối tu vi cảnh giới quy định đại khái giống nhau, từ thấp hướng cao phân biệt vì, hóa hình cảnh, hóa thể cảnh, hóa cốt cảnh cùng với hóa tinh cảnh cùng hóa nguyệt cảnh. Mỗi một cảnh lại chia làm tiểu trung đại thành tam tiểu giai đoạn, giống Sở Nam Tầm, Sở Minh Giảo, Tô Bẩn Ngọc những người này, bản thân tu vi đều ở hóa nguyệt cảnh. Tới rồi cái này trình tự, mỗi đoạn đều như lệch trời khó có thể vượt qua, trong đó, Sở Nam Tầm, Sở Minh Giảo chủ công phạt, đều ở hóa nguyệt cảnh trung tầng, Tô Bẩn Ngọc cùng Tống Phân, thì tại chút thành tựu. Đến nỗi trong truyền thuyết hóa thần cảnh, trừ bỏ sinh ra chính là thần linh thân thể thần chủ, trong lịch sử không có lệ thường, nơi này không đề cập tới cũng thế. Mắt thấy tầm mắt đều chuyển tới phía chính mình tới, Tống Phân đỉnh người khác mặt, cũng không cảm thấy mất mặt, chân trái chống toàn thân trọng lượng, điệu lười nhác mà mở miệng, "Lang Tô, Tuyên Bình hầu thế tử, liền các ngươi hẳn là cũng hiểu biết quá, văn không được võ không xong, thân thủ gà mở trình độ, để không được cái gì dùng. Lần này muốn đi theo Bách Chu tới, là tưởng lấy địa sát tác hồn." "Nga, đúng rồi." Hắn lời nói một quải, trên mặt treo lên cười, "Khác sự ta không rõ lắm, nhưng này thải phượng lâu, yên liều hẻm sự, các ngươi nếu là có muốn hiểu biết." "Lang Tô, ngươi thu liễm chút." Đế sư thanh thanh gọi lại hắn, hắn khí chất thanh triệt sạch sẽ, như đỉnh núi gào ạt mà xuống khê nước suối, mắt lạnh cam hương, mở miệng khi liền đem này đó đựng màu hồng phân ý vị phóng đãng từ ngữ gột rửa hoàn toàn. Trường An đế sư một mạch, danh cứ gọi Bách Chu, phàm nhân thân hình, không thông linh tính, đối trong thiên địa mọi việc đều có điều hiểu biết. Ở không vi phạm ý trời dưới tình huống, nhưng vì chư vị giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ngày thường, không có gì kiên kỵ. Cuối cùng đến phiên Sở Minh Giảo, nàng không tiếng động méo méo quyền, trầm ngâm một lát, ra vẻ chấn định mà mở miệng, thanh âm lại thanh lại giòn, Dục Châu Sở gia, Sở Minh Giảo, chủ tu kiếm pháp, tu vi ở hóa tinh cảnh. Chỉ là bởi vì ngày thường nhiều có mệt mỏi, kiếm thuật không tính tinh, công phạt lực ở chút thành tựu trong phạm vi. Nàng không thể như thế nào vận dụng bản mạng kiếm, sợ đứt gãy chi thế không giảm. Tống Phân Tử nghe cái thứ nhất tự khởi liền nghe không nổi nữa, hắn đưa lưng về phía mọi người, chỉ hướng tới Bách Chu, một đường nghe xuống dưới, vẫn là không nhịn xuống ở cuối cùng mắt trợn trắng. Còn thẳng thắn thành khẩn tương đái đâu? Nói đều thứ gì? Còn hóa tinh cảnh, kiếm thuật không tinh, công phạt lực ở chút thành tựu phạm vi. Sớm chút năm, hắn cùng Tô Hoẩn Ngọc bị đánh đến xương sườn đứt gãy, liên tiếp ho ra máu, đầy đất loạn bò thời điểm, nàng nhưng chưa nói chính mình nhiều có mệt mỏi, kiếm đạo không tinh a. Không phải. Làm bị đánh đến nhiều nhất, cơ hồ coi như hình người lá chắn thịt đối đãi Tô Hoẩn Ngọc, hắn thật sự có thể che lại lương tâm nghe loại này lời nói sao? Không cảm thấy nóng ruột sao? Tống Phân bực bội mà nhìn mắt Tô Hoẩn Ngọc, thấy người này không biết khi nào chật đầu, sau một lúc lâu, trên mặt có dơ đổ vật giống nhau, bay nhanh lấy đầu ngón tay che hạ. Sở Minh Giảo châm trước đi xuống nói, ngày thường người trong nhà chúng ta, sinh hoạt thói quen phương diện, xác thật có chút chú trọng. Một là trang dung váy áo, nếu là rối loạn, hoặc dính dơ bẩn, sẽ toàn thân cứng đờ, khó có thể chịu đựng, nhất định phải tại chỗ làm cho dẹp chỉnh mới thoải mái, cùng người bác mệnh cùng chạy trốn khi khác nói. Nhị là tính tình, tính cách không được tốt lắm, gặp được quấy rối kéo chân sau, sẽ giận dỗi, sẽ không kiên nhẫn, tự nhiên, chúng ta này trong đội ngoại trừ. Còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Tống Phân thay đổi chân phải trống. Sở Minh Giảo nói nói, khó được ngượng ngùng mà ngừng giọng nói. Đối diện đế sư kiên nhẫn mà nghe nàng mỗi cái câu chữ, mặt mày tuyển nhiên một mảnh, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn trong mắt thế nhưng dường như đôi đầy róc rách ý cười, không cố tình thu liễm khi, kêu ý cười giống sáng trong nhiên ánh trăng, muốn uốn lượn chảy ra tới dường như. Đây là, cũng không giống như là dễ cật đi. Sở Minh Giảo không khỏi sườn hạ mặt, ra vẻ nghiêm trang. Ân. Hắn khép lại mới từ trên bàn cầm lấy tới thư tịch, theo tiếng vọng lại đây, thấp giọng hỏi, còn có sao? Sở Minh Giảo lắc đầu, quan sát nổi lên bốn phía, chính mình cũng biết không đối giống nhau, cực kỳ tự nhiên mà đổi đề tài, chúng ta đều hồi tưởng phía dưới mới kia đệ tử lời nói, nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì lỗ hổng, tiếp thu ý kiến của chúng, ở đi vào trước đêm khả năng phát sinh tình huống liệt một liệt, cũng không đến mức phía sau bị đánh cái chân tay luôn cuống. Tô Hoẩn Ngọc đã bắt đầu túi đầu trầm tư. Tống Phân lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, lại đây câu lấy Bách Chu đầu vai, chỉ có bọn họ hai cái có thể nhìn đến góc độ, trong mắt lên án cơ hồ muốn hóa thành một hàng chữ to, đều túng thành như vậy, tự mình tỉnh lại đi, người trong nhà. Chương 26 Sơn Hải Giao 26 Sở Minh Giảo đứng ở phía trước cửa sổ, lòng bàn tay dọc theo khắc hoa song cửa sổ bên cạnh thiền miêu, cho đến nhất hạ duyên, dùng một chút lực, móng tay câu xuống dưới không phải vụn gỗ, mà là thành đoàn linh lực. Thực thuận theo mà cuộn tròn, giống thật sự có sinh mệnh giống nhau. Hóa nguyệt cảnh trung tầng, tiếp cận trung tầng đại viên mãn, ẩn phàn đại thành thực lực. Nàng có được thánh điệp lực lượng, có thể nhìn thấu loại này biểu tượng, ý bảo Tô Hoẩn Ngọc lại đây, ấn thực lực tới nói, không phải Khương gia gia chủ, chính là trong tộc thái thượng trưởng lão. Loại thực lực này, so nhập hồ sâu trước Tô Hoẩn Ngọc cường, cùng toàn thịnh khi Sở Minh Giảo tương đương. Khương gia đều không phải là không có nội tình, trong tộc cũng coi như cao thủ nhiều như mây. Nhưng mà nhiều năm như vậy xuống dưới, từng cái cha xét quá cũng không cha tìm đến đầu sỏ gây tội, vẫn là ở có hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn giả ra tay dưới tình huống. Này đó nhân quả trước tình thêm vào đến một khối, sự tình khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Tô Hoẩn Ngọc trầm âm, tượng trưng tính nhìn về phía mặt khác hai vị có thể làm chủ. Này một tin tức tiết lộ cho người ý tứ không thể nghi ngờ thực rõ ràng, nếu vị này gia chủ Minh giải quyết không được địa sát, chứng minh hiện giờ Sở Minh Giảo cùng hắn cũng không được, giải quyết phương pháp hoặc là đến chính bọn họ cân nhắc tìm lối tắt, hoặc là chính là yêu cầu thỏa mãn nào đó điều kiện, mạo thật lớn nguy hiểm. Hắn tập trung nhìn vào. Lăng Tô đang ở nghiên cứu linh lực bình phong thượng phát họa, đó là phúc sĩ nữ phi thiên đồ, biểu tình cùng dáng người đều miêu tả đến cực kỳ tinh tế, chịu được mắt thường tra xét. Hắn đôi chính giữa cái kia nữ tử có lớn lao hứng thú, cảm thấy mặt mày rất là quen thuộc, rất giống cố nhân. Vị này liền tính. Tô Bẩn Ngọc tầm mắt chuyển hướng đế sư, hắn cùng Sở Minh Giảo làm không sai biệt lắm hành động, chỉ là so nàng càng vì tinh tế chút, trừ bỏ xong cửa sổ, còn tra xét lư hương, khung giường bậc này đổ vật. Nay sẽ đang dùng thủy rửa tay, tay áo bại rũ xuống tới, lộ ra đốt ngón tay cốt cảm tay bộ đường cong. Hắn chậm vừa nói chính mình phát hiện, ra tay xây nên này tòa ngọn đèn dầu lâu cũng không chỉ có một vị, nếu ta suy đoán đến không tồi, hẳn là có 6-7 vị, bọn họ từng người tập tính, yêu thích bất đồng, lâu chung bố cục vật trang trí, phong cách tinh tế trình độ cũng khác nhau rất lớn. Ta vì phàm nhân chi khu, không có linh lực, vô pháp cảm giác thi pháp giả tu vi cảnh giới. Nghe xong lời này, Sở Minh Giảo ngừng tay chung động tác, thực mau phản ứng lại đây, theo hắn lúc trước tra xét quá trình tự lại nhất nhất thiết hạ khối linh lực cảm ứng, giây lát, đến ra kết luận. Là có 8 vị. 8 vị. Đều là hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn tu vi. Giọng nói rơi xuống đất, nàng chính mình trước nhíu mi, cảm thấy khó có thể tin. 8 vị. Không thể đủ đi. Ngay cả từ gặp mặt khởi liền biểu hiện đến cả lơ phất phơ, bất cần đời, không đứng đắn đến kéo đều kéo không trở lại Lăng Tô đều từ trước tấm bình phong ngồi dậy. Hắn xoa xoa lỗ thai, cao giọng nói, Khương gia có thể có 8 hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn. Là không thể. Không nên sẽ có nhiều như vậy a. Nguyên bản dựa theo Sở Minh Giảo phỏng đoán, một cái đều đỉnh thiên, đây cũng là vì cái gì nàng vào trước là chủ, tìm được một cái liền dừng động tác. Đinh Bạch nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, hắn khẩu thẳng tâm mau, lập tức liền ở Sở Minh Giảo bên thai lẩm bẩm. Như thế nào 8A, này rốt cuộc là cái địa phương nào? Chúng ta đều mới 6 cái đâu. Hắn đem Sở ra hàm hồ tỉnh lược qua đi, nhưng ở đây từ Sơn Hải giới ra tới, đều lý giải hắn ý tứ. Sở ra làm Sơn Hải giới 5 đại gia trí nhất. Hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn người cũng mới 6 cái, trong đó còn bao gồm Sở Minh Giảo cùng đã nhập hồ sâu Sở Nam Tầm. Theo lý thuyết, không nói phàm giới bao lớn thế gia, liền tính là 48 tiên môn đứng đầu vô tình kiếm tông, này nội tình cũng không có khả năng vượt qua Sơn Hải giới 5 đại gia. Hơn nữa nàng là hiểu biết trong đó nội tình. Tuy rằng thần hậu cái này danh hiệu tổng cho nàng mang đến không sung sướng thể nghiệm cùng cảm thụ, nhưng bình tĩnh mà xem xét, đồng dạng cũng bởi vậy hiểu biết đến rất nhiều người khác không biết tin tức. Từ trước. Mỗi lần tiên minh sẽ tổ chức, 48 tiên môn đứng đầu đều sẽ mang môn trung trưởng lão cùng xuất sắc đệ tử đi trước triều Lan Hà triều kiến Giang Thừa Hàm, Sở Minh Giảo không yêu để ý tới này đó, không có nào thứ không phải sớm liền lưu. Trở lại thần linh vùng cấm, người đằng trước trang tôn quý thần hậu thoáng chốc cởi ra cái giá, đổi thân rộng mở xiêm y liền thượng cửa sổ hạ mỹ nhân giường, cuốn một quyển thư phủng ở trong tay ít hôm nữa Lý Vạn Cơ thần chủ đại nhân. Phần 29. Có khi chờ ngủ rồi. Mơ mơ màng màng gian bị người bế lên tới, nàng liền rất gian nan mà đem đôi mắt mở một cái phùng, nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, tự nhiên mà vậy duỗi tay câu lấy hắn cổ, khéo thanh hoáng hắn giận, lại như vậy vãn, một đám tiểu lao đầu ghi sổ dường như âm ý, ngươi như thế nào liền có như vậy kiên nhẫn, thật từ đầu nghe được đôi a. Mỗi lần chỉ có loại này thời điểm, thần chủ đại nhân ôm trong lòng ngực đem chăn cuốn thành một đoàn, rũ xuống đầy đầu tóc đen phú quý hoa, thẳng thắn căng chặt đầu vai mới có thể chậm rãi rỡ xuống kính. Luôn là thanh lãnh phúc tuyết trong mắt cũng sẽ đi theo dạng già khác thân sắc. Ân. Hắn đem người phóng tới trên giường, đôi điều mang theo nhỏ đến không thể phát hiện khí âm, giải thích nói, đều không phải là kiên nhẫn hảo. Thân chủ chức trách như thế, không hảo thoái thác. Dứt lời, hắn đứng dậy, đi trước bàn trang điểm thượng gương lược trong hộp lấy ra một cái nho nhỏ chén ngọc, hướng bên trong đảo điểm Sở Minh Giảo đặc chế dầu mè, lại để vào các loại hoa khô mảnh vỡ, phá đi nghiền nát thành nhỏ vụn bột phấn trạng, đặt ở đầu gió lượng một hồi. Trong khoảng thời gian này, Giang Thừa Hàm thay cho tượng trưng thần chủ thân phận miện phục, mau một lấy, ngọc châm rơi xuống đất, mang theo ẩm ướt hơi hương tóc dài nước chảy tiết lạc, xuyên thấu qua rộng thùng thình tơ lụa trung y, có thể rõ ràng nhìn thấy eo bụng đường cong, cực kỳ lưu sướng, có loại mũi nhọn kính cảm. Hắn làm những việc này thời điểm, Sở Minh Giảo liền ghé vào mép giường xem, ánh mắt đi theo nam nhân động tác lộc cộc chuyển, hắn đi đến nào, nàng liền nhìn đến nào, giống cái kích phát tự động trang bị mỹ nhân rối gỗ. Đang xem cái gì? Giang Thừa Hàm bưng cửa sổ hạ tiểu chén ngọc đi tới, ở trên mép giường ngồi xuống, mới ngồi xuống hạ đâu, và áo một góc đã bị chỉ xanh nhạt tay ngọc lười biếng mà nắm. Đối Sở Minh Giảo đủ loại động tác nhỏ tập mãi thành thói quen, hắn cũng không ngăn cản. Lập tức chỉ là cúi người, từ linh giới chung lấy ra một lọ linh lộ, vốc nửa phùng ở lòng bàn tay, lại gạt ra một sợi nàng tóc dài, làm linh lộ thấm nhuận xuất phát ti trùng, từ thượng mà xuống mà cầm quá. Nữ tử đầy đầu tóc đen, giang thừa hàm kiên nhẫn mà tinh tế mà phân ra mấy chục rúm, mấy mươi lần lặp lại động tác như vậy. Chờ đầy đầu sợi tóc đều trở nên ẩm ướt, hắn mới lấy ra phong với đầu giường chén ngọc, dùng ấm áp lòng bàn tay vớt ve chấm lấy ngưng tụ thành cao trạng dầu mè, mặt đến nàng đuôi tóc. Cả phòng mùi thơm ngào ngạt tú hương. Đây là Sở Minh Giảo chỉ định muốn dưỡng phát lưu trình, mỗi một bước đều đặc biệt nghiêm cẩn, Đinh Bạch một lần xem Xuân Phân tròng gẹo đến ra đầu tê dại. Ta đây mỗi lần như vậy trước tiên đi, có phải hay không không tốt? Sở Minh Giảo hưởng thụ như vậy ôn nhu chăm sóc, khi mắt, từ đầu ra giãn ra đến ngón chân, đồng thời khó được tự mình nghĩ lại, bắt đầu có qua có lại, bằng không lần tới tiên minh sẽ, ta bồi ngươi nghe bọn hắn niệm kinh đi. Cũng không thể bạch đương cái này thân hầu. Dâu mẹ mặt đến đuôi tóc, giang thừa hàm rũ xuống lông mi, tầm mắt ở nàng bị nhiệt khí che đến đỏ bừng trên má rừng một chút, nói, không có không tốt. Vài thứ kia, ta nghe qua, đã là cũng đủ. Cố kỵ thần hậu điện hạ nghiêm trọng đến khó có thể hình dung thoi ở sạch, giang thừa hàm dùng khăn đem đẩy tay dầu mẹ lau khô, rồi sau đó mới dùng lòng bàn tay khẽ chạm nàng gương mặt, đây là thần chủ chức trách, đều không phải là thần hậu. Thần hậu đâu? Hắn ôn thanh nói, phụ trách kêu làm chính mình vui vẻ liền hảo. Nguyệt Minh Châu sáng tỏ quang mang hạ, Sở Minh Giảo cùng đi quan phát ra thần linh đối diện, đầu mơ mơ màng màng mà bắt đầu say xe. Người này như thế nào liền tốt như vậy đâu? Sao có thể mỗi một chút đều đạp lên lệnh nàng tâm động không thôi điểm thượng đâu? Cho người ta cảm giác chính là thần linh quả thực có thế gian này độc nhất phân thanh lãnh. Nàng lại cực kỳ may mắn, hoàn chỉnh có được này phân thanh lãnh lương bạc hạ, độc nhất phân buông thả ôn nhu. Ta còn là cảm thấy, ta ánh mắt, nửa phần không thể chê. Sở Minh Giảo vừa được ý, liền bắt đầu vong hình, nếu là có cái đuôi, hiện tại đều nên kiêu ngạo mà kiểu đến bầu trời đi. Rõ ràng nghị khen hắn, kết quả trước khen đến chính mình trên người tới, năm thế gia chung bạn cùng lứa tuổi chung, bọn họ tin nhân duyên tuyến, chọn tới chọn đi cũng chưa kết quả. Theo ta, còn không có bắt đầu chọn đâu, liền gặp gỡ tốt nhất. Giang thừa hàm nhíu mày. Nàng view ở cảm khái thỏa mãn, trên tóc hương tận hết sức lực mà hướng xoang mũi trung toảng, hắn ngón tay mang theo gió đêm lạnh, với tiếp theo nháy mắt khơi mào nàng nhọn nhọn hàm dưới, đối lập ngày thường không có sai biệt ôn hòa, lúc này biểu tình đã tính rất là rõ ràng hơi giận. Chọn cái gì? Giảo Giảo, ngươi muốn chọn ai? Sở Minh Giảo ai thành, con ngươi viên mà hắc, có loại lệnh người muốn xoa nát ba quang. Phản ứng lại đây sau, nàng ở hắn lòng bàn tay rung động, cười đến cong lên đuôi lông mày, xin lỗi. Ta đã quên, liền ở trước mắt, còn có cái nhất tin nhân duyên tuyến thần chủ điện hạ. Nói lên nhất lệnh thần linh canh cánh trong lòng sự, không gì hơn đại tư tế chiếm ra kia phó quẻ tượng. Giang thừa hàm rất ít liền này sự kiện phát biểu cảm tưởng. Nhưng mỗi lần biết được Sở Minh Giảo muốn đi gặp Tô Hoàn Ngọc, ở kia phía trước, hắn tổng muốn bồi nàng một đoạn thời gian. Dẫn tới nàng đi gặp người khi, tổng đỉnh đầy người xương tuyết khí, nồng đậm đến trong khoảng thời gian ngắn căn bản tán không khai. Vài lần lúc sau, Tô Hoàn Ngọc mặt vô biểu tình lao đi lông mày thượng ngưng ra xương hoa, nói thẳng nàng tuyệt đối là có bệnh, giận mà phất tay háo bỏ đi. Nhớ tới cái này, Sở Minh Giảo lại cười, cười xong, ra vẻ nghiêm túc, vươn cánh tay vòng lấy hắn vân ra thon chắc vòng eo, đem mặt vùi vào ấm áp trong lòng ngực. Lung tung cọ một hồi. Sau một lúc lâu, nàng lại giơ tay chọc chọc hắn, nói, ta lặp lại một lần a, ta cùng Tô Hoàn Ngọc, tuyệt đối so với thân tỷ đệ đều thân, ngươi muốn còn để ý, chính là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Giang thừa hàm điều chỉnh dáng ngồi, hoàn trong lòng ngực cái kia mừng rỡ không được, mỗi ngày vui sướng vô cùng phú quý hoa, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, như thế nào không ngại. Sở Minh Giảo xoay người ngồi dậy, đi tìm hắn đôi mắt, phát hiện hắn vẫn chưa lảng tránh. Cơ hồ đem trong mắt cảm xúc buộc bạch ở nàng trước mặt. Đó là một mảnh thuần túy mềm mại thanh triệt, miệt mài theo đuổi đi xuống, lại có sâu nặng phức tạp mê mang. Dường như một hàng tự bãi ở nàng trước mắt. Rào rào, ta như thế nào mới có thể không ngại đâu. Thân là thần linh, không chọc tình yêu, hắn cũng không hiểu như thế nào tiêu trừ này đó từ ái dựng lên mặt khác cảm xúc. Dù cho tự mình lặp lại trăm ngàn biến, nhưng nhắc tới kia quẻ tượng, nhắc tới cùng Sở Minh Giảo đặc biệt thân cận cái kia mệnh định nhân duyên. Để ý đó là để ý, như thế nào che lấp, như thế nào bính trừ, hắn cũng không biết. Không thấy hai mắt, Sở Minh Giảo mềm lòng. Nàng vòng lấy hắn cổ, đem gương mặt vùi vào đi, lại không an phận mà loạn cọ, đầy đầu sợi tóc theo nàng động tác đong đưa, giao triền ở trên người hắn, nhu thuận đến như là mãn đằng mùi thơm ngào ngạt nở rộ hoa. Để ý liền để ý đi. Nàng nheo lại mắt, không như thế nào do dự mà vứt bỏ Tô Huyền Ngọc, không có việc gì, làm hắn mắng chửi đi. Ta lại nhẫn vài lần, cùng lắm thì lần sau luyện kiếm khi dùng toàn lực, đem hắn đánh đến mắng không ra lời nói. Ai? Sở Minh Giảo như là cũng vì chính mình không hạn cuối thấy sắc quên nghĩa hành vi chấn động tới rồi, nàng từ từ mà thở dài, có điểm đoán giận nói, như vậy tưởng tượng, bọn họ nói được cũng không sai a. Ngươi nói, ta như thế nào như vậy hiếm lạ ngươi đâu? Nàng như thế nào như vậy thích hắn đâu? Nghe ngữ khí, là thiệt tình thực lòng đang dầu dĩ. Mềm mại kiều nộn cánh môi rán giang thừa hàm bên gáy mẫn cảm nhất một miếng thịt, thở ra ấm áp hơi thở, có như vậy trong nháy mắt, như là ở dùng nhọn nhọn răng nanh ở ma, ngậm mạch máu, lại hung lại nhu mà gặm cắn. Thần linh với dây lát gian động tình. Nàng không biết sống chết trêu chọc, ngay sau đó, giang thừa hàm bàn tay bóp chặt nàng khuất ở trên giường, linh đinh tinh tế một đoạn cổ chân, vô dụng cái gì lực đạo, giống như còn tự cấp nàng lầm trận bỏ chạy cơ hội. Không phải còn đau sao? Hắn ôn thanh hỏi. Sở Minh Giảo đúng lý hợp tình sửa sửa tản ra làn váy, lại thấu tiến lên cọ cọ hắn đôi mắt, nghe vậy, phiết hạ ướt rầm rề no đủ môi, còn không có như thế nào động tác, thần sắc liền đã phi diễm vô cùng, lời nói rất là bất mãn, vậy ngươi không thể nhẹ điểm, chậm một chút sao? Giang thừa hàm im lặng. Hắn không biết còn có thể như thế nào chậm, như thế nào nhẹ. Khả năng hắn cưới trở về, thật là một đóa yêu cầu dùng quỳnh tương ngọc dịch ôn dưỡng, bính một chút đều có thể rớt lá cây mỹ nhân hoa đi. Rào rào. Hắn theo nàng hơi thở thân qua đi, thanh sắc thanh lại thiện, lại như cũ có thể nghe được ra khó có thể tự ức chế ý vị, than thở dường như. Như thế nào như thế kiều quý. Hào khó dưỡng. Sau nửa đêm, bị hầu hạ đến thoải mái dễ chịu Sở Minh Giảo ghé vào mép giường, rong biển sợi tóc tàng ra, nàng đôi mắt còn hồng, như là mới đã khóc, cái loại này tiểu diễm màu sắc còn chưa hoàn toàn tán đi xuống, giọng mũi có chút trọng, ta muốn ngủ, ngươi nói một chút, hôm nay đám kia tiểu lão đầu lại niệm cái gì kinh. Vừa nghe cái này, nàng tổng thực mau tới buồn ngủ. Giang thừa hàm đem nàng ôm lại đây chút, ôn thanh báo cho, là một ít tương đối làm ầm ĩ sự 48 tiên môn xưa nay ấn hóa nguyệt cảnh cường giả nhiều ít xếp hạng thứ vị trí, lần này tiên minh sẽ xếp hạng đệ nhị chuyển luân tông tông chủ bẩm báo, nói môn trung đã có 4 vị hóa nguyệt cảnh trung tầng đại viên mãn cường giả, cùng vô tình kiếm tông tương đương, này đệ nhất đệ nhị vị trí, hay không có thể công bằng đánh giá. Sở Minh Giảo mở to con mắt, cuối cùng nói như thế nào? Vô tình kiếm tông biến thành đệ nhị. Đều là kiếm tu, nàng ở phương diện này có loại kỳ lạ có chung vinh dự cộng tình. Giang thừa hàm buồn cười mà che lại nàng đôi mắt, cảm thụ trong lòng bàn tay bất an rung động động tĩnh, trấn an nói, không. Vô tình kiếm tông tông chủ hơn một chút, vì ngươi bảo vệ kiếm đạo đệ nhất xếp hạng. Sở Minh Giảo cảm thấy mỹ mãn, thực mau ngủ rồi. Sở Minh Giảo từ trong hồi ức bước ra, không tiếng động ngẩn ngơ một hồi, rồi sau đó bính khai tạp nghiệm, cẩn thận hồi tưởng. Đó là mười mấy năm trước sự. 48 tiên môn trung xếp hạng thủ vị vô tình kiếm tông, lấy sát phạt nói ra danh, trong tộc cũng chỉ 4 vị hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn mà thôi. Khương gia, một cái lánh đời thế gia mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy cường nội tình? Cũng không phải không thể nào là khác tông môn âm thầm tương trợ. Lăng Tô nhíu mày mở miệng, rốt cuộc 48 tiên môn đệ tử lần này dốc toàn bộ lực lượng, trong đó không thiếu một ít chân chính thiên tiêu, phía trên tất nhiên có sư trưởng thời khắc chú ý. Nhưng làm chủ nhà, chiêu đái phương diện sự. Nếu còn muốn nhà khác tương trợ, không thể nghi ngờ là đang nói, Khương gia đã lạn đến căn. Sở Minh Giảo phát hiện không đúng, phản bác, chúng ta này một vòng quan sát xuống dưới, nhà bọn họ, còn rất sĩ diện. Chân thật tình huống như thế nào, không vào tổ mạch, bọn họ không thể hiểu hết. Nửa đêm, giờ tí, một tiếng từ từ không vang lấy nào đó đặc thù bí pháp, đúng giờ xuyên thấu mỗi cái phòng, trong phòng mấy người lẫn nhau đối diện, tại hạ một khắc đẩy cửa mà ra. Hành lang chung đã ra tới rất nhiều người, đám đông ồ ạt. Khi tới hy hướng, theo tiếng chuông gõ vàng, nay tòa cao lầu trống rông bộ phận, ở mọi người trong mắt hình thành một cái không gian thật lớn xoáy nước, ẩn ẩn hiện ra môn hình dạng. Khương gia tổ mạch, một phân không kém mà véo ở giờ tí khai. Chương 27. Giờ tí, đêm khuya càng sâu, mọi thanh âm đều im lặng. Nay tòa hoàn toàn từ linh lực xây dựng ngọn đèn dầu lâu thành phạm vi trăm dặm duy nhất nguồn sáng, trong núi rất nhiều tiểu phi trùng theo cháy quang tụ tập mà đến, chúng nó không dám quá nhiều tới gần. Ong ong mà quạt cánh tạo thành đen nghìn nghịt xoáy nước, thoạt nhìn cực kỳ quyến luyến địa phương này, lại như là ở sao động bất an. Như thế nào trực tiếp khai không gian thông đạo? Cách đó không xa, một cái trai trai thiếu niên ra tới đến cấp, như là mới ngủ không bao lâu, bị đồng bạn đống nhiên đánh thức, này sẽ câu lấy ngoại thường hướng trên người bộ, nhìn một màn này, nhập nhèm buồn ngủ thiếu nửa thanh, tổ mạch không phải liền ở bên cạnh cách đó không xa sao, chính chúng ta qua đi, cũng liền một chén trà nhỏ thời gian. Khai cái như vậy đại không gian thông đạo. Yêu cầu hao phí linh lực cũng không ít. Hắn đồng bạn cấp hoang mang rối loạn đem linh giới hướng chính mình ngón tay thượng bộ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà hồi, ngươi còn không có nhìn ra tôi à, Khương gia gia như vậy sự, nhưng vẫn coi trọng mặt mũi à, này lâu, này không gian thông đạo, loại nào không phải danh tác. Lần này tiến tổ mạch tất cả đều là 48 tiên môn trung thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, Khương gia không xảy ra việc gì khi còn hảo, ai cũng không cần thiết ở ai trước mặt cố tình khoe khoang, này không phải Khương gia xảy ra chuyện sao, không nghĩ bị người xem bẹp bái. Sau khi nghe xong, kia thiếu niên thâm tưởng, cảm thấy là như vậy cái đạo lý, thực mau hắc hắc cười một cái, bắt đầu hệ ngoại thường dây lưng, cũng khó trách, Khương gia hiện tại tuy còn không có đảo, nhưng trẻ tuổi đều mau chết tuyệt, trừ bỏ trời sinh thiên linh căn còn am hiểu con rối thuật khương tự, còn lại đều là dưa vẻo táo nước, nhưng không phải muốn ở địa phương khác bù trở về. Bất quá khương tự mới 5 tuổi đại điểm, không phải nghe đồn mệnh kiếp buông xuống sao, tiền nhiệm đế sư chính miệng nói. Đúng vậy. Đồng bạn thu thập thỏa đáng. Đem trong tay cây quạt mở ra, sống lưng thẳng thắn, bằng không ngươi cho chúng ta lần này vì cái gì tới. Chính là bởi vì Khương tự mệnh số buông xuống, Khương gia hoàn toàn ngồi không yên bái. Lưu quang mũi tên, khóa hồn linh vũ nhiều chân quý đồ vật đều lấy ra tới. Rất nhiều loại này khe khẽ nói nhỏ tràn ngập cả tòa ngọn đèn dầu lâu, thượng 3 tầng hạ 3 tầng không có ngừng lại. So sơn hải giới tiên minh sẽ thượng rất nhiều trưởng môn trưởng lão lôi kéo khắp khẩu trường hợp đều náo nhiệt. Đúng lúc này. Không gian thông đạo bên mạch hiện ra lưỡng đạo bóng người, cầm đầu cái kia một thân thâm hôi trường bào, diện mạo đoan chính nghiêm túc, hai điều mi nùng mà thẳng, có loại ít khi nói cười, đao to búa lớn cảm giác các bách, hắn vừa xuất hiện, Sở Minh rảo chung quanh liền trước sau phát ra vài đạo tiểu mà thấp thanh âm, là Khương gia gia chủ cùng đại trưởng lão. So với lớn lên cùng tam giới mặt khác gia chủ tạm được, nghìn bài một điệu Khương gia gia chủ, bên cạnh vị kia đại trưởng lão không thể nghi ngờ gọi người trước mắt sáng ngời. Hắn ăn mặc rất là thời thượng. Thanh tùng sắc áo ngắn xứng nửa vạn, đai lưng thượng treo lá sen tua tuệ túi tiền biên chế khối thế nước thông thấu ngọc, ở ánh đèn hạ lóe ánh nhuận quang, một đôi mắt ngậm cười ý dường như, không bắt bẻ, cũng không có vẻ khắc nghiệt. Nói ngắn lại, không có gì đại trưởng lão cái giá, chợt vừa thấy, như là trong tộc nào đó giáo tập tiên sinh. Khương gia gia chủ bàn tay đi xuống thường thường một áp, trong lâu tiếng gầm liền như là bị ấn xuống nào đó chốt mở, tất cả đều tự phát tự động mà tiêu âm, hắn hướng phía trước đi một bước. Làm cái lệnh người kinh ngạc hành động. Chư vị tiểu hữu, hắn ép tới thẳng tắp bối đi xuống hơi cung, đó là một cái thật đánh thật khẩn thiết thỉnh cầu tư thái, với hắn nhân vật như vậy tới nói, đối vạn bối nhóm cầm lấy như vậy lễ tiết xem như nhân sinh đầu một chuyến, thanh âm thẳng thắn, ta Khương gia hôm nay chi khốn cục, có thể hay không giải, liền toàn xem chư vị. Phần 30. Dứt lời, hắn tiếp nhận đại trưởng lão trong tay hai dạng bảo hộp, tay áo không gió tự động, phất quá bảo hộp thượng cấm chế. Ngay sau đó, bảo hộp ở 1000 nhiều danh thiếu niên trước mắt đột nhiên mở ra, bên trong đồ vật bị một đoàn linh lực nâng bình đặt ở giữa không trung. Phủ một thoát vây, bên trái kia đoàn linh lực bao vây chung linh vật liền bắt đầu gấp không chờ nổi mà nở rộ quang hoa, đều không cần người thúc dục, một đoạn trường cung cổ mũi tên hư giống ở mọi người trước mắt phóng đại vô số lần. Mũi tên trình thâm táo sắc, toàn thân sáng bóng chấn bóng, không giống phàm vật, mũi tên tiêm một chút sâu nặng hàn quang, ngay sau đó liền phá không mà ra, tại đây 1000 nhiều người trong mắt cấp tốc phóng đại. Hưu. Phá vỡ tiếng do tiếng rít chớp mắt liền đến bên người, như là nổ tung huyết cùng cốt, ở giữa mày. Lâu chung hơn phân nửa người che lại đôi mắt, động tác nhất trí sau này lui lại mấy bước. Ngay sau đó đó là các loại kích động, hưng phấn, nóng lòng muốn thử nghị luận thanh, nổ tung nổi dường như, trong khoảng thời gian ngắn còn có càng ngày càng nghiêm trọng, chiều thượng bò lên kính. Hôm nay 48 tiên môn làm chứng, ta Khương gia hứa hẹn, địa sát việc, chỉ cần có thể giải quyết, bất luận dùng loại nào phương thức. Mặc dù đem tổ mạch hoàn toàn phá hủy, cũng có thể ở lưu quang mũi tên cùng khóa hồn linh vũ chúng tuyển giống nhau mang đi. Nếu vì đồng môn hiệp tâm tề lực giải quyết, gia chủ lực giả đạt được linh vật, còn lại hiệp trợ giả, chúng ta cũng sẽ xét cho số tiền lớn tạ ơn. Đến lúc đó, Khương gia tư khố bảo vật, nhưng mở ra nhậm tuyển hai dạng, linh mạch cùng vàng bạc, chúng ta tất không keo kiệt. Khương gia chủ thả ra lời nói tới. Nguyên lai này đó là lưu quang mũi tên, quả thực danh bất hư truyền, khí thế duệ không thể đương. Mới vừa rồi kia một chút, như là muốn trực tiếp xuyên thủng linh hồn a. Có người cuồng nhiệt mà dúi mắt, nhìn chằm chằm bên trái cái kia bảo hộp sau một lúc lâu không rời mắt được, chảy nước dãi ba thước cũng bất quá như thế. Ngàn dặm xem đám kia dùng mũi tên chẳng phải là muốn điên rồi. Nặc. Hắn bên cạnh người có người chiều đối diện chu chu môi, nói, chính ngươi xem. Ta không xem, không xem đều biết bọn họ hiện tại là cái gì đức hạnh, khẳng định cảm thấy lưu quang mũi tên là bọn họ vật trong bàn tay. Người nọ nhìn không chớp mắt. Tầm mắt không ở bảo hộp thượng dịch khai nửa phần, ai mà không buôn lưu quang mũi tên tới. Bọn họ còn tính hảo, ngươi là không nhìn thấy thiên cực môn người, kia mới kêu một cái năm chắc thắng lợi khoe khoang dạng, muốn cùng khi đem địa sắt cùng linh vật bắt lấy đâu. Mọi việc như thế lời nói nhiều không kể xiết. Ở tất cả mọi người hướng tới Lưu Quang mũi tên biểu đạt yêu thích cùng hướng tới khi, Sở Minh Giảo đứng bất động, nàng không để ý tỏa sáng rực rỡ mũi tên, mà là nhìn chằm chằm bên phải cái kia thịnh phong khóa hồn linh vũ bảo hộp tinh tế mà xem. Khóa hồn linh vũ từ xuất hiện bắt đầu liền thập phần an tĩnh, nó càng như là một mảnh mạ vàng lông chim, hoa mỹ dị thường, nhưng thuộc về đỉnh cấp linh vật uy áp không cường, có thể tạo được lớn nhất ở tác dụng vẫn là củng cố thần hồn, đối này đó thần hồn hoàn hảo các thiếu niên thật sự không có tác dụng gì. Nhưng nó vừa lúc là hiện tại Sở Minh Giảo nhất yêu cầu đồ vật. Nàng cùng thiên cực môn giống nhau, cũng là cái muốn cùng khi đem khóa hồn linh vũ cùng địa sát thiện ác hồn thu hết trong túi lòng tham gia hỏa. Sở Minh Giảo chậm rãi nhấp môi dưới, nghe Khương gia gia chủ đem dư lại sự toàn bộ công đạo xong, địa sát chỉ hỉ tuổi trẻ huyết mạch, đối ta chờ hơi thở thờ ơ, thậm chí sẽ bởi vậy đem chính mình giấu kín tiến sâu đậm dưới nền đất, bởi vậy ta Khương gia các trưởng lão khởi điểm cũng không tính toán ra tay. Nhưng vì bảo đảm chư vị an toàn, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra, trải qua ta chờ trong tộc hiệp thương, quyết ý lệnh đại trưởng lão lênh các ngươi đi vào. Đợi lát nữa đi vào khi, mỗi vị trong tay đều sẽ phiêu tiếp theo phiến lá rụng, gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm khi, các ngươi đem phiến lá nghiền nát, đại trưởng lão sẽ tận khả năng mau mà chạy tới nơi cứu các ngươi. Hắn dừng một chút, bắt đầu vô tình mà đánh nát một ít người may mắn tâm lý, Khương gia tình huống, chư vị cũng đều biết, địa sắt làm ác nhiều năm, tuyệt phi thiện tra, khó đối phó, thỉnh chư vị chớ nên khinh địch, bất luận khi nào, đều thỉnh làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Tổ mạch nội 1.800 hơn người, mỗi người gặp phải nguy hiểm cùng tình cảnh các không giống nhau, đại trưởng lão khó tránh khỏi sẽ có phần thân thiếu phương pháp, không kịp cứu người thời điểm, bởi vậy thỉnh chư vị cần phải bảo toàn tự thân. Nói được đơn giản điểm, chính là này lá cây khởi cái liêu thắng có vô tâm lý tác dụng, tốt nhất đừng đem sinh tồn hy vọng ký thác ở đại trưởng lão trên người. Nói đến này, gia chủ bắt đầu thích hợp hòa hoãn không khí, đại trưởng lão là hóa nguyệt cảnh trung tầng đại thành tu vi, giải quyết một ít đột phát trạng huống dư giả. Trừ bỏ tu vi thích hợp, hắn cũng là chúng ta Khương gia duy nhất một cái miễn cưỡng còn đạt đến tuổi trẻ cái này từ trưởng lão. Thực nhanh có tiếng cười phối hợp truyền ra. Hảo, chư vị. Thời gian không còn sớm, mời vào tổ mạch đi. Gia chủ tránh ra một bước, lộ ra phía sau cái kia như gió lốc cuốn lên hỗn loạn linh lực không gian thông đạo. Sở Minh Giảo bắt đầu rất có hứng thú mà quan sát hiện trường trạng huống. Từ từ xem đi, lập tức là có thể nhìn ra 48 tiên môn trung bên kia thực lực mạnh nhất. Tô Hoẩn Ngọc tiến đến nàng bên cạnh người, chậm gì gì mà phân tích, đêm khuya tổ mạch, không biết địa sát, ai cũng không dám tiến, trừ phi đối thực lực của chính mình thập phần có tự tin, hơn nữa tông môn xếp hạng thập phần dựa trước. Tuyệt tinh kiếm tông. Sở Minh Giảo xem cũng không mang xem, duỗi tay khẽ khẽ chính mình bên mái sợi tóc, kiếm giả dòng nước xiết dũng tiến, vĩnh tranh tiên phong. Có thể thanh kiếm pháp tu đến trình độ nhất định, đều thực minh bạch chính mình lập tức nghĩ muốn cái gì, có minh xác mục đích. Sẽ không băn khoăn cùng sợ hãi bất cứ thứ gì. Cho nên rất nhiều người đều nói, tu kiếm pháp đều là đàn vũ lực giá trị cao siêu kẻ điên. Bọn họ lý trí, lại làm không được hoàn toàn lý trí. Thực dễ dàng kiếm đi nét bút nghiêng. Bởi vậy mới yêu cầu cầm sư phụ trợ, áp chế tính tình. Tuyệt tình kiếm tông dẫn đầu nhân tu vì hẳn là đã đạt tới hóa nguyệt cảnh trung tầng chút thành tiểu trên dưới thực lực, kiếm tu bùng nổ lên, thực lực sẽ bò lên một đoạn, chiến đấu chân chính lực có thể cùng Khương gia vị này đại trưởng lão đua cái không phân cao thấp. Mà sự thật chứng minh, kiếm tu xác thật càng hiểu biết kiếm tu. Cơ hồ ở Sở Minh Giảo giọng nói rơi xuống đất một sát, liền có người trước đạp ra tới. Đó là cái diện mạo cực kỳ sắc bén, mỗi một cây góc cạnh đều trương hiển mũi nhọn cùng không kềm chế được nam tử, lôi thôi lết thiết, râu ria xồm xoàm, tướng mạo có vẻ tục tằng, có loại không bám vào một khuôn mẫu tiêu sái khí. Hắn kiếm cũng không treo ở bên hông, mà là để ở trên tay, dẫn nhân chú mục chính là, kia kiếm cũng không có vỏ kiếm. Chính là đơn giản đến không thể lại đơn giản mà dùng tố vòng vải bố trắng bọc, còn không có bao trình tề, khoảng cách lộ ra tuyết trắng nhận quang, ngẫu nhiên nhoáng lên, lóe đến người đôi mắt đau. Hắn lời ít mà ý nhiều, ta tới. Vô tình kiếm tông lấy hắn cầm đầu kia mấy cái hai lời chưa nói, ở đám đông nhìn chăm chú bước tiếp theo bước vào không gian thông đạo, thân ảnh thực mau biến mất. Sở Minh Giảo rốt cuộc đem tầm mắt từ trôi này đơn sơ dị thường trên thân kiếm thu hồi tới, thập phần không thể lý giải, nàng nhìn về phía Tô Hoẩn Ngọc. Mắt nhân đen nhánh thông minh, phàm giới kiếm tu nghèo thành như vậy sao? Chỗ nào kiếm tu là không nghèo? Nói lên cái này, Lăng Tô bắt đầu nói tiếp, hắn nhìn theo sát sau đó chen chúc chen vào không gian trong thông đạo tiểu đội ngũ, suy cười một tiếng, giọng nói nghe mang theo điểm quen thuộc cười nhạo, các ngươi kiếm tu không đều đem kiếm xem cố ý đầu hảo, hận không thể toàn bộ linh tủy thạch vỏ kiếm cấp nguyên bộ mang theo mới hảo, một cái còn không được, ít nhất muốn 10 cái 8 cái mới có thể liêu biểu tâm ý. Tu sĩ khác, đan dược, con rối, cho dù là linh nông, đều là quần quận không ngừng tiến tài, kiếm tu đâu, chỉ ra không vào còn thâm vốn, không nghèo cũng không thể nào nói nổi a. Tô Hoẩn Ngọc bắt đầu rõ ràng nghẹn cười. Này nếu là từ trước, Sở Minh Giảo nhất định phải gào lên đem trong tay linh giới hùng hổ mà đảo khấu ở trên mặt bàn, làm ra một tiếng cực thanh thúy vang, rồi sau đó ngẩng cằm, dùng một loại khinh thường ngữ điệu nói, nơi nào nghèo. Nói ai nghèo đâu ngươi, ngươi có tiền, ngươi tới cùng ta so một lần a. Tất nhiên sẽ là loại kiêu ngạo hương ngạnh đến mức tận cùng mỹ cảm. Nhưng mà hiện tại, nàng không muốn cùng phàm giới phong lưu lãng tử xính miệng lươi khả năng, đặc biệt người này vẫn là đế sư bạn cũ, này nhiều ít làm người ném chuột sợ vỡ đồ, không dám thâm giao, cũng không thể quá mức đắc tội. Trừ cái này ra, nàng lâm vào một loại muộn tới hơi giật mình toan trướng tình tố chung. Tới phàm giới này đó thời gian, Sở Minh Giảo tổng hội ở người khác nói lên mỗi câu nói, hoặc đột nhiên thấy loại nào đồ vật khi, nhớ tới một cái cùng chi hoàn toàn không tương quan người. Giang Thừa Hàm. Trừ bỏ đối Tô Hoẩn Ngọc ghen ghét vẫn luôn chưa từng tiêu giảm, thần linh những mặt khác cảm xúc vẫn như cũ thực đạm, cũng chỉ có cùng nàng ở trung thường xuyên bị đậu cười, mặt khác thời điểm nhiều là nghìn bài một điệu biểu tình, ôn hòa cẩn thận, bao dung kiên nhẫn. Sở Minh Giảo thậm chí cảm thấy, hắn sinh ra là cái thiên địa vì thế gian này vạn vật lưu lại, giao cho rất nặng trách nhiệm, không nên có bất luận cái gì tư nhân cảm xúc hoàn mỹ phôi, chỉ là trời xui đất khiến, ở nàng trong tay dạo qua một vòng, bị miêu dày nặng, không bị mọi người xem trọng một bút. Mà dù vậy, rất nhiều thời điểm, nàng cũng sợ không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc ấy cường khai giới bích, nàng đang ở nổi nóng, lại cứu người xuất ruột, đầy ngập chất vấn, đầy ngập phẫn nộ, tâm tư hoàn toàn không ở hai người hái hận gút mắt thượng. Nhưng trong khoảng thời gian này, từ tới rồi phàm giới, không thấy được mãn thế giới tập nã lệnh, không cảm nhận được nửa điểm lực cản, 48 tiên môn cùng tế tư điện toàn vô phản ứng, nàng liền biết. Giang Thừa Hàm lại thế nàng đè ép xuống dưới. Nàng như là một chản bành trướng đến mức tận cùng, sắp muốn hoàn toàn nổ tung, không quan tâm cùng chính mình, cùng hắn phân cao thấp đến chết nhựa thông đèn, thiêu đốt đến nhất nhiệt liệt thời điểm, tìm được rồi đế sư này, được đến xác thực tin tức, Sở Nam Tầm có thể sống lại. Kia cổ kính liền chậm rãi nghỉ ngơi, dần dần bình thản xuống dưới. Bị bên gối người phủ định, lợi dụng, thần linh sẽ nghĩ nhiều sao? Sẽ cảm thấy khổ sở sao? Sở Minh Giảo cũng không biết chính mình tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình làm cái gì. Nàng rõ ràng ở đêm khuya tĩnh lặng trung bừng tỉnh vô số lần, ôm đầu gối không tiếng động rớt nước mắt, báo cho chính mình, hiện giờ thần chủ căn bản không hề là ngày xưa cái kia nói hy vọng một ngày kia, hồ sâu rách nát, giới bích trọng khai Giang Thừa Hàm, hắn miệng đầy thiên hạ thương sinh, kỳ thật nhất ý cô hành, thất tín bội nghĩa. Nàng cũng rất rõ ràng mà đã cảnh cáo chính mình, Giang Thừa Hàm yêu cầu Sở Minh Giảo, nhưng thần chủ không cần bên gối người. Hắn bất nhân bất nghĩa trước đây, nàng chẳng lẽ còn muốn cố kỵ hắn cảm thụ? Sợ tay sợ chân vì nam nữ tư tình mà không đi cứu chính mình thân huynh trưởng sao. Chính là hiện tại, Sở Minh Giảo đôi mắt một hạp, là có thể nhớ tới từ trước. Tô Bẩn Ngọc nói được không sai, nàng từ nhỏ là cái kiêu căng vô độ, không biết tuổi gạo quý tiểu hài tử, dùng linh tủy thạch làm vỏ kiếm xa xỉ hành động cũng không tính cái gì, nàng từng dùng linh tuyển tẩy kiếm, lấy tử ngọc thạch vì ăn. Bản mạng kiếm là chủ không tồi, nhưng tìm kiếm cái lạ tâm vừa lên tới, thế gian này nhưng dùng tiền tài tìm được danh kiếm, nàng toàn bộ mắt thèm. Vì thế, tư khố treo suốt hai bài. Tâm huyết dâng trào liền chơi một chơi, nghĩ không ra khi liền treo ăn hôi. Liền Sở Nam Tầm đều 5 lần 7 lượt nhịn không được thuyết giáo, nhưng đến Giang Thừa Hàm này, hắn chỉ là dung túng mà, ở trên tay nàng tròng lên một đám thuộc về chính mình linh giới. Nàng không yêu lấy thần chủ điện tiền, nhưng rất vui lòng thu chính hắn tư khố, mỗi lần loại này thời điểm, đôi mắt luôn là tình tế cong lên tới, cười đến ghé vào hắn đầu vai, cuối cùng, còn nghiêm trang mà nói móc người, thần chủ điện hạ, ngài nói thật. Ta có phải hay không rất khó dưỡng? Nàng nói rõ chỉ nghĩ nghe lời hay, Giang Thừa Hàm đành phải duỗi tay xoa bóp nàng gương mặt, nói, rào rào, người quý có tự mình hiểu lấy. Chính chủ tự mình hiện thân thuyết pháp, cấp Sở Minh Giảo chính là rất khó dưỡng chuyện này gõ cái trương. Sở Minh Giảo cũng không tức giận, nàng chỉ là rất tò mò, nói chuyện khi bày ra một loại chăm chú lắng nghe tìm tòi nghiên cứu cảm. Vậy ngươi vì cái gì không ước thúc ta một ít, khi còn nhỏ, ta ca lại đau ta, cũng sẽ không như vậy không hề tiết chế cho ta tiêu tiền. Này không giống nhau. Nam nhân xương ngón tay thon dài cân xứng, theo nàng tỉ mỉ bệnh đầy đầu màu sắc rực rỡ bím tóc vô đi xuống, khớp xương trung tựa hồ mang theo trong rừng lẫm tuyết độ ấm. Ngươi lúc ấy tuổi nhỏ, sinh ở gia tộc xa hoa bậc nhất, cẩm y liễu ngọc thực, không biết nhân gian khổ sở, hắn làm huynh trưởng, lý nên thích hợp quản thúc ngươi. Nếu là hoàn toàn mặc kệ, nên bị dưỡng đến ngũ cốc chẳng phân biệt, thiện ác không biện. Đạo lư đâu? Sở Minh Giảo ngửa đầu xem hắn, trong mắt tinh tinh điểm điểm, đẹp đến quá mức. không nên quản sao. Ta ca nói vốn ban đầu đều cho ta, sau này ta liền tự mưu sinh lộ đi, kêu lòng ta có cái số, làm nũng làm nịu này một bộ, hiện tại đối với ai xử tốt nhất dùng. Úc, hắn còn gọi ta chuyển cáo câu nói cho ngươi. Nàng thanh thanh giọng nói, sinh động như thật mà miêu tả, hiện tại mặc kệ, ngày sau có hại chính là chính mình, kêu ngươi hảo hảo ước lượng, cân nhắc những lời này. Giang Thừa Hàm động tác hơi đốn. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này bên ngoài kiên cường không a, thà gãy chứ không chịu con bản mạng kiếm kiếm chủ gần đây quấn lấy hắn số lần, thần chủ đại nhân thoáng chốc biết nàng đây là bị vị nào cao nhân chỉ điểm. Đạo lữ mặc kệ. Đối mặt nàng khi, thần linh cũng hoàn toàn xa vào ở ngọt ngào yêu say đắm chung, sở nhị cô nương xu sắc vô song, kiếm đạo vô song, nên có được thế gian đồ tốt nhất. Thần linh không lớn có thể hiểu tiểu cô nương tâm tư, không hiểu cảm tình chung có khi liền yêu cầu cố tình khúc chiết, sử điểm dục tình cố túng tiểu siếp. Càng không hiểu phàm nhân cái loại này đạo lữ cãi nhau nháo quá lại đầu giường cùng quá, cảm tình mới có thể ở ngày qua ngày chung lắng động lại lý niệm. Ở hắn quan niệm, thích một người, là toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại. Hắn không phải cái đối sinh hoạt chú trọng, xa hoa lãng phí vô độ người, ở gặp được sở minh rảo phía trước, tiền tài, linh thạch, trồng chất như núi bảo vật, chỉ là linh giới chung vô dụng một góc. Thẳng đến cùng nàng ở bên nhau. Hắn chân tình thực lòng cảm thấy. Sở minh rảo sao có thể bởi vì tiền tài mà một chút nhíu mày. Bên này, Tô Huẩn Ngọc hợp với cùng nàng nói mấy câu, không có được đến hồi đáp, tập trung nhìn vào, phát hiện nàng lá liêu giống nhau mi ninh, ánh mắt thức hùng, một bộ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng, không khỏi mở miệng, ai? Ngươi phát cái gì lăng đâu? Sở minh rảo mạch hoàn hồn, nhìn bốn phía, chúng ta cũng đi thôi. Chương 28. Bọn họ chế ở cuối cùng kia một đoạn chậm gì gì mà vào không gian thông đạo. Ngọn đèn dầu lâu cùng tổ mạch cách đến thập phân gần, chính là chính mình đi tới cũng không cần bao lâu, bởi vậy bọn họ bước vào này xoáy nước thông đạo, bước chân mới đứng vững, thấy hoa mắt, liền đến địa phương. Liên điểm này lộ, vì cái gì muốn khai không gian thông đạo? Bởi vì thời gian quá ngắn, bọn họ cơ hồ là bị vứt ném tới rồi sơn đạo, Lăng Tô câu lấy cây không biết là cái gì thụ choai choai cây giống hợp với xoay vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, hoán giận buột miệng thốt ra, ta xem không giống tưởng vãn hồi mặt mũi. Đây là phải cho chúng ta cái ra vai phủ đầu mới là đi. Thanh Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào một cục đá thượng, sợ tới mức tại chỗ loạn bò, ngao ngao gọi bậy, cô nương, công tử. Không người theo tiếng, nhưng thật ra chính mình hồi âm bị gió núi thổi đến lôi ra từ từ đôi điều, hắn ra đầu tê dại, hợp với nuốt nuốt nước miếng, run giọng thử. Đinh Bạch, đều đừng lên tiếng. Đây là Bách Chu thanh âm. Sở minh rảo nguyên bản còn tốn chính mình bị nhánh cây cắt qua và táo hung hăng như mày. Đây là năm xưa tập tục xấu, nàng đặc biệt chịu đựng không được loại này xuất hiện ở chính mình trên người tì vết. Lúc trước Lăng Tô cùng Thanh Phong quỷ kêu nàng đều bỏ mặc, nhưng Bách Chu thanh tuyến quá đặc thù, ở trong bóng đêm như ảo ạt mà xuống cam liệt nước suối. Nàng tức khắc tỉnh ngộ lại đây, mấy cái xoay người lướt qua loạn thạch tùng, theo thanh tinh chuẩn mà sờ đến Bách Chu bên cạnh người, thấp giọng hỏi, đế sư, ngươi không sao chứ? Cùng thế gian duy nhất một vị có thể thi triển chiêu hồn thuật đế sư so sánh với, mặt khác cái gì đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Sở minh rảo chính mình xảy ra chuyện cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Ta không có việc gì. Bách Chu lắc đầu. Phần 31. Bọn họ không biết bị truyền tới cái gì hẻo lánh địa phương, phạm vi vài trăm thước, liền cái vật còn sống động tĩnh đều không có, chim tước tung tích cũng hồn nhiên không thấy, an tĩnh đến giống từng tòa phân mộ. Vô nguyệt không ánh sáng trong bóng đêm, Bách Chu ngửi được một chút sở minh rảo trên người hương, nhàn nhạt, kéo dài không tiêu tan. Thời gian giống như một chút chảy ngược, về tới từ trước. Hồ sâu còn không có dị động, bọn họ còn không có đại xảo đến quyết liệt, tựa hồ như vậy duỗi ra tay, liền có thể chạm được nàng phát đỉnh. Hắn ngón tay thói quen cho phép mà khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lại cực có chừng mực mà tự mình khắc chế, nâng lông mi quan sát bốn phía, ôn thanh nhắc nhở, tới phía trước, ta tìm đọc quá khương gia năm điều tổ mạch, địa phương này có rất nhiều chỗ kỳ dị. Phệ thanh trùng hang ổ liền ở năm điều núi non bên trong, bị phệ thanh trùng bá chiếm địa phương, thanh âm đều bị ăn luôn. Chúng nó quần cư. Nhất không mừng lớn tiếng ồn ào ầm ĩ, nếu thật bị chọc giận, chúng nó sẽ cùng động khởi mặt đất, chạy ra nham thạch, hình thành địa chấn núi lở chi thế. Nơi này xác thật an tĩnh đến có chút quá mức. Bách Chu đứng lên, tránh đi dưới chân một khối núi đá, hàm xúc biểu đạt, nếu tinh quái chung có cấp bậc, địa sát đương thuộc mạnh nhất một liệt. Sở minh rảo thực mau phản ứng lại đây, lời này ý tứ là, nếu bọn họ vận khí thật như vậy bối, một truyền liền chuyển tới vệ thanh trùng trong ổ, kia bọn họ sở đàm luận hết thảy. Đều đem ở vô hình chung lấy một loại bọn họ khó có thể tưởng tượng phương thức truyền tới địa sát trong thai. Đây là đế sư một mạch đặc thù, thông hiểu thiên địa sự, tầm thường 48 tiên môn tu sĩ, mỗi ngày đóng cửa khổ tu, trong mắt trừ bỏ tu luyện, chỉ có các loại tỉ thí, thứ tự, thượng chỗ nào biết cái gì phệ thanh trùng. Nếu là không biết, này vừa tiến đến, lúc trước ở Khương gia lòng có kiêng kỵ mà vô pháp nói một ít lời nói, hiện tại chính là tốt nhất thảo luận thời cơ. Khương gia các loại hiện trạng. Chuyến này chính mình có lợi đối thủ, hoặc là nhất đáng giá chú ý, công kích phương thức không thể so tầm thường nào mấy cái tông môn. Lại tỉ như, chuẩn bị như thế nào đối phó địa sát. Ở bọn họ tiến vào ngày đầu tiên, còn chưa bắt đầu bất luận cái gì động tác thời điểm, này hết thể đều đã bị địa sát nắm giữ, kia kế tiếp. Sở Minh Giảo phảng phất có thể thấy địa sát trên cao nhìn xuống mà ngồi ở núi cao thượng, lười biếng mà nhìn bọn họ khí thế ngất trời tìm đến xoay quanh, rảnh rỗi, liền đằng ra tay làm ra điểm động tĩnh, đậu miêu dường như trêu cợt bọn họ. Lúc này, mặt khác mấy cái cũng theo tiếng tụ tập tới rồi cùng nhau, Tô Hoẩn Ngọc cùng Lăng Tô đều nghe được Bách Chu Câu kêu ý có điều chỉ nói, bọn họ biết đúng mực, lập tức đều câm miệng trầm tư lên. Còn lại mấy cái đầu vóc xoay chuyển không mau, nhưng thực nghe Sở Minh Giảo nói, nhìn đến nàng im tiếng thủ thế, hận không thể đem miệng mình phùng lên. Không xác minh có phải hay không vệ thanh trùng, nay tạm thời cùng chúng ta không quan hệ, đi. Sở Minh Giảo nhanh chóng quyết định làm ra quyết định. Những người khác đều không có ý kiến. Đoàn người không nói chuyện nữa, lập tức hướng phía trước lên đường, đi tới, mới chân ý thức đến, khu vực này quả thực an tĩnh đến quá mức. Trung âm chim hót, suối nước chảy xuôi, thậm chí liền nhánh cây bị gió thổi đến thốc động thanh âm đều không có, duy độc bọn họ hô hấp, nói chuyện thanh là không chịu trở ngại. Như là nào đó ngủ đông tại đây yêu vật có ý định vì này. Nó chính là tưởng từ ngoại giới người trong miệng nghe được không hề giữ lại tin tức. Nếu là một cái phệ thanh trùng đều có như vậy tư duy, kia sau lưng thánh á la địa sát, sẽ tới loại nào hoàn cảnh. Nó hoàn toàn có thể vì bọn họ lượng thân định chế một trường lưới lớn, thường thường xả một chút trong tay tuyến, làm sự tình hoàn toàn hướng tới chính mình dự đoán phương thức phát triển, cho đến không thể vãn hồi. Sở Minh Giảo thực không thích loại cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn, Sơn Hải giới ra quá bí cảnh lớn lớn bé bé nhiều đếm không xuể, đại bí cảnh nhiều là từ viễn cổ khi lưu lại tới, bên trong đã ngã xuống các tiền bối chọn người xem tính tình, xem nghị lực, xem thiên phú, đương nhiên, xem mắt duyên cũng có, nói như thế nào đều có để chán ghét. Nhưng còn có bí cảnh, là nhân vi chế tạo. Vì bồi dưỡng đương đại người trẻ tuổi, tam giới đại năng nhóm đồng thời ra tay, dùng khổng lồ linh lực đem một đám tiểu bí cảnh di tích liên tiếp, tổ hợp thành đại bí cảnh, thêm nữa chí rất nhiều hiếm lạ chân bảo, hấp dẫn Sơn Hải giới cùng 48 tiên môn tuổi trẻ thiên tiêu nhóm tham gia. Tiến loại này bí cảnh, chính là bóp mũi nén giận, hơn nữa cuối cùng luôn là sẽ xuất hiện một loại cục diện, chính là sở hữu người trẻ tuổi bởi vì đủ loại nguyên nhân tụ tập ở bên nhau. Quay chung quanh ra quốc đại nghĩa thiên hạ thương sinh chủ đề, bị một đám lao nhân chơi đến xoay quanh. Vì thế, không thiếu bị Sơn Hải giới cùng 48 tiên môn kia vài vị dẫn đầu giả trong tối ngoài sáng mắng, trong đó nhất không kiên nhẫn, chính là Sở Minh Giảo. Nàng thậm chí cùng Giang Thừa Hàm thật danh kháng cự quá loại này đem người trẻ tuổi đương ngốc tử hành vi. Hiện tại loại địa phương này, cho người ta không khỏe cảm so đại bí cảnh còn mãnh liệt. Đi ra rất dài một khoảng cách, bên người chậm rãi có lá cây che phủ, dòng suối ào ạt. Không biết tên điểu tiếng kêu một đoạn cao một đoạn thấp, tiếp không thượng khí giống nhau, liền ánh trăng đều thẩm thấu tiến trong rừng, chậm rãi có thể sử dụng mắt thường thấy rõ cảnh vật chung quanh. Sở Minh Giảo nhìn về phía bên cạnh người đế sư, như là ở muốn nào đó chứng thực. Đế sư hơi không thể thấy mà gật đầu. Cư nhiên không có động thủ. Sở Minh Giảo lúc này mới khai sau nói chuyện, nàng mịt mờ mà chiều sau nhìn mắt, đầu vai khẽ buông lỏng, ta cho rằng sẽ muốn đánh thượng một hồi. Bọn họ hiện tại ở một chỗ trong rừng. 10 tháng đế thời tiết, núi non nhan sắc dần dần chuyển biến vì nhợt nhạt, ban đêm nhất rét lạnh khi, đã sẽ khởi sương, hiếm thấy chính là, cách đó không xa vẫn có không biết tên hoa cuốn lấy chết đi dây đằng đổ sộ chiều thượng, từ từ thổ lộ hương thơm, có loại kính nhiên đồng bột cảm. Tổng tới xem, không có gì khác thường. Lúc này mới khó chơi đâu. Làm đoàn đội số lượng không nhiều lắm đáng tin cậy người, Tô Hoẩn Ngọc tự hỏi một đường, lúc này nói, ta đảo tình nguyện nó cùng không đầu vóc dường như sông lên liền đánh. Ngươi từ trước câu nói kia nói như thế nào tới, có thể sử dụng vũ lực giải quyết, đều không cứ gọi chân chính sự. Nhưng này không ấn lẽ thường ra bài, tính sao lại thế này? Có đầu góc vẫn là được phân phó. Sở Minh Giảo phất tay cẩn thận mà ném ra một cái cách âm kết giới. Như vậy, chúng ta đơn giản nói. Lúc trước ở Khương Gia, địa bàn của người ta thượng, bọn họ lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, chưa nói đến quá rõ ràng, cái này vào tổ mạch, kế tiếp còn không biết muốn đối mặt cái gì, có chút đồ vật đến nói khai. Đầu tiên, Khương gia kia tám hóa nguyệt cảnh trung tầng đại viên mãn lai lịch không rõ, ta trên người có đặc thù bảo vật, có thể khám thấu linh lực tương ứng, đế sư là có một mạch tương thừa quan sát pháp. Nhưng có thể muốn gặp, nếu đổi thành bình thường tu sĩ, bọn họ phát hiện không được. Cho nên bọn họ không có sợ hãi, không sợ bị nhìn thấu. Một tòa ngọn đèn dầu lâu, hai gã hóa nguyệt cảnh trung tầng đại viên mãn ra tay đủ rồi. Sở Minh Giảo không nghĩ ra điểm liền tại đây, kia vì cái gì muốn đại phí chắc trở dùng tới 8 vị. Liền tính Khương gia thật ngọa hổ tàng long, có hai cái tuyệt tình kiếm tông nội tình, cũng không cần làm điều thừa đi. Vẫn là dùng bên ngoài xem đái khách phương diện này. Vấn đề là, Lăng Tô không dối dám này đó, hắn đơn trảo trọng điểm, vì cái gì Khương gia có thể có 8 gã hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn. Đây là cái gì khái niệm? So đến quá hai cái 48 tiên môn đứng đầu tuyệt tình kiếm tông, thậm chí so sơn hải giới năm mọi người đều lợi hại, này đều không thuộc về dấu rốt, nói là vận sức chờ phát động, đãi một ngày kia đem thần chủ điện thay thế đều không cho người ngoài ý muốn. Phải biết rằng, những cái đó không biết sống nhiều ít năm lão nhân nhóm tổ kiến lên tế tư điện, hóa nguyệt cảnh trung tầng viên mãn cũng mới cái này số mà thôi. Nguyên nhân chính là vì loại này nội tình, thần chủ hiện thế, giáo dưỡng chi trách mới có thể trước tiên rơi xuống đại tư tế cùng nhị tư tế trên đầu. Lăng Tô cảm giác có điểm không thích hợp, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ hiện tại căn bản không phải tới tìm này mấy cái tính sổ thích hợp thời cơ. Hắn có loại trực giác, muốn xúi quẻ trực giác. Nói thật, nếu không phải nghe nói có thể cứu sống Sở Nam Tầm, nếu không phải đã vào được. Hắn muốn chạy, hắn nhất định sẽ chạy. Liền biết đi theo Sở Minh Giảo đấu tranh anh dũng không có chuyện tốt. Không ai xem hiểu hắn hối hận nội tâm, Sở Minh Giảo việc nào ra việc đó mà phân tích, hai loại khả năng. Hoặc là, Khương gia giấu tài. Ý ở làm chút điên đảo càn khôn sự, chỉ là trên đường bọn hậu bối xảy ra chuyện, bọn họ nóng lòng giải quyết hiện tại khốn cảnh, lại theo bản năng cảm thấy không thể nào bị người nhìn thấu, cho nên muốn mất việc, cùng nhau kiến ngọn đèn dầu lâu. Loại tình huống này, chỉ cần bọn họ không phải muốn đánh tới Sơn Hải Giới, đánh tới thần chủ điện cùng năm đại gia đi, Sở Minh Giảo mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng mới không như vậy quan tâm, phía chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn cả ngày tưởng người khác lung tung rối loạn sự. Hoặc là đâu? Xuân Phân ngửi được một tia tình thế không đúng ý vị, nàng nhìn về phía Sở Minh Giảo, phát hiện một bên đế sư cũng đang xem nàng. Từ phía trước Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc nói chuyện với nhau chung, vị này đế sư giữa những hàng chữ biểu hiện ra ngoài chỉ có thần bí, sau lại gặp được chân nhân, hắn biểu hiện đến lại ôn hòa có lễ, tự nhiên nếu Xuân Phong hạnh hoa vũ, cấp Xuân Phân cảm giác, kỳ thật cũng là che một tầng xa ở thường vũ. Một loại khó lòng giải thích cảm giác, tựa như người này rõ ràng đứng ở trước mắt, nói chuyện cũng vẫn là thần bí, toàn thân đều lộ ra thần bí, nhưng đối Sở Minh Giảo, tựa như ôn thuần mát lạnh rượu, ngẫu nhiên hơi say khi, khăn che mặt sẽ không tự chủ được mà xốc lên nửa giác, lộ ra nhất chân thật một mặt. Nhiều ít mang theo điểm, nam nhân xem nữ nhân ý vị. Sở Minh Giảo đối phương diện này không thể nói chi độn, nhưng cũng tuyệt đối không tính nhạy bén, nhưng thật ra có người muốn tìm nàng tỉ thí, lại mỏng manh chiến ý đều có thể bị nàng trước tiên phát hiện. Lúc này nàng chỉ là trầm ngâm một lát, đối mặt này động tác nhất trí sáu đôi mắt, thông thả nói, hoặc là, lần này sự tình căn bản chính là thỉnh quân nhập úng. Từ lúc bắt đầu, Khương gia che giấu thực lực, bị 48 tiên môn ở bên trong sở hữu tông môn thế gia coi khinh, hơn nữa bịa đặt ra cái thê thảm chuyện xưa làm mọi người chú ý. Mấy năm xuống dưới, ở mọi người đối này tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, bọn họ lại tung ra gọi người vô pháp cự tuyệt điều kiện, dẫn sở hữu người trẻ tuổi tiến vào. Tiến cử tới. Tiến cử tới làm gì? Tổng không thể là không có việc gì lưu người chơi đi. Một đoạn này giả thiết quả thực đem người trong lòng lời nói đều nói ra. Lăng Tô thật sâu hít một hơi. Sở Minh Giảo cũng không nghĩ đối mặt loại này phỏng đoán, này ý nghĩa tuyệt đối là một mâm nan giải cục, đối vạn sự không quan tâm, chỉ nghĩ thuận lợi đáng tin cậy bắt được khóa hồn linh vũ bọn họ tới nói, không khác xét đánh giữa trời quang. Tiến đều vào được. Ở trong đầu xác nhận hai lần hôm nay chưa từng miêu trang, nàng lung tung mà lau mặt, lại nghĩ tới quát phá làn váy, thanh âm mạch thấp chút, ta nói, các ngươi cảm thấy chúng ta trộm đạo trở về, cường đoạt khóa hồn linh vũ khả năng tính. Ngươi đình chỉ. Tô Hoẩn Ngọc biết nàng cái gì xú đức hạnh, liền chờ này một vụ tới đánh gãy nàng. Đoạt cái gì à, ngươi hiện tại lộn trở lại đi, đương dấu ở ám biên kia tám là ăn chay. Còn có, chúng ta này một hàng cũng không chỉ là vì khóa hồn linh vũ, địa sát thiện ác hồn cũng là chiêu hồn thuật không thể thiếu thất một vòng. Sở Minh Giảo bình tĩnh. Tiếp theo đi phía trước đi thôi. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Địa sát cũng không thể vẫn luôn không động tĩnh. Lăng Tô hể vải mà gục xuống mắt, thường thường chiều đi ở Sở Minh Giảo bên cạnh người Bách Chu nhìn một cái, trong đầu không khỏi nhớ lại nửa tháng phía trước tình cảnh. Ý của ngươi là, ta muốn đi phàm giới, không thể dùng chính mình thân phận. Tống Phân có điểm vỗ mông từ trên mặt đất bò dậy, có chút không dám tin tưởng hỏi, ta đây mai danh ẩn tích đi làm gì? Bị thiên thanh họa lựa chọn tam tư tế, cực ngẫu nhiên tình huống, nhưng dùng hóa thân đi trước phàm giới. Giang Thừa Hàm sắc mặt là thật khó coi. bày biện ra một loại hao hết tâm lực, khó có thể vì kế tái nhận, hắn thấp mắt, khó khăn lắm rũ xuống một mảnh tối tăm lông mi, thanh thanh báo cho, không thể dùng chính mình thân phận, cũng không thể dùng thân thể của mình. Đến, này đều tới khi nào, còn tử thủ quy củ đâu? Nên đi. Từ trước Giang Thừa Hàm còn có điểm thú vị, sẽ trộm vì bọn họ đi một chút tiểu cửa sau, nhiều ít có điểm nhân tình vị, so sánh xuống dưới, hiện tại hắn, thật là khó nói lời nói cực kỳ. Thấy thế nào, đều xác thật không hề là Sở Minh Giảo sẽ thích bộ dáng. Ta đồng dạng như thế. Giang Thừa Hàm ngay sau đó nói ra càng làm cho Tống Phân khó mà tin được nói. Tống Phân mở to mắt, không tiếng động ha. Hạ, mang theo khoa trương khẩu hình, xác định hắn không ở nói giỡn, mà là động thật, trong khoảng thời gian ngắn, lời nói đến bên miệng, cũng không biết nên từ nào nói lên. Thân chủ điện hạ, ngươi đây là đuổi theo đạo lữ, ngươi dùng người khác thân phận. Tống Phân cũng không biết nên dùng cái gì ngữ khí nói này đoạn lời nói mới có thể chuẩn xác không có lầm biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ngươi đây là phải dùng người khác thân phận đi quấy nhiễu bọn họ ở chung, vẫn là muốn cho Sở Minh Giảo yêu. Người khác thân hình. Này đến bao lớn trái tim mới có thể thừa nhận a? Tống Phân nghẹn họng nhìn chân chối, tự thẹn không bằng. Giang Thừa Hàm che giấu ở to rộng tay háo biên đốt ngón tay banh đến xanh trắng, mới chịu hôm khắc phạt kinh lạc mỗi một cây đều ngay sau đó sung huyết, chúa tể thân hình nhảy lên, hắn hạp hạ mắt, một chữ chưa phát, chỉ là vươn đốt ngón tay gõ gõ bên cạnh bàn, dường như đang nói, việc này cứ như vậy định ra. Làm xong cái này động tác, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đinh Mặc sớm tại một bên hầu, lo lắng đề phòng, nếu không phải Tống Phân vẫn luôn ở, hắn hận không thể trực tiếp ra tiếng khuyên Giang Thừa Hàm hồi vùng cấm dưỡng thương. Mặc dù là thần linh thân thể, cũng kinh không được loại này muốn mệnh tiêu hao. Lúc này, Tống Phân sau lưng đi theo đứng lên, chiều kia nói như tuyết tùng thẳng đứng bóng dáng hô thanh, Giang Thừa Hàm. Hắn ở bằng hữu trong vòng tản mạn quán, cả ngày không xương cốt giống nhau không cái chính hình, rất ít có như vậy thu liễm mặt mày, chính thức ra tiếng thời điểm. Giang Thừa Hàm dừng lại bước chân, nhìn lại hắn. Ngươi cũng biết, ta người này, bạn nhậu nhiều, thổ lộ tình cảm thiếu, tính đến tính đi, cũng liền các ngươi mấy cái. Khả năng vẫn là bởi vì câu nói kia, không có gì cầu, không có gì sợ, cho nên Tống Phân đối mặt người nào đều có thể nói chính mình tưởng lời nói, thế nhân phần lớn chỉ nhớ trước mắt không nhớ từ trước. Hỏi một chút bên ngoài thủ thần chủ điện đám kia người, bọn họ khả năng đều không lớn nhớ rõ ngươi cùng Sở Minh Giảo từ trước là bộ dáng gì. Nhưng ta nhớ rõ. Tống Phân ngóng nhìn vài bước ở ngoài vị kia cảm xúc so với năm đó rõ ràng lãnh đạm rất nhiều thần linh, nói, cũng nguyên nhân chính là vì nhớ rõ, cho nên ta hôm nay nhiều lời này một câu. Ngươi như vậy ngôn hành cử chỉ, hành sự tác phong, chỉ biết cùng nàng càng đi càng xa. Mắt thường có thể thấy được. Cặp kia nguyên bản bình thản nếu cuối mùa thu mặt hồ thuần triệt đôi mắt, trong phút chốc như phiêu tuyết vắng lặng, lại giống liệu khởi một hồi hừng hực lửa lớn, đốt tới cuối cùng chỉ dư điểm tinh cho tàn. Liên ở Tống Vị cho rằng này đóa núi cao tuyết liên lại hạ quyết tâm không nói lời nào rốt cuộc khi. Giang Thừa Hàm lại hơi hơi sốc hạ mắt, gàn từng chữ, phàm là ta có đẹp cả đôi đảng phương pháp, ta tuyệt không chiều cái này phương hướng bước ra nửa bước. Đây là lần đầu tiên, khẳng định là lần đầu tiên. Tống Vị như vậy gần gũi, có thể lý giải lại không phải thực có thể lý giải nhận thấy được, nguyên lai thần linh cũng sẽ gặp phải bàng hoàng, do dự, thậm chí bất lực cục diện. Hành đi. Hắn lúc ấy tưởng, che giấu tung tích liền che giấu tung tích, coi như bồi kia ba cái không trượng nghĩa ra hỏa chơi chơi chơi trốn tìm. Nhưng không thành tưởng, một giấc ngủ dậy, chính mình tạm thời tiếp quản Tuyên Bình hầu phủ mọi người đều biết, không đạt được gì đến nhân thần cộng phẫn tiểu thế tử thân thể. Không học vấn không nghề nghiệp liền không học vấn không nghề nghiệp đi, không cần xử lý nhân gian sự vụ, ngày ngày làm bộ chăm chỉ hiếu học là được, nhưng cứ gọi người rất là bực mình chính là, tu vi cũng đi theo không có. Phần 32. Nói câu không chút nào khoa trương, hắn hiện tại loại này bất nhập lưu thân thủ, hiện tại chính là phóng chỉ giác gà rừng ở trước mặt hắn, có thể hay không bắt được vẫn là một chuyện. Liên loại tình huống này, bồi Sở Minh Giảo bọn họ lên núi đao xuống biển lửa. Này không phải nói giỡn đâu sao? Nghĩ vậy. Lăng Tô lại không khỏi nhìn mắt Bách Chu Đế Sư, tưởng, người cùng thần lá gan vẫn là không giống nhau, Giang Thừa Hàm hiện tại nhưng cũng là chính tông phàm nhân thân hình. Cùng hắn tạm thời tiếp quản người khác thân hình không giống nhau chính là, thế gian này bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu thần linh thần hồn chi lực, khối này Đế Sư thân hình, chỉ có thể là chính hắn hóa thân. Một khi bị hao tổn, các loại hậu quả đều là chính mình dốc hết sức thừa nhận. Hắn như thế nào một chút không mang theo sợ. Lúc này, trong núi nổi lên rất dày sương mù. Trong chớp mắt liền bao trùm khắp cánh rừng, hơi nước ở trong không khí lưu động, Đế Sư duỗi tay đẩy ra gọi được trước mắt một đoạn nhánh cây, "Dừng, dừng." Đối Sở Minh Giảo nói, "Trừ bỏ cái này, còn có cái phiền toái, yêu cầu trước tiên đề phòng." Sở Minh Giảo nghiêm túc nhìn về phía hắn. Nàng đôi mắt thực viên, không cười cũng không lạnh khi có vẻ chuyên chú, nhìn kỹ dưới, lại có loại không trải qua nhiên chảy xuôi vũ mị. Đặc biệt là loại này thời điểm, sương mù thực mau ở nàng nồng đậm lông mi thượng ngưng ra bọt nước, hai bông sáng ngời thành triệt mắt nhân, không mang theo bất luận cái gì công kích tính. Nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ xác nhận quan hệ, lập khế ước, từng có một đoạn vô ưu vô lự ngọt ngào sinh hoạt, rồi sau đó lại đã trải qua từ từ xa cách, dùng mình, quyết liệt, cho đến ngày nay, nàng đứng ở trước mặt hắn, ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh, như cũ giống mới gặp khi như vậy. Chất đầy tuyết đỉnh núi, tiểu diễm cô nương dẫn theo nửa người cao kiếm tạc hố, đông tuyết vẩy ra, như vậy ngày qua ngày, không khỏi có mấy bồng tuyết tạc đến thiếu niên thần linh trước mắt. Sơ sơ khiến cho hắn chú ý, đó là nàng xa xa nhìn qua cặp mắt kia. Đơn thuần đến chỉ cần ngươi tưởng, liền có thể khai quật ra nàng trong lòng mỗi một chút tâm tư. Chương 29. Bách Chu khỏe môi hơi liễm, ít khi, nói, Khương gia lần này thả ra điều kiện hấp dẫn rất nhiều người, không ngừng phù hợp yêu cầu các thiếu niên. Mặt khác mấy cái chợt dùng mình. Sở Minh giảo một chút liền minh bạch hắn lời này là có ý tứ gì. Bọn họ này một tiểu nhóm người bị thương, bằng không chính là Thanh Phong, Lang Tô, đế sư loại này ở chiến đấu phương diện không có tác dụng người. Cũng may có cái Sở Minh giảo mặt ngoài tu vi còn tại hóa nguyệt cảnh trung tầng, bằng không bọn họ liền Khương gia thí nghiệm kia một quan đều quá không được. Tiến đều vào không được. Lần này Khương gia vì mạt sát địa sát, khai ra điều kiện có thể nói hấp dẫn vô số người. Tuy rằng bọn họ nói được minh bạch, chỉ cần tuổi trẻ, nhưng không chịu nổi người tham niệm cùng nhau. Vẫn có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời cường giả nổi lên lợi dụng sơ hở ý niệm, dùng các loại đường ngang ngõ tắt hao hết tâm tư thay đổi cốt cách, tướng mạo, tưởng trà trộn vào tới cướp lấy lưu quang mũi tên. Chỉ là đêm nay, này nghe Khương gia người kể chuyện xưa một đường, Sở Minh giảo liền nhìn đến mấy sóng bị xuyên qua thân phận, hảo ngôn hảo ngữ đưa ra sơn môn người. Nhưng vạn sự vô tuyệt đối. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, luôn có như vậy một hai cái ở dịch dung phương diện có mang tuyệt kỹ người từng trải có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào tới. Loại người này tu vi thường thường không kém, càng có độc ác nhãn lực cùng thủ đoạn, lúc cần thiết chờ, căn bản sẽ không quản bất luận kẻ nào chết sống. Xác thật. Tô Hoẩn Ngọc dẫn đầu mở miệng, nhiều hướng phương diện này chú ý điểm đi, ta kiến nghị là, chúng ta liền bất hòa khác đội ngũ kết bè kết đảng. Lăng Tô đau đầu mà xoa xoa mũi sống, hữu khí vô lực mà phụ họa, lời nói mang thứ giống nhau, chính mình đội ngũ đều sở không rõ chi tiết, còn cùng người khác kết cái gì hỏa, ngại mệnh trường sao. Tô Hoẩn Ngọc không nóng không lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, không đem này có tiếng tay ăn chơi đương hồi sự. Không kết bè kết đảng là nhất thỏa đáng. Bách Chu nhìn nhìn bay tới trước mắt sương mù sắc, nhíu mày nhắc nhở, không gian thông đạo đem người chuyển tới bất đồng vị trí, chúng ta ở đỉnh núi, tinh quái phần lớn thích tại đây trồng trọt đoạn chiếm cứ. Hướng sườn núi đi thôi, nơi đó an toàn chút. Những người khác không có gì nghị. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đối địa sát không có đầu mối, liền tính muốn đánh nhau cũng đến thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Ai ngờ này lắc lư, chính là suốt nửa tháng. Trong lúc gió êm sóng lặng, huyết tinh trường hợp là nửa điểm không nhìn thấy, nhưng thật ra này trên núi dã thú, gặp vài chỉ. Thời gian dài, lá gan nhỏ nhất Thanh Phong cũng không sợ, cảnh giác tâm đem đến thấp nhất, dám một mình xách theo giỏ thuốc hái thuốc đi. Bởi vì là Khương gia tổ mạch, linh khí so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, linh thảo linh dược lớn lên so nơi khác rậm rạp tràn đầy, liên tiếp hơn 10 ngày xuống dưới, thật đúng là đừng nói, thu hoạch pha phong. Này đem Đinh Bạch cùng Thanh Phong hưng thú nhắc tới cực hạn, mỗi ngày thiên không lượng liền từ hạ trại địa phương chuồn ra đi, trời tối mới hồi, không ngoại ý muốn tình huống mỗi ngày cũng không thấy bóng người. Đệ thập lục ngày vãn, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Đoàn người cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà kiểm kê đồ vật, từ này một ngọn núi chân núi hướng một khắc tòa sơn sườn núi đuổi. Nay mười mấy ngày, bọn họ cũng không tại chỗ đình trệ, mà là muốn đem năm tòa sơn mạch đều đi một lần, tận lực kỹ càng tỉ mỉ mà miêu thành một chương bản đồ. Ngồi đến một cái không thích hợp địa phương, Bách Chu đế sư liền sẽ ngóng nhìn ố vàng đồi núi suy nghĩ sâu xa, không ra nửa canh giờ, liền có thể cho ra đáp án, tỉ như phệ thanh trùng, biểu hiện giả dối thảo, còn có thể làm người không ngừng tại chỗ đảo quanh mê huyến điệp, cũng chính là Khương gia đệ tử miêu tả quỷ đánh tưởng. Sở Minh giảo cảm thấy người này, dường như cái gì đều biết, tựa như một quyển có thể nói tư liệu thư. Mười mấy ngày sớm chiều ở chung, cũng đủ làm vốn là buộc ở một cái tuyến người trên dần dần rút đi ngụy trang. Lộ ra điểm nguyên bản tính tình, trong lúc, Tô Hoẩn Ngọc cùng Lăng Tô quan hệ cải thiện cùng thân cận mắt thường có thể thấy được. Trước khi xuất phát, lấy cớ tìm Thanh Phong cùng Đinh Bạch, Sở Minh giảo lôi kéo Tô Hoẩn Ngọc quẹo vào một bụi trong rừng trúc. Ngươi tình huống như thế nào a? Nàng chọc chọc Tô Hoẩn Ngọc vai, hạ giọng nói, phía trước không phải còn mọi cách khinh thường vị kia tiểu thế tử. Nhanh như vậy liền cùng hắn kể vai sát cánh, xương huynh gọi đệ. Tô Hoẩn Ngọc xuất phát từ bản năng hướng phía sau né tránh. Che lại cánh tay tê tê hút không khí, trả lời nói, hắn phía trước biểu hiện đến quá mức hoang đường, mãn đầu góc trừ bỏ nữ nhân liền không những thứ khác, ta còn buồn bực đâu, người như vậy, như thế nào cùng đế sư trở thành bạn cũ. Nhưng này đó thời gian một đường đồng hành, ngươi cũng thấy, người này trên người vẫn là có điểm kỹ xảo ở, ít nhất xem bói này khối là chuẩn. Đây là lời nói thật. Mới tiến vào mấy ngày nay, Lăng Tô đặc biệt nôn nóng, tư thái cao ngạo đến không được, cùng ai đều thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như, mặt sau khả năng nghị thông suốt hiện giờ cục diện, làm buộc ở một cái thẳng thượng châu chấu, hắn bắt đầu tích cực phát huy chính mình tác dụng. Cụ thể biểu hiện chính là mân mê nổi lên hai khối thâm sắc bói bằng xương, mới đầu chính là chắc chắc sơn gian thời tiết, lúc này nhân gian vốn dĩ liền ở vào cuối thu bắt đầu vào mùa đông khí hậu hay thay đổi, một hồi mưa rào một hồi trong, một hồi còn khởi sương mù dày đặc, căn bản lệnh người cân nhắc không ra, nhưng Lăng Tô lại tính toán một cái chuẩn. Lúc này mới khiến cho Tô Hẩn Ngọc chú ý. Hiện tại hai cái đại nam nhân mỗi ngày ghé vào cùng nhau, mân mê muốn tính trừ thời tiết bên ngoài chuyện khác, tỉ như địa sát việc này, khi nào có thể xuất hiện cái chuyển cơ. Này dấu hiệu, là cắt vẫn là hung. Nhiều ta cũng không nói, ngươi trong lòng vẫn là có cái số. Sở Minh Giảo nâng nâng hàm dưới, lộ ra cái nhỏ nhọn cảm, đừng cùng phạm giới người để lộ nội tình. Dứt lời, nàng xoay người phải rời khỏi. Ai? Tô Hẩn Ngọc rất là bất đắc dĩ mà duỗi tay đem nàng xả trở về, cẩn thận mà quét tỏa ra bốn phía, mở miệng, ngươi đừng chỉ lo để ra nghi vấn ta à, chính ngươi đâu, sao lại thế này? Nay nửa tháng, ta nhưng nhìn đâu, ngươi đều mau cùng kia đế sư anh em kết bái. Mặc dù hắn có thể vì sở nam tầm chiêu hồn, cũng không đến mức như vậy đi. Bọn họ đây là thanh toán ngẩng cao thù lao, lại không phải không duyên cớ cầu người làm việc, nào đến nỗi làm mắt cao hơn đỉnh. Nửa đời người không chiếu cố hơn người Sở Minh Giảo nơi trốn nhân nhượng, nơi trốn săn sóc. Ngươi còn không biết xấu hổ đề. Sở Minh Giảo lập tức sặc hắn, thanh âm thanh thúy đến cùng nào đó khuynh hướng cảm xúc thực tốt sứ ngọc va chạm rơi xuống đất dường như, chúng ta đối phạm giới không quen thuộc, này một vòng người, liền hắn một cái đáng tin cậy. Lại khoan dung, lại cẩn thận, còn cái gì đều biết, này trong núi lại hiếm thấy thực vật động vật, hắn đều có thể nói cái 3 năm câu ra tới. Hỏi ngươi, ngươi trên đầu dấu chấm hỏi đỉnh đến so với ta còn đại. Hảo. Tô Hoẩn Ngọc lập tức cử đôi tay đầu hàng, đại tiểu thư, ta không hỏi, người hồi bãi. Bên kia, Lăng Tô nhấc lên mí mắt nhìn về phía nhìn chằm chằm này hai người rời đi phương hướng Bách Chu, sách hạ, lại lắc đầu, bất chi bất giác hướng nhân tâm thượng chát dao nhỏ, hà tất đâu, ngươi nói đây là hà tất đâu. Kỳ thật Tống Phân rất muốn hỏi một chút Giang Thừa Hàm giờ này khắc này nội tâm cảm thụ. Sẽ trong lòng không thoải mái, cùng bình thường nam tử cảm thấy ghen ghét sao. Hắn biết ghen tư vị sao. Nhưng không dám. Nói đến cùng, ở Giang Thừa Hàm trước mặt, mặc dù không sợ gì cả như Tống Phân, cũng không dám hoàn toàn rộng mở nói chuyện, đáy lòng như cũ là túng. Giang Thừa Hàm tuyệt không phải cái loại này một mặt ôn nhu, không hề có kinh sợ thế nhân uy nghi thần linh, nói là tính tình hảo, thực tế là cảm xúc đạm, rất nhiều sự bởi vì không để bụng, cho nên sẽ không động một chút vô án dựng lên tức giận, nhưng tuyệt không sẽ có người bởi vậy cảm thấy hắn có thể bị khiêu khích, không biết sống chết đi đâm súng của hắn khẩu. Còn có... Lăng Tô quăng cái cách âm kết giới ra tới, chờ bên này Sở Nam tầm sự kết thúc, Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc Tổng vẫn là phải về đến Sơn Hải giới, bên kia làm theo không yên ổn, bọn họ tuyệt đối không tiếp thu được trơ mắt nhìn như vậy sự một lần lại một lần phát sinh ở Sơn Hải giới người trẻ tuổi trên người. Đây cũng là hắn tiếng lòng. Phàm là có điểm tâm huyết, ai nguyện ý nhìn đến chính mình lại lấy sinh tồn cố thổ vĩnh viễn ở vào loại này căn bản không hợp lý khói mù dưới. Lấy mệnh điền hồ sâu bảo an ninh cách làm, căn bản không đáng ca tụng. Đây là loại không có sợ hãi tà ác. Nếu chiếu này xu thế phát triển đi xuống, ngươi cùng Sở Nhị chi gian, tất nhiên còn sẽ bùng nổ một hồi đại khắc khẩu. Lăng Tô dựa một cây trúc, ý có điều chỉ mà nói. Nói xong, hắn không khỏi đi quan sát Bách Chu phản ứng. Bách Chu đôi mắt xinh đến đẹp, tựa hồ trời sinh thanh tuyển, lúc này đi xuống áp ra lưỡng đạo nếp hốn, thế nhưng có vẻ hết sức lạnh băng, có loại thu liệm đến mức tận cùng khắc chế. Nguy hiểm cảm trong phút chốc phát ra. Lăng Tô vô khớp hàm, khép lại miệng mình. Lần trước thiên thanh hòa sự, hắn xem như loáng thoáng minh bạch một chút đồ vật, tuy rằng còn nói không quá chuẩn, nhưng Giang Thừa Hàm trên người xác thật có điểm không đối, dường như bị một loại lực lượng kiềm chế, cũng không thể tùy tâm sở dục mà làm quyết định. Nhưng không nên a. Thần linh có thể bị cái gì kiềm chế đâu? Hắn thật sự nghĩ không ra có thể đối Giang Thừa Hàm cấu thành uy hiếp đồ vật. Thiên thanh hỏa hỗn độn chi lực cũng không kêu bản linh a. Đương nhiên, để cho người sở không chuẩn chính là Giang Thừa Hàm hắn đối hồ sâu, rốt cuộc là loại cái gì thái độ a? Từng người tiến hành quá một đợt nói chuyện mấy người lại gom lại cùng nhau, vừa nói vừa cười mà hướng một khắc tòa sơn mạch thượng đuổi. Trong lúc, Sở Minh Giảo cùng Xuân Phân đi được gần, lặng lẽ đang nói kia khoản xuân phân tân cải tiến búi tóc, chiếu đại tiểu thư nói tới nói, chính là đã có tiên khí lại có vẻ đoan trọng, nàng thích thật sự. Bách Chu tầm mắt đoản trệ dừng lại ở Sở Minh Giảo trên người. Sắc thật rất đẹp. Sở gia nhị cô nương nghiên tư diễm chất, đẹp đẽ quý giá tinh mỹ vật phẩm trang sức, đều chỉ có thể trở thành làm nền, đoạt không được nửa điểm thuộc về nàng bản thân nổi bật. Ở lên núi trên đường, bọn họ lại gặp được một đợt đội ngũ, hai bên xa xa đánh cái đối mặt, tiếp theo các đi các nói, cơ hồ đều có chút chết lặng. Ngươi nói nếu là có cái gì tranh, tỉ như địa sát đã xuất hiện, nhiều như vậy trong đội ngũ khả năng còn sẽ đấu một trận, vấn đề là như vậy hơn 10 ngày, trừ bỏ hạ quá mấy trận mưa, bầu trời liền lôi cũng chưa đánh một tiếng. Đấu cái quỷ A. Lại qua một đoạn gập ghềnh bất bình lộ, Bách Chu trên cổ tay dán 4 chương gia tốc phủ như tuyết hoa phân lạc, rớt đến phiến lá hư thối đường nhỏ thượng, vẫn là đinh bạch dẫm tới rồi 1 chương, nhìn chăm chú nhìn, ra tiếng kinh ngạc hỏi, Bách Chu đại nhân, chạy nhanh phủ đều mất đi hiệu lực sao? Nghe vậy, Sở Minh Giảo dừng lại bước chân. Khương gia tổ mạch tuy rằng chỉ có 5 điều, nhưng điều điều liên miên đầu tiếu, thẳng đứng vạn nhận, muốn đem mỗi một góc đều sở biến, không phải kiện nhẹ nhàng sự. Nay đoàn người tu vi không thấp, này đối bọn họ không tính khó xử, nhưng đội ngũ Trung Bách Chu đế sư là phàm nhân thân hình, đi được lại mau, cũng chỉ có 2 cái đùi, vì thế mấy ngày nay, Sở Minh Giảo từ linh giới Trung nhảy ra thật dày một sấp gia tốc phù, dán ở cổ tay của hán thượng, kể từ đó, miễn cưỡng có thể đuổi kịp bọn họ tiến trình. Chạy nhanh phù yêu cầu trước tiên hòa hảo, thấm ở linh tuyển Trung ngâm 1 tháng phương thấy hiệu quả, loại đồ vật này đối tu sĩ tới nói không có gì dùng, chế tác lại phí thời gian lại chú trọng, mà nay đã ít có người mang theo. Này may mắn vẫn là Sở Minh Giảo linh giới không gian đủ đại, thượng vàng hạ cám đồ vật đều có thể phiên đến ra tới, thay đổi người khác, chỉ có thể 2 mặt nhìn nhau bó tay không biện pháp. Dù vậy, như vậy nửa tháng dùng xuống dưới, chạy nhanh phủ vẫn là càng ngày càng ít, mà nay dán ở Bách Chu trong tay, đã là cuối cùng mấy chương. Tô Hẩn Ngọc nghỉ chân, đi theo xoay người, nhìn về phía Bách Chu. Xuân Phân phản ứng nhanh chóng, bẻ mấy cái linh giới cẩn thận tìm, sau một lúc lâu, chiều mấy người lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Cô nương, đều đi tìm, không có để sót chạy nhanh phủ. Này chạy nhanh phủ tìm ai họa? Sở Minh Giảo đã muốn chạy tới Bách Chu bên người, nhéo kia mấy chương mất đi hiệu lực lá bùa như mày, quét quét phủ thượng tự, tựa hồ cực kỳ không hiểu, phủ chú thượng lực lượng như thế nào như vậy không ngưng thật, không đi 2 bước lộ liền tan, này chế chú người là cái giản hoa đi. Đinh Bạch sửng sốt, phản ứng lại đây sau nói, cô nương, chúng ta linh giới không chạy nhanh phủ, này lá bùa là Tống vị công tử lấy ra tới. Bọn họ tới vội vàng, sấm rối bích sự Sở Minh Giảo ai cũng chưa nói quá, căn bản chưa kịp chuẩn bị. Đón nàng nghi hoặc ánh mắt, Tô Bẩn Ngọc nhịn không được cười thanh, xem kịch vui dường như nhún nhún vai, đại tiểu thư, ngươi đừng nhìn ta, ta không bản lĩnh đem phù họa thành như vậy, này một chồng đều là mấy năm trước Tống phân cho ta, nói là chính mình thân thủ chế tác, đảm đương thua bài tiền đặt cược. Lang Tô, hắn đỉnh mãn đầu góc nghi vấn thò qua tới, đảo qua phù thượng chữ viết, xác thật là chính mình. Lại hồi tưởng mới vừa rồi Sở Minh Giảo câu kia giàn hoa, cái loại này ghét bỏ ngữ khí, tức khắc cùng bị vô duyên vô cớ đâm một đao dường như nín thở. Phần 33. Có đắc dụng còn kén cá chọn canh, này hai người cái gì đức hạnh. Nói nữa, núi sâu rừng già, như vậy nhiều đầu thẳng trên núi, động bất động liền đi đến huyền nhai vách đá bên cạnh, phù thượng linh lực sói mòn nhanh lên làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Này nếu là người khác, chế tác linh phù còn không bằng hắn một nửa dùng được. Nay sẽ nếu là hắn bản tôn tại đây, khẳng định xông lên đi cùng Sở Minh Giảo lý luận, cần phải mệnh chính là, Tống Phân hiện tại đỉnh cái Lăng Tô thân xác, có tâm không chỗ xử, không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng, lập tức xoa bóp quyền, lăng là nhịn xuống tới. Sở Minh Giảo đoán giận này phù chú thời điểm, ngón tay thực nhẹ mà ở Bách Chu trên cổ tay phất phất, như cảnh liêu quét mặt, tuyết trắng phúc lạc, thực lơ đãng một động tác, gió núi một quá, trên người nàng cái loại này ngọt ngào mùi hương ngăn không được mà hướng hắn chót mũi thấu. Bách Chu toàn đương không biết nàng thử. Hắn bất động thanh sắc thu hồi tay, tay áo biên tùy cơ che giấu xuống dưới, ngước mắt ngược lại nhìn một đường ốn lượn đường núi, làm lơ Lăng Tô trong mắt buốc lên tới hừng hực lên án ngọn lửa, thấp giọng nói, không có việc gì, tiếp theo đi phía trước đi thôi, ta cùng được với. Nói lại như thế này nói. Nhưng Sở Minh Giảo không phải làm vị này đế sư tới chịu tội. Nay một chuyến, nàng xem như xem minh bạch, người này tác dụng lớn đâu. Trong lời đồn thông kim bắc cổ, xem đàn thương. Đặt ở trên người hắn, nửa điểm không mang theo khoa trường, ở không có chiến đấu dưới tình huống, hắn chính là khắp núi non trung trung tâm lực lượng. Không có lá bùa lực lượng tùy thân che chở, vạn nhất có cái đất lở, té ngã gãy xương, hoặc là trượt chân đụng phải chỗ nào, người hôn mê qua đi làm sao bây giờ. Phàm nhân thân hình, bọn họ mang những cái đó kính đại thuốc bổ cũng không dám dùng, đến lúc đó mới kêu thật như rồi nhặng không đầu bao quanh loạn chuyển. tìm được địa sát sau còn phải dựa hắn đâu. Ta nhưng thật ra nghe nói. Lăng Tô bấm tay gõ gõ phía sau rông ruột cây gậy trúc, nhịn không được vì chính mình bênh vực kẻ yếu, hướng này mấy người hảo hảo kể rõ này bị chịu ghét bỏ lá bùa chế tác lưu trình, chạy nhanh phủ chế tác là có tiếng khó, cực kỳ khảo nghiệm chế phù giả tu vi cùng nhẫn mại, trong đó 32 nói trình tự, mỗi một đạo đều không thể ra sai lầm. Chủ yếu là, thứ này vô dụng, hiện tại cũng chưa người sẽ chính thức mà miêu phủ, lần trước vô tình kiếm tông giáo tập chế tác này phủ, phù miêu ra tới sau không 15 phút liền nghỉ ngơi. So sánh với dưới, dừng một chút, hắn thật mạnh cắn tự, cực kỳ cố tình lại nỗ lực trang đến không lắm để ý mà bổ sung, ta xem này phủ, có tác dụng thời gian không phải khá dài sao. Bộ dáng này có điểm xuẩn, không mắt thấy. Tô Hẩn Ngọc Dịch khai tầm mắt. Hắn như vậy một gián đoạn, Sở Minh Giảo như là mạch nhớ tới cái gì, nàng ánh mắt lập loè hạ, sau một lúc lâu, xoay chuyển ngón tay thượng linh giới, từ từ. Nàng tư khố đồ vật đại bộ phận là Xuân Phân cùng Đinh Bạch quản lý, chính mình mang linh giới ngược lại rất ít lấy ra tới, có thể tưởng tượng, bên trong đều là chút cái gì lệnh người thèm nhỏ dãi bảo vật, ít nhất sẽ không so lưu quang mũi tên loại này linh vật thua đi nơi nào. Mà trên thực tế, cũng không hẳn vậy như thế. Liên tỉ như lúc này, nàng phiên một lát, nặn ra mười mấy chương sửa sang lại tốt lá bùa, kia lá bùa cùng lúc trước từ bách chu cổ tay háo rơi xuống lá bùa tài chất tương tự, chỉ là phía trên phác họa phù văn không giống nhau. Đó là loại cực kỳ lưu sướng thanh chính chữ viết, từng nét bút gian toàn là đá lởm chởm khí khái. Lá bùa thượng tràn đầy một loại viễn siêu linh lực bàng bạc lực lượng, lệnh người dây lát ghé mắt. Chỉ xem một cái, Tô Bẩn Ngọc liền biết, này tất nhiên là Giang Thừa Hàm bút tích. Chứ bỏ hắn, không làm người thứ hai tưởng. Dán lên cái này đi. Sở Minh Giảo rút ra hai chương đưa cho Bách Trù, sẽ so với phía trước hảo rất nhiều. A, Lăng Tô không nghĩ tới còn sẽ đến như vậy vừa ra, lập tức phiết hạ miệng. Hoàn toàn nghỉ ngơi ở chạy nhanh phù thượng hòa nhau mặt mũi tâm tư. Cùng những người khác nhiều lần liền thôi, chẳng sợ cùng Tô Hẩn Ngọc so, hắn đều không mang theo nửa điểm chột dạ, nhưng đối tượng nếu là Triều Lan Hà thần chủ, kia tính, hắn nhấc tay đầu hàng chính là. Hắn hiện tại tò mò là, rốt cuộc còn có chuyện gì, là Giang Thừa Hàm không thể vì Sở Nhị tiểu thư làm. Bình thường dưới tình huống, ai sẽ hao phí thần lực, vì hóa nguyệt cảnh trung tầng đại viên mãn bản mạng kiếm kiếm tu vẽ loại này có hoa không quả lá bùa a? Nàng căn bản đều không dùng được a. Bách Chu tiếp nhận kia hai chương lá bùa, trên mặt cũng không sai lầm mà lễ phép nói tạ, đáy mắt chỗ sâu trong một tầng phù băng dường như ở vô hình gian lặng yên hoa khai. Ba cái canh giờ sau, bọn họ ở sườn núi dựng trại đóng quân. Đinh Bạch cùng Thanh Phong nhặt rất nhiều khô lạn nhánh cây phát lên hỏa, ánh lửa đuổi đi sơn gian chưa thông linh dã thú, cũng chiếu sáng vây quanh đống lửa hoàn ngồi người gương mặt. Cho đến lúc này, kia hai chương lá bùa như cũ kiên cường mà dán ở Bách Chu tay áo trên cánh tay. Theo gió đêm thổi quét phát ra cùng vật liệu may mặc vuốt ve nhỏ vụn thanh âm, bạn có nào đó quy luật tiết tấu. Hắn đem này hai chương lá bùa gỡ xuống, tinh tế quan khán, đôi mắt liễm hạ khi, hình dạng như hạnh nhân tú mỹ nội liễm, có vẻ đường giống nhau hiên nắng trầm tĩnh. Nhìn ra cái gì? Sở Minh rảo dọn khối sạch sẽ cục đá ngồi ở hắn bên cạnh người, nghiêng đầu để sát vào xem, chống cằm cười ngâm ngâm hỏi, có phải hay không cùng lúc trước lá bùa đều không giống nhau, thực không giống bình thường. Mặc dù thay đổi cái thân xác, hắn nội bộ tính cách vẫn vô pháp thản nhiên khoe khoang, chỉ là lược ư một tiếng, tránh nặng tim nhẹ nói, hẳn là chế phủ giả bất đồng. Tô Hẩn Ngọc cùng Lăng Tô một cái dùng nhánh cây khẻ đống lửa, một cái chán đến chết mà lại lấy ra chính mình bói bằng xương, hoảng đến vang. Ta khởi điểm cũng không biết linh giới có phụ chú. Nàng biên dùng tay vớt lên quá dài làn váy, không chút để ý mà đọc từng chữ, này đó là ta đạo lữ chế thành. Tô Hẩn Ngọc dương mắt, khẻ đống lửa động tác dừng dừng. Bách Chu không tiếng động mà nhìn phía nàng. Chương 30. Chậc. Tô Hoẩn Ngọc dứt khoát đem trong tay gậy gỗ ném đến một bên, một bộ ta liền biết sẽ là cái dạng này biểu tình, không mắt thấy dường như cười nhạo nàng, Sở Nhị ngươi nhìn một cái chính mình, nửa tháng trước như thế nào căm giận cùng ta mắng chửi người, lời thề son sắt vứt cái gì tàn nhẫn lời nói. Ta đều không nghĩ nói ngươi. Hỏa sinh đến vượng, thường thường nổ tung một chùm hỏa hoa, phát ra lạch cạch rất nhỏ động tĩnh, như vậy một cái đầu mùa đông trong núi đêm khuya. Gần trong gang tấc gấm áp theo tuổi lửa thiêu đốt chạy dài đến cốt hải chỗ sâu trong, gọi người không tự chủ được sinh ra lười biếng tư thái. Ta làm sao vậy a? Sở Minh Giảo đem ống tay háo hơi cuốn, lộ ra nửa đoạn nón nà dường như da thịt, trên cổ tay treo vòng tay thế nước thực hảo, thấm lạnh một đoạn sắc, nhưng không biết lên đường thời điểm bị va chạm chỗ nào rồi, giờ phút này ở ánh lửa hạ nghiễm nhiên sấn ra một đạo tinh tế vết dạng. Nàng đem vòng tay gỡ xuống tới, mắt cũng không chấp mà phản bác, đều nháo thành như vậy, ngươi là thánh nhân. Ngươi có thể nghẹn lại không tức giận, không bỏ tàn nhẫn lời nói. Tô Hoẩn Ngọc hiếm lạ mà xem nàng, giây lát, hơi không thể thấy mà chọn hàm y. Nhưng thật ra Lăng Tô cũng không sờ mó kia hai khối bói bằng xương, tới hứng thú liên tiếp hỏi, này một đường tiểu nhị 10 ngày, ta chính tò mò đâu, sở cô nương ra tay rộng rãi, tu vi không tầm thường, không giống tiểu gia tiểu tộc xuất thân, lại nói đã có đạo lữ, mới vừa rồi kia hai chương lá bùa đến bây giờ đều chưa từng mất đi hiệu lực, nghĩ đến sở cô nương đạo lữ cũng phi tầm thường nhân. Như thế nào tới tìm khóa hồn linh vũ, là cô nương cùng Tô công tử cùng nhau. Nhưng lời nói thật đúng là nhất châm kiến huyết. Bừng tỉnh gian, Tô Huyền Ngọc thậm chí cảm thấy loại này thiếu thiếu làn điệu, dường như cô ý vì này, nghe rất là quen hay. Như thế nào càng cân nhắc, càng giống Tống Phân đâu. Đại tiểu thư tính tình bái. Tô Huyền Ngọc này đó thời gian cùng Lăng Tô mặt ngoài đi được thân cận, lúc này đuôi lông mày đi xuống áp, bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, lời nói tựa thật tựa giả, này một đường ngươi còn không có xem minh bạch. Người này à, bên người căn bản không rời đi vì nàng đi theo làm tùy tùng làm việc, này không phải, cùng trong nhà cái kia giận dỗi, lôi kéo cái xui xẻo liền ra tới. Nói xong, hắn chỉ chính mình, giống như đang nói, nột, chính là ta cái này xui xẻo quỷ. Nay đổi thành bất luận kẻ nào, đều chỉ biết cảm thấy hắn ở nói giỡn, chỉ có Tống Phân, chân tình thật cảm lý giải hắn. Tiện đà tươi cười cứng lại. Tô Huyền Ngọc là bị trảo ra tới cùng đại tiểu thư cùng cam khổ cộng hoạn nạn, cũng là thân bất do kỷ. Hắn khét ngược, ngại gần nhất sự không đủ nhiều giống nhau, chính mình không biết sống chết mà một hai phải đâm tiến vào. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hiện tại cục diện này, loạn về loạn, cũng may Tô Huyền Ngọc cùng Sở Minh Giảo này hai người chi gian vẫn là bộ dáng cũ, thanh thanh bạch bạch, thấy thế nào đều đối lẫn nhau không thú vị. Cho nên bói bằng xương thượng mệnh định nhân duyên tuyến là có ý tứ gì. Tổng không đến mức hắn cùng đại trưởng lao chắc ra tới đều là biểu hiện giả dối đi. Trùng hợp đến loại trình độ này. Hắn lo chính mình như mày. Tỏ vẻ khó hiểu. Sở Minh Giảo cũng không có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu Tống Phân gió nổi mây phun, thay đổi trong nháy mắt nội tâm, đứng ở nàng góc độ tưởng, người khác có thể có như vậy nghi vấn quá bình thường bất quá. Là người đều hiếu kỳ. Nữ tử thon dài mi hơi hướng lên trên đề, tùy ý thoáng nhìn, dư quang, ngồi ở bên cạnh người Bách Chu trầm tĩnh như nước. Nhắc tới loại người này người đều có chút hứng thú sự, hắn mới dường như bị gợi lên lòng hiếu kỳ, dương mắt đạm nhiên nhìn qua, như là đồng dạng đang đợi cái trả lời. Hắn đi. Nàng trong mắt đảo sấn nhảy động ngọn lửa, không biết từ nơi nào mở đầu dường như, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới tìm được một câu thích hợp, ở chúng ta trong tộc, thuộc về, trời sinh loa mắt, từ nhỏ nổi danh cái loại này. Tống Phân bĩu môi. Thật so đo lên, giang thừa hàm thân phận, nhưng không ngừng một cái loa mắt nổi danh có thể thuyết minh được. Lập khế ước khi chúng ta đều còn niên thiếu, cho rằng uổng có một khang tình yêu, là có thể thuận lý thành chương chiến thắng sở hữu. Nói đến này, nàng như là phút chốc mà gian hưng thú ra rời, không quá tưởng để ra, dừng một chút, qua loa hàm hồ mà bổ sung, nhưng thời gian dài, hai người lập trường, quan điểm, hành sự nguyên tắc đều sẽ sinh ra va chạm nhiều, tranh chấp cùng ầm ĩ tự nhiên theo nhau mà đến. Hiện tại ngẫm lại, ta từ nhỏ ly kinh phản đạo, trời sinh phản cốt, hắn lại ôn nhuận mà trạch, bình tiết cẩn thận đến chết. Sở Minh Giảo buông tay, học Tô Huyền Ngọc lúc trước động tác, nhặt trong tay một cây nhánh cây có một chút không một chút mà ở đống lửa mân mê. Đương mâu thuẫn không thể điều hòa, ai cũng vô pháp thuyết phục ai thời điểm, quan hệ cũng liền tùy theo lãnh đạo. Một đời người ngắn ngủi lại dài lâu, trên thực tế, lại nóng cháy ái đều sẽ tiêu ma, lại tràn đầy nùng tình mật ý đều sẽ làm lạnh. Đống lửa bị nàng không kết cấu động tác đảo đến hợp với nổ tung mấy bồng hỏa hoa, tiên khí cũng đi theo thăng lên tới, Tô Huyền Ngọc chạy nhanh cho nàng so cái đỉnh thủ thế, nhận mệnh mà nhặt lên bên cạnh bị chính mình bỏ qua gậy gỗ. Thấy như vậy một màn, nàng nghiêng đầu nhấp môi dưới, nhấp ra cái không lớn rõ ràng cười. Cho người ta loại lông xù xù ấm áp chi ý, quan hệ không quan hệ, chờ chuyện này kết thúc, chiêu hồn thuật thành công, lại xem đi. Chú ý điểm. Tô Huyền Ngọc tức giận nói, thu một chút ngươi cười, thấy rõ ràng hiện tại là ai, là cái nào nam nhân ở vì ngươi vượt lửa qua sông, 20 ngày không đến, liền nhóm lửa kỹ xảo đều học xong. Hắn quá hiểu biết Sở Minh Giảo. Nàng tự xưng là không phải thiện tra, không phải người tốt, nàng vô pháp lòng mang thiên hạ, mọi chuyện công chính, nhưng thực tế thượng. Này viên ở tình yêu vây quanh trung trưởng thành lên Minh Châu, có thể ích kỷ, tâm nhãn có thể hư đi nơi nào đâu. Nghe được nàng câu này nhiều ít mang điểm mong đợi ý vị lại xem đi, Tô Huyền Ngọc liền biết. Này 13 năm qua, Sở Minh Giảo thống khổ hao tổn máy móc đến kiếm tâm kề bên tan vỡ, không thể tiếp tục được nữa, lại như cũ đứng ở giang thừa hàm góc độ thượng vì hắn suy xét quá. Vì hắn suy xét quá thần chủ trách nhiệm cùng không dễ. Sở gia nhị cô nương thực tế là cái lại đơn thuần bất quá tính tình, có điểm ngoan cố, cố chấp. Nội tâm lại hết sức mềm mại, đương sự thật bại ở trước mắt, giang thừa hàm vi thể trước đây, dung túng hồ sâu loại đồ vật này càng ngày càng quá mức khi, nàng vô pháp tiếp thu. Cho nên nàng bén nhọn mọc ra đâm tới, không vì bảo hộ chính mình, chỉ là vì đâm hắn. Này giống như đã là nàng có thể nghĩ ra được, nhất cực đoan trừng phạt phương thức. Đương nhau quá, đã đâm, lợi dụng qua sau, Sở Nam Tầm chiêu hồn có chuyển cơ, nàng liền tiểu nữ hài dường như, trấn an chính mình, tính, cùng một đống không biết biến báo khối băng so đo cái gì. Bọn họ hai cái lại không có khả năng thật tách ra. Ngẫm lại, thuần chỉ đến có chút đáng yêu. Ta nơi nào cười. Sở Minh Giảo ngồi nghiêm chỉnh, khỏe môi kia hai điểm cực đạm má lún đồng tiền chợt tiêu tán. Nàng nếu có chuyện lạ địa lý lý ống tay áo, tựa hồ rốt cuộc cảm thấy ở Tô Hoẩn Ngọc trước mặt như vậy thay đổi thất thường thực không mặt mũi giống nhau, thông thả ung dung dẫn dắt rời đi đề tài, dù sao liền như vậy một chuyện, đúng rồi, Lăng Tô quẻ tính ra tới sao? Tối nay là hung là cát. Nghe xong nàng như vậy một phen lời nói, Lăng Tô trong lòng không khỏi suy một tiếng, tưởng, đều nói Sở Minh Giảo biến hóa đại, cùng ngày xưa khác nhau như hai người, này chỗ nào thay đổi, không còn cùng từ trước giống nhau như lúc đâu sao? Còn không có đâu. Hắn vứt bỏ hai khối bói bằng xương trước, ý vị thâm trường mà nhìn nhìn Bách Chu, ta tính tính. Quả thực, thay đổi cái thân phận đế sư đại nhân cũng không so thần chủ điện hạ khó hống nhiều ít. Chính hắn hẳn là chưa từng phát hiện, tầm mắt dừng ở Sở Minh Giảo trên người khi, cặp kia hàng năm bao trùm dày nặng tích sương mù, không hiển lộ chân thật cảm xúc mắt đào hoa, gần như đem chính mình hoàn toàn bộ bạch. Một loại sâu nặng cay chát tình tố, theo nàng mỗi một chữ chạy khắp toàn thân, chạy quá khắp người, đến cuối cùng liền môi răng gian đều bắt đầu tê dại. Phân không rõ là kim đâm tinh mịn đau đớn, vẫn là hậu chi hậu giác nếm ra không quan trọng ngọt ngào. Từ đầu đến cuối, ở cảm tình phương diện, Giang Thừa Hàm cũng không phải chiếm cứ chủ động địa vị cái kia. Đó là hắn nhất vụ về, cũng nhất chỉ độn một mặt. Nói được tàn nhẫn một chút, chính là Sở Minh Giảo ở dùng tươi sống thông minh niên hoa, dẫn đường không thông thân thể thần linh thông hiểu tình yêu tư vị. Cái này quá trình dài lâu mà lan lộn, nàng chưa bao giờ là cái kiên nhẫn người. Ở cùng hắn yêu nhau chuyện này thượng, đại để là đem bình sinh có nhẫn mại đều đáp đi lên. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết như thế nào đau lòng người, nên như thế nào chọc đến nữ tử niềm vui, không hiểu chế tạo lãng mạn cùng kinh hỉ. Những cái đó phức tạp búi tóc, thật dài bím tóc, phức tạp vật liệu may mặc hương vân, hắn toàn không hiểu biết, là ở phía sau tới 5 tháng chung, một ngày ngày quan sát đến sở soạn học được. Phần 34. Duy nhất một ít ngoi đầu cảm xúc, đại khái chính là đại tư tế kia phó thiên định nhân duyên quẻ tượng. Tổng hội làm hắn xuất phát từ bản năng sinh ra chút không chịu khống nôn nóng tới. Từ khi nhận thấy được điểm này, không như vậy cẩn thận Sở Minh Giảo cũng không kiêng dè nói tới hắn, nói tới đạo lữ cái này thân phận tồn tại. Từ trước như thế, hiện tại cũng là như thế. Lúc này gió đêm một quá, ngọn lửa nhảy khởi rất cao, kia mười mấy năm ngăn cách dường như bị đôi tay bình yên vuốt phẳng, giống như, bọn họ chính là như vậy, chưa bao giờ từng biến quá. Đế sư đâu? Sở Minh Giảo đi xem Bách Chu, nguyên bản là thuận miệng vừa hỏi. Nào biết bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc liền bị đế sư trong mắt kia phiến thản nhiên ôn nhu tuyết sắc hấp dẫn trụ, chỉ còn đầu lưỡi còn theo bản năng chống chân răng, tiếp theo đem câu nói kế tiếp hỏi ra tới, ngài cùng tiền nhiệm đế sư. Lẫn nhau hiểu biết sao? Nàng nguyên bản là tưởng từ chính mình nơi này khai cái khẩu tử, thả con tép, bắt con tôm, kế tiếp hảo tìm cái cơ thuận lý thành trương thăm dò tiền nhiệm đế sư sự. Đế sư ở phàm nhân trong lòng nghiêm nghị thần thánh, rất nhiều sự đều là tuyệt mật, người bình thường hỏi thăm không đến. Xưa nay du du trong nhà đương nhậm đế sư cũng sẽ không lựa lời ra bên ngoài nói. Tùy tiện đặt câu hỏi, có vẻ không đúng mực không nói, còn sợ đưa tới đương sự phản cảm. Nhưng làm người trẻ tuổi nhập tổ mạch kiến nghị là tiền nhiệm đế sư cấp, bọn họ tại đây địa phương bị nhốt lâu lắm, bị động lại vô thố, tưởng trải vớt rõ ràng manh mối, Bách Chu là tốt nhất đột phá khẩu. Nhưng một mảnh trùng lẩm bẩm trong tiếng, Sở Minh Giảo nói âm đôi điều nhược đi xuống. Vị này đế sư, xa so thần chủ Giang Thừa Hàm càng có nhân tình vị. Sẽ nói sẽ cười, ngẫu nhiên còn sẽ cùng bọn họ nói dơn đế sư, lúc này cho nàng cảm giác, rất giống hắn. Nếu không phải hai cái canh giờ trước, nàng nương cho hắn lá bùa thời cơ, tham quá hắn mạch đập, xác nhận quá hắn xác thật là phàm nhân chi khu, giờ phút này nàng sẽ làm chuyện thứ nhất, đó là mạch đứng lên, cho hắn biểu diễn cái mặt đối mặt biến sắc mặt. Mà đúng lúc này, Lăng Tô nhìn tùy tay bài xuất ra quẻ tượng, thần sắc chậm rãi thay đổi, hắn theo bản năng mà đi chụp bên cạnh Tô Hoẩn Ngọc cánh tay. Phát ra trọng mà vang dội vài tiếng, liên thanh nói, không đúng. Không biết là bị này một tiếng nhắc nhở tới rồi, vẫn là Bách Chu cảm xúc khống chế lực quá cường. Tóm lại, tại đây câu nói âm rơi xuống sau, đủ để gọi người chết đuối thâm trầm tình tố thu phóng tự nhiên mà quá độ tự nhiên, dường như trước một cái chớp mắt chỉ là Sở Minh Giảo ở ánh lửa trung sinh ra hào giác. Nàng tầm mắt du nghi mà ở trên mặt hắn xoay hai vòng, tưởng hiệt lấy chút nào không thích hợp cảm xúc, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện cái gì khác khác thường. Mới trong lòng ám phạm nói thầm, theo tiếng chiều Lăng Tô phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy hai mảnh bói bằng xương thượng, rõ ràng mà hiển lộ ra hai cái vặn vẹo chữ tới. Sở Minh Giảo để sát vào chút, nhìn ra trong đó một bộ quẻ tượng là hung. Từ khi Lăng Tô bày ra ra bản thân còn có bói toán này một kỹ năng sau, này lúc sau 10 ngày qua, như vậy bói bằng xương, bọn họ cũng nhìn mười mấy thứ, tất cả đều là một đầu hung một đầu cát, trung hòa một chút đó là hết thể như cũ, không có việc gì phát sinh. Nàng ngược lại nhìn về phía mặt khác một mảnh bói bằng xương, lần này tự càng vặn vẹo phức tạp, như là bị huyết chấm phát họa ra tới giống nhau, nhan sắc thâm úc tới cực điểm, mang theo dày đặc bất tường hơi thở. Một cái hung, một cái khác là cái gì? Nàng nhận thấy được khả năng sẽ có việc phát sinh, sốc sốc mí mắt, hỏi, hẳn là không phải cắt đi. Cùng phía trước xem đều không giống nhau. Không phải. Lăng Tô chính xác, áp thẳng ngôi, đại hung. Hung càng thêm hung. Nếu thật ứng quẻ, tối nay tình trạng, hiểm chi lại hiểm. Chương 31. Ở đại hung hai chữ xuất khẩu sau, Sở Minh Giảo ngắn ngủi ngẩn ra hạ, rồi sau đó thực mau phản ứng lại đây. Nàng không có gì biểu tình mà rũ xuống mắt, khẽ linh giới. Đâu vào đấy mà từ bên trong lấy ra khả năng dùng được đến thượng đồ vật. Phần lớn đều là phòng hộ linh khí. Nàng kia linh giới tựa hồ hội tụ trên đời này sở hữu quý hiếm bảo bối, từ lục địa đến hải dương, từ trên cao đến bình nguyên, đều bị bao quát. Mấy ngày này đi xuống tới một đám người đã hoàn toàn chết lặng, trừ bỏ cực ngẫu nhiên danh tắc thời điểm Thanh Phong vẫn là sẽ khắc chế không được toát ra gặp quỷ kinh ngạc biểu tình. Mặt khác thời điểm, mọi người đều biểu hiện nhìn thấy có trách hay không. Đem đồ vật cuối cùng đưa cho Lăng Tô sau. Sở Minh Giảo đem Thanh Phong trong khoảng thời gian này sửa sang lại ra tới mấy cái dược bình tử lấy ra tới, dẫn đầu vứt một cái cấp Tô Hoàn Ngọc, nơi này có 6 loại bộ mặt thành phố lưu thông so quảng đang dược, các ngươi hẳn là đều nhận thức, cụ thể công hiệu cũng biết, ta liền không nhiều lắm giới thiệu. Trừ bỏ này 6 viên ngoại, dư lại một viên hồng, là bỏ thêm thương tham cùng dạ lan hiệu quả nhanh tiến giai dược. Đợi lát nữa nếu là ai lạc đơn, hoặc là gặp du quan sinh tử hiểm cảnh, tự hành xét dùng. Nàng giọng nói mới lạc. Lăng Tô liền nghe lầm giống nhau mà xoa xoa lỗ thai, đánh cái đỉnh thủ thế, ngự khí nghi hoặc, nếu ta nhớ không lầm nói, hiệu quả nhanh tiến giai dược dược hiệu vốn dĩ liền mạnh mẽ, hơi không chú ý liền sẽ rơi xuống các loại di chứng, nhiều năm như vậy, bởi vì dùng loại đồ vật này tinh thần thất thường không ngừng một cái hai cái. Thương tham cùng dạ lan sắc thật có thể trong thời gian ngắn đột phá nhân thể cực hạn, nhưng cũng gặp qua độ hao tổn tiềm lực, thậm chí tu vi. Tiến giai dược xứng thương tham dạ lan, vị nào không thế chi tài nghĩ ra được. Hắn nhìn về phía đội ngũ trung duy nhất một cái dược sư. Thanh Phong bị xem đến mặt đều đỏ, đôi mắt một cái kính hướng Sở Minh Giảo bên kia thôi, một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Sở Minh Giảo lời ít mà ý nhiều mà trả lời hắn, ta tưởng. Tạm chấp nhận dùng đi Lăng Thế Tử, như bây giờ, cũng đừng kén cá chọn canh, địa sát có thể làm Khương gia nghèo túng đến bây giờ loại này bộ dáng, tuyệt đối không phải thiện tra, người kia đại hung hiện ra nếu là thật sự, tối nay không chừng sẽ phát sinh cái gì. Bảo mệnh vẫn là bảo thiên phú, chính ngươi tuyển. Lăng Tô nhéo dược bình tử thẳng trừng mắt. Những người này chung, duy độc Bách Chu được đến Sở Minh Giảo đặc thù chiếu cố. Ở phát xong dược bình lúc sau, nàng xoay người dặn dò hắn, đế sư, ở bắt được địa sát phía trước, bất luận phát sinh như thế nào chiến đấu tình huống, ngươi đều không cần nhúng tay, theo sát ta liền hảo. Nàng cẩn thận tính toán qua. Nhóm người này người, Tô Hoẩn Ngọc tuy rằng vào tống vị thân thể, tu vi so từ trước giảm xuống không ít, thần thông tuyệt học cũng đều không có. Nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy khổ tu, nộ tính cùng cơ sở còn ở, hơn nữa Tô gia những cái đó thứ tốt, cũng đều ở chính hắn trong tay méo, vẫn chưa bị chia cắt. Bất luận như thế nào, mặc dù hiện giờ nghiền dáng trần ai, không thể so vắng tích, chỉ cần hắn vẫn là Tô Hoàn Ngọc, không đề cập tới có thể phát huy bao lớn tác dụng, tự bảo vệ mình tất nhiên không thành vấn đề. Đinh Bạch cùng Xuân Phân là ở bên người nàng trường kỳ bồi dưỡng, ngày thường không chủ kiến, cái gì đều nghe nàng, nhưng tới rồi sống còn thời khắc, thực lực toàn phương diện bùng nổ. Không hề che giấu, tự nhiên biết nên làm như thế nào, bảo vệ một cái Thanh Phong không phải việc khó. Đến nỗi Lăng Tô, địa phương khác vô dụng về vô dụng, quẻ thuật còn tính xuất sắc, hơn nữa sợ chết, sẽ không lỗ mãng hành sự. Nàng chỉ cần bảo hộ Bách Chu. Mặc dù không thể vận dụng bản mạng kiếm, trên người nàng có thánh điệp, còn có rất nhiều phòng hộ thanh khí, là nhất không dễ dàng xảy ra chuyện cái kia. Nói xong này đó, nàng ngược lại ngóng nhìn đống lửa, càn rỡ hỏa viêm ảnh ngược ở điểm sơn con ngươi trùng, bên trong nhìn như thủy nhuận một mảnh. Kỳ thật như quán chú nào đó đặc thù sinh mệnh lực giống nhau, càng nhảy càng cao. 23 thiên. Đêm khuya trong rừng bắt đầu truyền ra dã thú thấp gào, giống một loại nóng lòng muốn thử tiến công kèn. Sở Minh Giảo tập mãi thành thói quen mà dương mắt, đem lông mi thượng ngưng tụ thành bọt nước sương mù chớp rớt, ngữ khí không thể nói ngưng trọng khẩn trương, thậm chí mang theo điểm đầy bụng tâm sự có thể bị chọc phá thả lỏng, nó cũng nên có điều hành động. Nàng trước nay liền không phải cái kiên nhẫn thực đủ người, không có tính chờ cá lớn thượng câu khí định thần nhàn. hy vọng đêm nay có thể có điều đột phá. Cuối cùng, nàng cảm thấy không đối dường như, lại nhéo làn váy bổ sung câu, đương nhiên, có thể giải quyết rất địa sát liền tốt nhất. Bên người mấy người cũng chưa nghe nàng lo chính mình nói thầm, bọn họ vội vàng kiểm kê linh giới đồ vật, Thanh Phong có chút khẩn trương, năm lần bảy lượt thất thần phát ngốc, Đinh Bạch liền đem người ôm lại đây lâm thời cổ vũ, luôn mãi cam đoan. Bên kia, Tô Bẩn Ngọc cùng Lăng Tô tiến đến cùng nhau nói lên lời nói.